Diệp Trinh tầm mắt ở nàng, Lan Huyền Túng, cùng với Tần Lân trên mặt qua lại nhìn lướt qua, lại cười cười, quay đầu tiếp tục chiều tinh bản xem qua đi. Lan Huyền Túng nhăn lại mày, trước kia liền cảm thấy cái này mợ không thích hợp, hiện tại càng thêm cảm thấy không đúng. Tần Lân tầm mắt lơ đãng đảo qua Diệp Trinh trên đầu đai buộc chán, hơi dừng một chút, lại dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Nay đai buộc chán, lúc trước tựa hồ không phải như thế. Bất quá ngờ vực cũng chỉ là trong nháy mắt, Tần Lân không có như vậy nhiều tâm tư đi quản người khác, khẩn trương mà nhìn chằm chằm tinh bàn thượng kia đống bùn, cùng với cự lang thú hành động. Tổng cộng có 10 đầu lang thú, mỗi đầu đều là như vậy đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn đến tinh bàn phát huy, đem một đầu cự lang thú đánh bay, lại không người có thể nhìn ra tinh bàn không đúng, bao gồm dâng ra tinh bàn Vân Đại Sư bản nhân. Chương 336 tinh bàn phá 2. Cự lang thú tựa hồ chỉ số thông minh không cao, kia đầu cự lang thú bị đánh bay sau, chúng nó chỉ là cảnh giác một chút, lại nhịn không được dụ hoặc thấu đi lên. Có cự lang trực tiếp há mồm cắn đi xuống. Là chiêu trung gian cắn đi xuống, bởi vì trung gian cái kia nhất hương, nó nhịn không được dụ hoặc. Giàn đào sắc mặt lại thay đổi, bất quá không đợi nàng kinh hô ra tiếng, kia đầu cự thú lại một lần bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vì thế nàng chỉ là há to miệng, lại không có phát ra tiếng. Chính là lúc này, ra tay. Béo Lê nghe được truyền âm, theo bản năng làm theo, cuộn cuộn không ngừng đưa vào tinh bản lực lượng tạm dừng một chút, dây tiếp theo thế nhưng bắt đầu nghịch chuyển. Chẳng những không hề chiều tinh bản chuyển thua lực lượng, còn không ngừng từ tinh bản chung rút ra lực lượng, mới chớp mắt công phu mới vừa bọn họ bị rút ra lực lượng liền khôi phục một thành, không dùng được bao lâu lúc trước bị thu rất lực lượng liền sẽ toàn bộ trở về bọn họ trên người. Tinh bản không vui, bắt đầu run rẩy, ngăn cản bọn họ đem lực lượng rút ra. Béo Lê sắc mặt trắng bệch, làm tranh đoạt mắt trận tồn tại, nàng đã chịu công kích tự không cần phải nói. Cùng lúc đó, nàng nghe được một đạo quen thuộc tiếng thét chói tai, có cái gì không ngừng ở chắt nàng đầu. Nàng phảng phất lại thấy được băng thiên tuyết địa, chỉ là lúc này nó chính cuồng phong tàn sát bừa bãi, tuyết sơn sụp đổ. Muốn kiên trì, không thể thua. Thu thần nói cho nàng, có lẽ địa cung gì đó, đều là một hồi âm mưu. Vì chính là mưu đoạt bọn họ lực lượng. Tuy nói có không hợp lý chỗ, nhưng lực lượng bị mưu đoạt xác thật là thật, nếu bị tinh bàn hút khô, như vậy nên đón bọn họ chính là cái gì có thể nghĩ. Tinh bàn ẩn giấu đồ vật, bọn họ hoài nghi là cá nhân. Cự lang thú lại công lại đây, lúc này đây lại không phải tinh bàn ra tay, mà là vài vị bảo hộ thần tại hành động. Trước hết động thủ chính là Kim Tướng Quân, Vạn Kiếm Lăng không xuất hiện, thứ hướng phát động công kích lang thú. Ngay sau đó một đạo dòng nước xuất hiện, gắt gao cuốn lấy cự lang thú cổ trở lên, thủy không ngừng hướng nó thất khiếu rót, nhìn dáng vẻ là muốn chết đối nó. Sau đó là từng đạo dây đằng, đem một đầu cự lang thú triển thành kén. Thổ bảo hộ thần không biết cái gì nguyên nhân, không có động tĩnh. Béo Lê còn ở tinh bàn thượng nỗ lực, mà Thịnh Hiến ở một bên phụ trợ nàng, hai người tương kết hợp liền tinh bàn đều không thể loại bọn họ gì, thực mau tinh bàn chủ đạo vị trí lại bị Béo Lê đoạt đi. Chỉ là ba vị bảo hộ thần đều rời đi tinh bàn, Béo Lê rút ra trở về lực lượng không chỗ truyền tống, chỉ có thể chứa đựng với trong cơ thể. Cổ lực lượng này thật sự quá mức khổng lồ, nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành một tên béo. Suy kéo. Vốn dĩ ăn mặc còn tính rất rộng thùng thình quần áo, không nhiều sẽ đã bị nứt vỡ, xem đến giản đảo mí mắt thẳng nhảy nhảy. May mắn xuất phát trước nàng cấp làm một thân co giãn thực đủ áo trong, áo dài quần dài, liền vì xuyên áo giáp ra thời điểm có thể thoải mái một chút. Tuy rằng hiện tại trường y lìa biến thành 5 phần tay áo, vốn dĩ trường đến có thể bao ở mông quần áo, cũng biến thành lộ tề trang, quần dài biến thành 5 phần quần, nhưng tốt xấu không có lộ quang không phải sao. Béo Lê đối diện Thịnh Hiến cũng xem đến mí mắt thẳng nhảy. Thiếu chút nữa cả người nhảy dựng lên, may mắn hắn lý trí còn ở. Sao, sao hồi sự? Mới vừa không phải còn gầy đến cùng ma côn dường như, đột nhiên liền trở nên như vậy. Mượt mà, cảm giác lại có 500 cân xuất đầu. Hắn đang muốn phun tào tới, giây tiếp theo hắn cũng nhảy nhót không đứng dậy. Một cổ lực lượng cường đại chiều hắn truyền qua đi, trước mắt công phu hồng mạng nhện bò mãn hắn vẻ mặt, cứ việc còn không đến mất khống chế nông nỗi, nhưng xấu là khẳng định. Lúc này tinh bàn hút đi lực lượng đã bị Béo Lê quay lại tới bảy thành, nhưng bởi vì ba vị bảo hộ thần rời đi, mà thổ bảo hộ cũng không động tĩnh, cho nên lực lượng đều lưu tại nàng trên người. Nàng cảm giác chịu đựng không nổi muốn bạo, mới không thể không truyền qua đi cấp Thịnh Hiến. Tinh bàn phát giác đã tranh bất quá nàng, rốt cuộc từ bỏ tranh đoạt, giây tiếp theo tinh bàn tắc nức, còn ở tinh bàn thượng hai người một thủ hộ thần bị sốc bay ra đi. Bùi đất phi dương gian, cơ hồ tất cả mọi người không có nhìn đến, có viên thật lớn tinh toàn bay ra tới. Hoàn toàn đi vào trong đám người biến mất không thấy. Một đầu cự lang thú chiều Béo Lê đi qua, Béo Lê theo bản năng một cái cá chép lộn mình, muốn đứng dậy cùng cự lang thú đánh lộn. Không ngờ quá béo chút, không dựng thẳng tới. Thoạt nhìn tựa như một bị ném đi vương bát. Thịnh Hiến thần sắc biến đổi, vội vàng nhào qua đi cứu người, lại thấy nàng mượt mà lăn đến cự lang thú chảo biên, bắt lấy lang mao liền hự hự hướng lên trên bò. Động tác không phải giống nhau mau, xem đến Thịnh Hiến đầy đầu hát tuyến. Béo Lê đã thật lâu không như vậy béo, một chốc một lát thật là có điểm không thói quen, cự lang thú đột nhiên ném đầu, nàng thiếu chút nữa khiến cho ném bay đi ra ngoài. May mắn nàng chảo mao khá lớn đem, bằng không thật huyền. Bất quá cũng không chịu nổi là được, béo hô hô thân thể đi theo vùng vùng, bạch bạch đánh vào lang trên đầu. Cự lang thú có đau hay không không biết, dù sao nàng rất đau. Thừa dịp cự lang thú đỉnh chỉ ném đầu, nàng bắt lấy lang mao đột nhiên dùng sức, nhảy đến nó sau đầu. Một tay nắm chặt lang mao, một tay rút đao, chiều nó chán chém tới. Keng! Phảng phất chém vào cứng rắn sắt thép thượng, phát ra thập phần chói tai thanh âm, đâm vào béo Lê giữa chán gân xanh thẳng nhảy nhảy. Người có phải hay không nốc, thế nhưng chém nó đầu, lang eo mới là nhược điểm. Thịnh Hiến nghe thế thanh âm, cũng gân xanh thẳng run, nhịn không được hướng nàng hô to lên. Béo Lê mặt vô biểu tình, khoe miệng co giật. Nàng chỉ biết này sọ não bên trong có cái gì, chỉ cần đem này sọ não chém phá, móc ra bên trong đồ vật cự lang thú liền sẽ chết, ai biết nó sọ não thế nhưng sẽ như vậy ngạnh. Nghe thế thanh âm, nàng lỗ thai cũng ong ong. Nghe được Thịnh Hiến nói như vậy, nàng cũng không phải không nghĩ tới đổi đến lang bối thượng, nhưng do dự hạ vẫn là tiếp tục chém. Khó chém liền nhiều chém mấy đao bái, cũng không tin chém không phá. Hiện tại lại đổi đến lang bối thượng đi, lấy nàng hiện tại này hình thể, thật không phải kiện chuyện dễ dàng. Ken ken ken. Chói thai tiếng vang không dứt nhĩ, mọi người che khẩn lỗ thai, liền rất thống khổ. Hoài nghi không chết ở lang khẩu hạ, đảo muốn chết ở này đáng sợ trong thanh âm. Giống. Chán bị chém, tinh hoạch rung động, cự lang thú thống khổ bất ham, thế nhưng một đầu chiều tường đánh tới. Béo Lê hoảng sợ, vội vàng buông tay lăn đi xuống. Phanh. Tường bị đâm ra một cái hố to tới, nhưng cự lang cũng chưa chết, mà là vượng hô hô mà đứng lên. Lang mắt thấy càng thêm hồng, cả người mạo hắc khí càng sâu, thoạt nhìn cùng hắc hóa dường như. Béo Lê không hề không biết lượng sức chơi cái gì cá chép lộn mình, xoay người bỏ dậy vẫn là thực dễ dàng, liền tính lại béo nàng cũng là cái linh hoạt mập mạp. Chỉ là Dạ Vân Vân nói đúng, vóc dáng quá lùn đối phó cự thú thực sự có hại chút, nàng đứng lên còn không có cự lang thú đầu gối cao. Tại đây không thể phi địa cung, liền có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Nếu nàng thân nhẹ như yến, vẫn là có cơ hội bỏ cự lang thú đối thượng, nhưng nàng hiện tại là cái đại mập mạp. Giống. Cự lang thú gầm nhẹ một tiếng, chiều béo Lê nhào tới. Đừng hỏi nàng vì cái gì là tiếng hô, còn không phải sói tru, nàng cũng không biết này đó lang là chuyện như thế nào. Béo Lê muốn chạy, nhưng tiếp theo nháy mắt thân thể phản ứng so đầu góc còn nhanh, khởi động một cái băng cháo. Vậy. Chương 337. Phanh. Béo Lê bản thân liền ly động bích rất gần, cự lang thú một móng vuốt giẫm hàn băng thượng đánh cái hoạt, trực tiếp liền đụng vào trên vách. Đầu vốn là vượng hô cự lang thú lại vượng hô hạ, đầu thật sự đau thật sự, không có lập tức liền bỏ dậy. Mắt thấy đầu to liền tạp chính mình trước mắt trên mặt đất, Béo Lê không dám cho nó phản ứng thời điểm, hướng nó chán nhảy dựng lên chính là một đao. Này một đao nàng dùng hết toàn lực, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đầu sói rốt cuộc bị chém nứt. Cự lang không cam lòng gầm nhẹ, nâng chảo chiều đầu chụp đi. Béo Lê vội vàng buông tay, cũng đặng thượng một chân, tròn vo thân thể lập tức liền lăn xuống dưới. Cự lang đứng dậy liền muốn đuổi theo, mới vừa bỏ dậy lại ầm ầm ngã xuống. Đã chết. Chán tuy không phải nó nhược điểm, lại là nó chí mạng điểm. Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chiều Thịnh Hiến xem qua đi, thấy hắn ứng phó lên cũng không khó, vốn dĩ có 10 đầu cự lang, hiện tại đã chỉ còn lại có một đầu, mắt thấy lập tức liền phải bị hắn giết chết. Nàng treo lên tâm, cuối cùng thả xuống dưới, không cấm vô vô ngực. Đống nhiên phát hiện không đúng, túi đầu nhìn nhìn chính mình. Ô, này, này, A tỷ, ta quần áo lại không có. Sợ tới mức Béo Lê chạy nhanh kéo kéo quần áo, muốn che lại chính mình bụng to, nhưng mà nàng áo trong rất có ý tưởng, mới vừa đem bụng đắp lên, nó lại chính mình bắn trở về. Lại kéo, lại tiếp tục đạn trở về. Dù sao chính là muốn đem nàng bụng to lộ ra tới, hơn nữa rất có nàng lại túm liền lạn cho nàng xem khả năng. Béo Lê, này, này làm sao? Có mang chăn đơn tới người sao? Rõ ràng có thể đương bao ngông váy xuyên, lại đột nhiên biến thành lộ tề trang, liền rất thẹn thùng. Lúc này Thịnh Hiến cũng đánh chết cuối cùng một đầu cự lang thú, chiều nàng đã đi tới, nhìn nhìn trên người nàng quần áo, theo bản năng liền rỗi tay túm hạ, muốn đem nàng quần áo kéo xuống tới điểm, ít nhất đem bụng che lại. Đừng túm, lại túm ngực đều ngăn không được. Béo Lê hoảng sợ. Thịnh Hiến bắt lấy nàng quần áo tay đốn hạ, cẩn thận quan sát hạ, không cấm khỏe miệng co giật, yên lặng mà bắt tay thu hồi đi. Kia có đầu sói được, mau khá dài, ta cho ngươi kéo điểm. Thịnh Hiến nói. Vậy kéo điểm bái. Béo Lê run rẩy khỏe miệng nói. Thịnh Hiến đi kéo Lang Mao, đi thời điểm còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhịn không được bật thốt lên nói một câu, ngươi béo thành như vậy rất khó coi. Béo Lê mặt đen xuống dưới, nói được giống như ngươi bây giờ còn có người dạng dường như. Thịnh Hiến. Hắn nâng lên tay nhìn mắt, mặt trên che kín mạng nhện ngang dọc đan sen hồng văn, liền móng tay thượng đều là. Không cần phải nói, trên mặt khẳng định cũng là. Liên rất kỳ quái, hắn không cảm thấy muốn phát tác. Chỉ là lúc trước Béo Lê truyền cho hắn kia cổ lực lượng quá mức cường đại, hắn sau lại giết mấy đầu cự lang cũng không có thể tiêu hao rớt, lại không phải như vậy hảo luyện hóa, cho nên đến bây giờ còn chứa đựng ở trong cơ thể. Đại khái là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn thoạt nhìn như vậy khủng bố. Vốn dĩ hắn còn có điểm thấp thỏm, rốt cuộc chính mình này xấu dạng lại bị Béo Lê nhìn đến, nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Béo Lê, lại thực mau bình tĩnh xuống dưới. Cứ việc nàng vẻ mặt ghét bỏ dạng, nhưng tầm mắt chỉ có lo lắng, cũng không có nửa điểm chán ghét chi tình. Chính mình cái dạng này, nàng không phải lần đầu tiên thấy. Trước kia sẽ không bởi vậy chán ghét hắn, về sau khẳng định cũng sẽ không. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở bị nàng chém chết kia đầu cự lang trên đầu, liền vội vã muốn chạy qua đi xem một chút bên trong có cái gì, không nghĩ bụng đại che khuất nàng dưới chân một khối nô lên. Mới vừa nhấc chân đã bị vướng, lợi hại như nàng, thế nhưng chưa cho ổn định thân hình. Phanh. Ngũ thể đầu địa. Đau là không có nhiều đau, chỉ là cảm thấy có điểm mất mặt. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là hào phóng bỏ lên, vô vỗ trên người thổ, tiếp tục chiều cự lang đi qua đi. Té ngã mà thôi, ai chưa từng có. Chỉ cần nàng không cảm thấy xấu hổ, liền sẽ không xấu hổ. Lúc này 10 đầu lang đã bị giết chết, mọi người treo lên tâm cuối cùng thả xuống dưới, lại nhịn không được bi thương lên. Mới vừa cự lang thú xuất hiện, ăn luôn bọn họ không ít người, ít nhất có 1.000 người bỏ mạng với lang khẩu. Cứ việc bọn họ tới nơi này phía trước liền biết sẽ cửu tử nhất sinh, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt vẫn là khó có thể tiếp thu. Vân Đại Sư cùng Thánh Hoàng đứng ở rách nát tinh bàn bên cạnh, hai người sắc mặt toàn thập phần khó coi, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến tinh bàn sẽ rách nát. Chỉ là từ bọn họ biểu tình, nhìn không ra tới bọn họ đến tuột cùng có biết hay không tinh bàn bí mật. Tuy rằng tinh bàn là Vân Đại Sư lấy ra tới, nhưng đồn đãi nó đều không phải là Vân Đại Sư sở tạo, mà là Vân Đại Sư trong lúc vô ý được đến. Vô luận là Vân Đại Sư, vẫn là Thánh Hoàng, đối tinh bản đều ôm lấy cực đại hy vọng. Lại ai ngờ ở bọn họ thoạt nhìn vô cùng cường đại tinh bản, thế nhưng sẽ rách nát rớt, bọn họ tâm đang nhỏ máu. Nhìn về phía Béo Lê cùng Thịnh Hiến ánh mắt, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Thịnh Hiến mới vừa rút lang mau trở về, nhận thấy được bọn họ tầm mắt, bước chân không tự giác tạm dừng hạ. Hắn trong lòng có nghi hoặc, nhưng lúc này lại là không rảnh lo, vội vàng đem lang mau phóng Béo Lê trước mặt. Mau có, làm sao? Thịnh Hiến hỏi. Béo Lê đem lang mau cầm lấy tới nhìn nhìn, so nàng hai cái bàn tay còn muốn trường, xác thật rất không ngắn. Nhưng nàng muốn như thế nào cái bụng, lấy keo nước dính trên quần áo đương tua sao? Không keo nước làm sao? Trước dùng cái này. Lúc này có người đệ một kiện áo choàng lại đây. Béo Lê không khỏi sửng sốt, theo này áo choàng xem qua đi, liền nhìn đến sắc mặt cực kỳ lãnh đạm Tùy Thuấn Ngọc. Ở hắn phía sau là thần vương trang viên người, có thể nhìn ra được tới bọn họ tổn thất không ít người. Nhưng như cũ đem Tùy Lao Thần Vương bảo hộ rất khá. Không có sai, bọn họ đem Tùy Lao Thần Vương cũng mang theo tiến vào. Béo Lê theo bản năng lại nhìn về phía hắn chân, mới quá một ngày thời gian, cũng không biết hắn chân thế nào. Thịnh Hiến cũng không nguyện ý Béo Lê dùng người khác quần áo, nhưng lúc này sắc thật áo choàng tương đối hảo xử một chút, tổng không thể bởi vì xem Tùy Thuấn Ngọc không vừa mắt, khiến cho chính mình nữ nhân vẫn luôn lộ bụng. Có nhiều như vậy lang mao, cũng không phải không có cách nào. Nhưng như thế nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ sợ không bao nhiêu thời gian cho bọn hắn cân nhắc biện pháp. Cảm tạ. Vì thế không đợi Béo Lê phản ứng, Thịnh Hiến liền một tay đem áo choàng xả lại đây, hung hăng mà run lên vài cái, lúc này mới cấp Béo Lê phủ thêm đi. Này một khoác, liền cảm giác không đúng. Này rõ ràng không phải nam dùng áo choàng, là nữ dùng. Vẫn là cái loại này có thể mặc, đem cánh tay lộ ra tới cái loại này, vừa lúc thích hợp Béo Lê. Tính chất, băng tơ tằm. Thịnh Hiến đột nhiên quay đầu, chiều Tùy Thuấn Ngọc nhìn lại. Tùy Thuấn Ngọc lại vẻ mặt bình tĩnh, từ này trên mặt căn bản nhìn không ra tới cái gì. Lúc này Giản Đào cũng đẩy Tần Lân đã đi tới, nhìn đến áo choàng cũng không cấm giật mình, tầm mắt hiện lên một mặt phức tạp. Lại không có nói cái gì, mà là không người đem lang mao nhặt lên tới, phóng tới Tần Lân trong lòng ngực. Tần Lân, quần áo sự tình giao cho ta. Giản Đào hướng Thịnh Hiến gật gật đầu. Nàng đều đã thói quen Béo Lê thường xuyên lộng hư quần áo sự tình, lần này tới nàng cũng mang theo Béo Lê quần áo. Chỉ là không nghĩ tới Béo Lê sẽ một chút béo nhiều như vậy. Chương 338. Mang đến này thân quần áo căn bản xuyên không đi xuống. Không biện pháp, chỉ có thể trọng tố. Đáng tiếc điều kiện không cho phép, nếu không ra sói sẽ càng tốt một ít. Béo Lê sờ sờ mỏng áo choàng, cũng không biết là vì sao, tổng cảm thấy một màn này có điểm quen thuộc, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đã từng có phải hay không trải qua quá. Xoay người liền khắp trừng thành trọi gà mắt Thịnh Hiến một phen, ngẫm lại liền hảo khí, người khác đều biết chiếu cô săn sóc nàng, nhà mình người nam nhân này giống như trừ bỏ lớn lên đẹp, tu vi cao bên ngoài, liền tìm không được nửa điểm ưu điểm. Mặc danh liền có điểm ủy khuất, muốn khóc. Thịnh Hiến, o. Cùng cự lang thú đánh hắn đều không có bị thương, kết quả bị này béo nữ nhân véo bị thương. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì muốn véo nhà ta Miểu Miểu, ngươi cái này hư nữ nhân. Diệp Trinh đột nhiên vọt đi lên, một tay đem béo Lê đẩy ra. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, béo Lê bị đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa một mông ngồi tùy thuấn ngọc trên đùi. Con hảo nàng chống được xe lăn bối, bằng không nàng này một mông ngồi xuống đi. Tùy Thuấn Ngọc mới vừa có khởi sắc chân sợ là phải bị nàng ngồi hư. Chỉ là nàng này một trống, cũng cùng Tùy Thuấn Ngọc mặt đối mặt, nhìn vừa vặn. Hai người chi gian khoảng cách, cũng bất quá vừa mới hảo một quyền. Một cổ quen thuộc cảm lần nữa phát lên, thế cho nên béo Lê giật mình, không có lập tức đứng dậy. Giản Đào thần sắc khẽ biến, vội vàng đem trên tay lang mao ném về Tần Lân trong lòng ngực, tiến lên đi một tay đem béo Lê xả lên. Béo Lê lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn không tự chủ được mà nhìn Tùy Thuấn Ngọc liếc mắt một cái. Có quan hệ với chuyện quá khứ, nàng là thật sự một chút đều nhớ không nổi, phảng phất qua đi cũng không phải nàng. Nhưng vừa rồi một màn thật sự rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua quá vô số lần. Tùy Thuấn Ngọc buông xuống hạ lông mi, thấy không rõ hắn thần sắc. Nhưng mà nắm chặt, cũng có chút run rẩy tay, bán đứng hắn. Quản gia sắc mặt khó coi, vô cùng lo lắng mà nhìn nhà mình thiếu chủ hắn sợ là lại nghĩ tới nữ hài kia. Nhưng chớ nói nữ hải kia đã chết, liền tính hiện tại còn sống, cũng không có khả năng lại ở bên nhau. Thiếu chủ rõ ràng không có làm sai cái gì, lại muốn gánh vác này hết thảy. Diệp Trinh lúc này đột nhiên mở miệng, Miểu Miểu ngươi xem nàng, rõ ràng liền không phải cái gì hảo nữ nhân, mới vừa nàng nhìn chằm chằm Thuấn Ngọc xem, đều xem và mê, nếu không phải bị người kéo ra, nói không chừng còn muốn thân đi lên. Thịnh Hiến sắc mặt sắc thật khó coi, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, vừa muốn không phải A Nương đẩy một chút. Béo Lê cũng sẽ không bị đẩy đến Tùy Thuấn Ngọc nơi đó. Họ Tùy lớn lên đẹp, xem ngốc cũng bình thường. Có một số việc nếu tích cực, hắn bất quá là kẻ tới sau, nhặt cái tiện nghi thôi. A Nương ngươi đừng thêm phiền. Thịnh Hiến càng muốn liền càng là trong lòng bực bội, duỗi tay liền đem Diệp Trinh đẩy ra, ngay sau đó đem Béo Lê kéo lại trong lòng ngực, mới vừa ngươi nếu không đẩy nàng, nàng có thể bị dọa đến. Diệp Trinh vô cùng khiếp sợ mà nhìn hắn, trước mắt công phu trong mắt liền hàm nước mắt, thân thể lung lay sắp đổ. Nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt tràn ngập lên án. Béo Lê đem tầm mắt từ Tùy Thuấn Ngọc trên người thu hồi, ngược lại chiều Diệp Trinh nhìn lại. Không biết vì sao, nàng cảm giác Diệp Trinh càng không thích hợp, trên người hơi thở càng lệnh người chán ghét. Lúc này Minh Nguyệt công chúa đã đi tới, vẻ mặt đau lòng mà đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Trinh. Á Di ngươi làm sao vậy, nhưng đừng dọa Minh Nguyệt. Diệp Trinh nước mắt lập tức rớt xuống dưới, Miểu Miểu hắn hung ta, hắn vì một cái như vậy xấu, lại háo sắc không an phận mập mạp hung ta. Minh Nguyệt công chúa chiều Thịnh Hiến nhìn lại, vừa vặn đối thượng Thịnh Hiến ánh mắt, thiếu chút nữa lần nữa bị dọa nước tiểu, trong lòng đã vang lên thổ bát thử thét chói tai. Cũng may, nàng nhìn xuống. Như vậy đẹp một người, mới bao lâu lại biến thành này phó đáng sợ bộ dáng. Nếu không phải vừa rồi Diệp Trinh cùng nàng bảo đảm qua Thịnh Hiến thực mau liền sẽ khôi phục, nàng nhất định sẽ kiên trì không được, lập tức quay đầu liền chạy. Cái dạng này căn bản là không giống người, quỷ cũng chưa hắn dọa người. Thịnh Miểu Miểu ngươi quá mức. A Di nói như thế nào cũng là ngươi A Nương, ngươi như thế nào có thể hung nàng. Minh Nguyệt công chúa nói chuyện thời điểm cũng không dám xem Thịnh Hiến mặt, sợ có bóng ma tâm lý, sợ nhịn không được cất bước liền chạy. Lan! Thịnh Hiến lại không phải mắt mù, không có nhìn đến Minh Nguyệt trong mắt sợ hãi cùng chán ghét. Lại đối Diệp Trinh nói, thu hồi ngươi nước mắt, ta không phải A Phụ, sẽ không đau lòng ngươi. Hắn sống 25 năm, cũng chưa bao giờ thấy nàng đau lòng qua hắn, dựa vào cái gì có nàng. Diệp Trinh nghẹn một chút. Trừng mắt nhìn Thịnh Hiến, vẻ mặt không thể tin được. Minh Nguyệt công chúa không vui, trừng mắt Thịnh Hiến vẻ mặt bất mãn, Thịnh Miểu Miểu, nàng là ngươi A Nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thịnh Hiến liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu không nói, ta còn tưởng rằng nàng là ngươi A Nương đâu. Không nghĩ lời này vừa ra, Minh Nguyệt công chúa trong mắt thế nhưng hiện lên một tia hoảng loạn, tuy rằng biến mất thật sự mau, nhưng vẫn là làm béo Lê cấp nhìn vừa vặn. Không có biện pháp, tình địch sao, luôn là muốn nhiều vài phần chú ý. Béo Lê liền nghi hoặc. Minh Nguyệt công chúa hoảng loạn cái gì? Bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì không đúng, Minh Nguyệt công chúa không phải muốn gả cấp Thịnh Hiến sao? Này nếu là gả đi ra ngoài, Thịnh Hiến A Nương chính là nàng A Nương. Tính, không cần nói với hắn, ta thương tâm, ngươi đỡ ta trở về. Diệp Trinh một bộ bị thương thấu tâm bộ dáng, cả người đều dựa vào ở Minh Nguyệt công chúa trên người. Nhìn nếu không phải Minh Nguyệt công chúa đỡ, có thể tùy thời đều ném tới trên mặt đất bộ dáng. Minh Nguyệt công chúa không cam lòng, nhưng nhìn Thịnh Hiến mặt, thật sự là cay đến nàng có điểm chịu không nổi. Hơn nữa Diệp Trinh bộ dáng thật sự không tốt, nàng liền thuận thế đỡ người đi rồi. Béo Lê nhìn chằm chằm Diệp Trinh bóng dáng vẫn luôn xem, thẳng đến Diệp Trinh trở lại quân đội bên kia cũng còn đang nhìn, lơ đãng liền đối thượng Diệp Trinh cặp kia hàm chứa nước mắt hai mắt. Rõ ràng ngập nước, rất là thiên chân đơn thuần. Nhưng Béo Lê nhìn đến chỉ có không khỏe, tất cả quỷ dị. Một cái năm gần trăm tuổi người, thiên chân đơn thuần. Sợ không phải tới khôi hài. Béo Lê khắp Thịnh Hiến một phen, một cái tay khác nâng lên tới ngăn trở miệng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, ngươi a nương, cái gì tu vi? Chiến tướng đi, nàng tư chất thực hảo, nhưng sinh ta về sau liền đem tu luyện rơi xuống. Thịnh Hiến không biết Béo Lê vì cái gì sẽ hỏi cái này, nhưng theo bản năng cảm giác được không đúng. Mới vừa nàng đẩy ta thời điểm, ta cảm giác được không đúng, đã làm phòng bị, nhưng vẫn là bị đẩy ra. Lấy nàng vừa rồi dùng ra lực lượng, không nói là chiến tướng, chính là phi tướng cũng đẩy bất động nàng. Có thể thúc đẩy nàng, ít nhất đến thần tướng mới được. Đổi lại là người khác, nàng tự nhiên sẽ không như vậy phong bị, nhưng Diệp Trinh hơi thở không đúng, còn không có tới gần liền cảm giác được một cẩu nguy hiểm, nàng thân thể phản ứng so đầu phản ứng còn nhanh, không tự chủ được liền làm ra phong bị. Thịnh Hiến mày nhăn lại, đối Béo Lê bị đẩy ra, hắn kỳ thật không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc Béo Lê chính mình đi đường còn có thể té ngã, bị đẩy ra hẳn là cũng là bình thường sự tình, nhưng nếu Béo Lê nói như vậy, nói vậy cũng nên có nhất định đạo lý. Nhưng hắn A Nương mới là chiến tướng tu vi, đây là không ít người đều biết đến sự tình. Ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Chương 339. Thịnh Hiến có chút chần chờ, rốt cuộc đối phương lại không tốt, cũng là hắn A Nương, mới vừa hung vài câu còn rất áy náy. Ta không nhằm vào ngươi A Nương, chỉ là cảm giác không thích hợp. Nàng liền này tính tình, ngươi đừng để ý. Béo Lê không nói, tâm tình có điểm phức tạp, nàng hy vọng chính mình cảm giác sai rồi, lại hy vọng không có sai. Dù sao như vậy bà, nàng là không nghĩ chỗ. Tần Lân nhìn chằm chằm vào cự lang thú xem, vẻ mặt như suy tư gì, nhưng nếu nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn tầm mắt đối cự lang thú cũng không có để ý nhiều. Trong lòng tưởng cũng không phải cự lang thú, mà là chuyện khác. Béo Lê nhịn không được lại chiều Diệp Trinh nhìn mắt, không thích hợp chính là không thích hợp, chẳng sợ ở trong lòng nói cho chính mình 100 lần suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. A Lê! Giản Đào có điểm lo lắng mà nhìn nàng. A tỷ, ta không có việc gì. Béo Lê quay đầu nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nhất hiểu nàng, vẫn là nhà mình A tỷ. Nam nhân đều cẩu. Béo Lê ngoài miệng nói không có việc gì, lại thanh đao rút ra, mặt vô biểu tình chiều cự lang thú đi đến. Đang đang đang. Từng đạo chói tai tiếng vang lên, mọi người đầy đầu hát tuyến. Không cảm thấy thanh âm này thực chắc nhĩ, khả năng sẽ đem màng thai đâm thủng sao. Béo Lê mới mặc kệ, căm giận chém mấy chục đao sau, trong lòng về điểm này buồn bực cũng phát tiết ra tới. Nàng nhìn mắt bị chém khai khẩu tử, do dự hạ, vẫn là bắt tay rồi đi ra ngoài. Không quá nhiều sẽ, liền móc ra tới một cái so nắm tay còn đại điểm hạt châu. Hạt châu thượng nổi lơ lửng xương đen, như ung nhọt trong xương, như thế nào hoảng cũng không xong, dùng sức thổi cũng thổi không đi, làm người nhìn không ra hạt châu nguyên bản nhan sắc. Có thể cảm giác ra, nay hạt châu ẩn chứa một cổ cực kỳ cường đại năng lượng. Nàng nghĩ nghĩ, đem hạt châu thu vào. Gì, ta bao đâu? Quay đầu vừa thấy, bao rơi trên mặt đất, dây lưng sớm bị căng đoạn. Béo Lê vội vàng chạy tới nhặt lên tới, nhìn nhìn, phát hiện còn có thể dùng, liền quyết đoán đem hạt châu thả đi vào. Quay đầu lại đem dây lưng tu một chút, còn có thể tiếp tục bối. Ngay sau đó nàng lại chiều mặt khác cự lang chạy tới, tiếp tục đang chém, 10 viên hạt châu đều không ngoại lệ, đều bị nàng thu lên. Nay sẽ nàng tâm tình hảo, xách theo bao liền chạy về đi. A tỷ, bao cũng hỏng rồi, ngươi cho ta xuất bái. Béo Lê nói đem bao đưa qua. Giản Đào duỗi tay liền tiếp qua đi. Sau đó lại đem bao phóng tới Tần Lân trong lòng ngực, phảng phất nàng đẩy không phải người, mà là một cái phóng tạp vật xe. Tần Lân. Tuy Thuấn Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia bao, lại đem tầm mắt thu trở về, như cũng là vẻ mặt trầm mặc quẩn cung ế. Chỉ là tay sờ sờ ngực chỗ, nơi đó có cái kim chỉ hộp, vẫn luôn bị hắn bên người phóng. Lần này thương vong có chút đại, tất cả nhân tu chỉnh một chút, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Kế tiếp lộ, mọi người càng thêm cẩn thận. Bọn họ đã không có lui bước. Phía trước mặc kệ có bao nhiêu đại nguy hiểm, đều phải tiếp tục đi phía trước đi. Cũng không có khả năng dừng lại tại chỗ, rốt cuộc bọn họ sở mang đồ ăn không nhiều lắm. Kia 10 đầu cự lang thú y sư kiểm tra quá, mặt trên đựng bất lương vật chất, đối nhân thể không tốt, không thể dùng ăn. Lại hướng trong đi rồi mấy trăm mễ, vốn dĩ tối tăm vô cùng thông đạo đột nhiên liền sáng lên. Đây là thứ gì, quái lượng? Có người nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Béo Lê nhìn trên đỉnh đầu đèn, vẻ mặt dại ra. Từ trước ở thư thượng nhìn đến, nói nhân loại là từ khác tinh cầu đảo vong mà đến, nàng cũng chỉ đương cái chuyện xưa nhìn xem, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng này cảm ứng đèn là thật sự a. Tuy không biết này địa cung có cái gì, nhưng nhìn đến này đèn liền đủ để chứng minh, này địa cung từng có người hoạt động quá. Không lộ. Mọi người bị một đổ kỳ quái tường ngăn cản xuống dưới. Béo Lê từ trong đám người tệ ra tới, nhìn về phía trước mắt này bức tường, lúc này đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đại khái cùng tất cầu không gì khác nhau. Này không phải tường, là thang máy. Chỉ là này thang máy làm được thập phần rắn chắc, tài chất cứng rắn rắn chắc. Thang máy ở vào yên lặng trạng thái, yêu cầu vân tay khởi động, Béo Lê thử đem ngón tay. 10 căn ngón tay đều thử qua, kỳ tích cũng không có phát sinh. Ngàn vạn cái vân tay, cũng rất khó tìm đến một cặp giống nhau như lúc, đây là thực bình thường sự tình, bằng không cũng sẽ không có vân tay giải khóa loại này ngoạn ý. Tiểu cô nương nhưng có nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Vân Đại Sư lại khôi phục vẻ mặt hiền từ bộ dáng. Chỉ là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn tầm mắt một mảnh lạnh băng, thậm chí là hoán độc. Không có. Cái gì cũng không ra tới. Béo Lê lắc đầu, quyết đoán trốn hồi Thịnh Hiến phía sau đi. Không biết còn tưởng rằng nàng nhiều vô dụng, trên thực tế xem qua nàng chém cự lang người, đều biết nàng có bao nhiêu hung tàn. Còn có nàng hiện tại hình thể, cũng là một lời khó nói hết. Hoàng thái tử ánh mắt hơi lóe, vẻ mặt như suy tư gì, hiển nhiên là đối Béo Lê vừa rồi động tác sinh ra hoài nghi. Hắn đi lên đi, nhìn chằm chằm vân tay giải khóa trụ nhìn trong chốc lát, lại nhìn chính mình ngón tay. Học Béo Lê bộ dáng từng cây phóng đi lên thử qua. Thí xong sau lại suy tư một chút, quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại. Béo Lê, ngươi đừng nhìn ta cũng chỉ là đoán, chỗ đó nhìn giống vân tay, ta liền đem ngón tay phóng đi lên, nói không chừng vận khí tốt này bức tường liền khai bái. Béo Lê dừng một chút, lại bổ sung một câu, sau lại nghĩ, khai không nhất định sẽ là chuyện tốt, ngươi xem kia tường tất cả đều là chảo ngân, nói không chừng sẽ có cái gì đáng sợ đồ vật giấu ở sau lưng. Mọi người thần sắc biến đổi. Vội vàng lui về phía sau chút, cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia bức tường. Sắc thật kia đổ tường tất cả đều là chảo ngân. Là cái gì tài chất làm bọn họ không biết, lại không ngại bọn họ biết nó thực cứng rắn, dùng đao dùng sức hoa mới có thể vẽ ra một chút ngân ra tới. Có thể đem tường cào thành cái dạng này, tuyệt phi người lương thiện. Hơn nữa 89 phần 10 không phải cự lang, bởi vì cự lang chảo không có như vậy tiêm tế. Hoàng thái tử nhìn chằm chằm tường suy tư hạ, lâm vào trầm mặc bên trong, một lát sau hắn phất tay. Một đám luân tới thử xem, chúng ta không có đường lui, này bức tường cần thiết mở ra. Mọi người thần sắc khẽ biến, lại không thể không thừa nhận, Hoàng thái tử nói là có đạo lý. Đường lui đã phong kín, bọn họ trở về không được, chỉ có thể căng ra đầu đi tới. Bằng không bọn họ liền tính không đói bụng chết, cũng đến khát chết ở chỗ này. Béo Lê nhìn bọn họ một đám đi thử, không cảm thấy sẽ có cái này vật khí, có người vừa vặn vần tay đối thượng, nhưng mí mắt vẫn là không tự giác nhảy, không tự giác liền lôi kéo Thịnh Hiến. Muốn trốn đến mặt sau đi. Thiên thần giáo Bạch Kim đại nhân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí âm trầm trầm, nhị vị tu vi như vậy cao cường, trốn đến đám người mặt sau, thích hợp sao? Mọi người tuy không quen nhìn thiên thần giáo người, nhưng nghe đến Bạch Kim đại nhân nói chuyện, đều nhịn không được ánh mắt quái dị mà nhìn hai người. Các ngươi như vậy lợi hại đều phải trốn, chúng ta làm sao bây giờ? Béo Lê, Thịnh Hiến, liền rất xấu hổ. Hai người liếc nhau, yên lặng mà dừng lại bước chân. Đi đến bảo hộ thần bên cạnh đứng. Giản Đào nghĩ, đẩy Tần Lân đi qua đi. Một bên Lan Huyền túng mặt lạnh đuổi kịp, Nam Thành một hàng 10 người không có chút nào do dự, cũng đều đứng qua đi. Chương 340 Giản Tế 1. Bọn họ nơi này không đủ 20 cá nhân, lại phảng phất vô hình chung cùng mọi người địa vị ngang nhau. Kỳ thật đây cũng là mọi người, bao gồm Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư đều không có nghĩ đến sự tình. Bọn họ có lẽ đã sớm biết Thịnh Hiến rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Mà Béo Lê liền ra ngoài bọn họ dự kiến. Trừ bỏ này hai người bên ngoài, còn có một cái Tần Lân. Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư sắc mặt tương đương khó coi, nhưng đã không có tinh bản, liền lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến tích một thanh âm vang lên, mọi người theo bản năng xem qua đi. Thang máy thế nhưng khởi động, Dạ Thiếu Quân vô cùng kinh ngạc mà nhìn chính mình ngón tay, hắn chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi, căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ thành công. Tiểu Tâm lui ra phía sau. Tuy Thuấn Ngọc trầm giọng nhắc nhở, Dạ Thiếu Quân phản ứng lại đây, vội vàng lui trở về, ly môn ít nhất có 10 mét xa. Bởi vì Dạ Thiếu Quân cùng Tuy Thuấn Ngọc quan hệ tốt nguyên nhân, Dạ ra là cùng thần vương trang viên chạm cùng nhau, vẫn chưa đứng ở hoàng thất bên kia. Béo Lê một bên cảnh giác mà nhìn cửa thang máy, một bên bắt tay phóng tới thần thụ trên người, thử đem dư thừa lực lượng chuyển vận trở về. Nhưng mà vô dụng, còn bị nhánh cây gõ một chút đầu. Thang máy là từ dưới đi lên trên, nhìn chỉ có một tầng bộ dáng, nhưng tốc độ cũng không mau, ước chừng 7 giây mới dừng lại tới. Ngay sau đó lại một thanh âm vang lên, môn chậm rãi mở ra. Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy môn chưa toàn mở ra, liền có vô số móng vuốt vừa tới, không ngừng mà gãi, phát ra chi chi tiếng thét chói tai. Một cổ hủ bại hơi thở, ập vào trước mặt. Thịnh Hiến chạm đến không xa, tùy tay một cái hỏa cầu ném vào cái cửa, bên trong tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Nhưng mà lửa đốt tốc độ không đuổi kịp ngoài cửa tốc độ, thực màn chập liền chạy đến bên trong đồ vật mới ra tới lớn nhỏ, một đám cùng cự lang cả người mạo hắc khí đỏ mắt chuột thú bừng lên. Mỗi một con đều cùng Béo Lê kiếp trước gặp qua lão hoàng lưu như vậy đại chỉ, xem đến mọi người sắc mặt đại biến. Chuột thú móng vuốt thập phần sắc bén, nếu không cẩn thận bị nó hoa đến, trên cơ bản chính là một cái sinh mệnh. Chúng nó đại khái là đói bụng hồi lâu, cũng không có vội vã đem tất cả mọi người giết chết, mà là vội vàng mà cắn nuốt huyết nhục. Nếu có một người ngã xuống, một đám chuột thú liền sẽ vây qua đi, đem người này tính cả xương cốt cùng nhau ăn luôn. Chuột thú số lượng rất nhiều, còn đang không ngừng gia tăng, này so cự lang thú còn muốn đáng sợ. Béo Lê có chút lo lắng chiều Giản Đào nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cùng Tần Lân phối hợp đến cực hảo, lúc này mới yên tâm xuống dưới, chuyên tâm đối phó khởi chuột thú tới. Để ngừa có càng nhiều chuột thú ra tới, nàng ở Thịnh Hiến phối hợp dưới đi ra phía trước, phí không nhỏ kính tướng môn phong bế. Cắt đứt quần quần không ngừng bổ sung, mọi người cũng hoa không ít đại giới, mới đưa ra tới chuột thú giết chết. Nhìn về phía Hàn Băng mặt sau không ngừng phản gãi chuột thú, mọi người thần sắc khó coi, không có nửa điểm sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Liên ở vừa rồi, bọn họ lại đã chết hơn 100 người. Không biết còn có hay không khác lộ, con đường này bọn họ sợ, không dám lại hướng trong sấm. Ai ngờ tường băng mặt sau đến tột cùng có bao nhiêu chuột thú. Béo Lê tay vẫn luôn đặt ở trên tường băng, quần quần không ngừng mà phóng thích nguyên lực tu bổ tường băng, nếu không dùng được bao lâu tường băng liền sẽ bị điên rồi dường như chuột thú phá vỡ. Ta muốn chịu đựng không nổi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Béo Lê quay đầu đối mọi người nói. Mọi người sắc mặt nháy mắt liền trắng, nắm vũ khí tay đang run rẩy, này đó chuột thú rất mạnh, bọn họ mười mấy cá nhân cùng nhau đối thượng cũng cơ hồ không có phần thắng. Vừa rồi sở dĩ có thể thắng, nguyên nhân chủ yếu là chuột thú đối huyết nhục quá mức với khát vọng, cắn nuốt khi phần lớn đều làm lơ bọn họ những người này tồn tại, mới làm cho bọn họ có thắng cơ hội. Nếu không phải như thế, bọn họ chết khả năng không phải hơn 100 người, mà là 1.000 nhiều, thậm chí còn muốn càng nhiều một ít. Người bắn nỏ chuẩn bị. Hoàng Thái Tử lập tức hạ lệnh. Béo Lê quay đầu nhìn mắt, thấy bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, lập tức buông tay lui mở ra. Kéo kẹt. Móng nuốt cào ở trên tường băng thanh âm. Làm người nghe không cấm ra đầu tê dại, hơn nữa thanh âm này còn càng lúc càng lớn. Không bao lâu, tường băng đã bị chúng nó cào phá, ầm ầm ngã xuống. Một đám chuột thú lần nữa bừng lên, chúng nó tốc độ cực nhanh, người bắn nỏ cũng chỉ tới kịp bắn ra đi hai sóng mũi tên, đã bị bách cùng chúng nó cận chiến đấu. Béo Lê lo lắng quá nhiều chuột thú trào ra tới, bọn họ sẽ không đối phó được, đánh giá số lượng không sai biệt lắm, lại yên lặng tướng môn phong thượng. Chờ bọn họ đối phó xong này một đợt, mới tiếp tục bung ra. Như thế qua lại mười mấy thứ, mọi người mỏi mệt bất ham, gần như tan vỡ, có chút người thậm chí đều nghĩ tới muốn từ bỏ. Đột nhiên chuột thú liền không có, cửa thang máy mở rộng ra, bên trong an an tĩnh tĩnh, không có một con chuột thú chạy ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có cái suy đoán, rồi lại không quá dám tin tưởng. Đây là sát xong rồi. Bọn họ không nhớ rõ giết nhiều ít chỉ chuột thú, chỉ nói chuột thú thi thể đã phủ kín thông đạo, không ít người là đạp lên chuột thú thân thượng. Thịnh Hiến chiều thang máy đi vào. Thang máy bên trong không gian rất lớn, trên vách có cái phá động, đại khái là bị chuột thú cào phá. Từ phá động ra bên ngoài xem, trước nhìn đến chính là thi hải khắp nơi, không có nửa điểm sinh cơ. Cùng bên ngoài thi hải không giống nhau, nơi này thi hải tản ra hắc khí. Thế nào? Béo Lê cũng đi theo đi đến, theo Thịnh Hiến tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại. Tà thiên! Cái này cái gọi là địa cung, đến tột cùng đã chết nhiều ít sinh linh, mạo hắc khí lại là sao lại thế này? Cảm giác giống như là... Giống gì tới? Béo Lê nỗ lực nghĩ, cảm thấy giống mảng gà ạ nỉm thượng ma, cả người mạo hắc khí, nhưng hắc khí ngưng mà không tiêu tan. Vân Đại Sư cùng Thánh Hoàng bọn họ cũng đi đến, xuyên thấu qua phá động ra bên ngoài xem, cũng sôi nổi nhăn mày đầu. Trước tại chỗ nghỉ ngơi, Thánh Hoàng trầm giọng nói, liên tục đã trải qua mười mấy tràng đại chiến, có chút người thậm chí ngay cả đều đứng không vững, như vậy vội vội vàng vàng hướng bên trong sấm quá mức mạo hiểm. Béo Lê nghĩ, cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lúc trước từ tinh bản hấp thu kia cổ năng lượng, tựa như mới vừa ăn xong đi một gốc cây chưa từng luyện chế đại thuốc bổ, thật sự căng đến nàng khó chịu, bởi vì không dễ tiêu hóa, tạm thời sử dụng không thượng, lại luyến tiếc nổ ra. Còn cấp thần thụ lại không muốn. Đến nỗi Thịnh Hiến, phỏng chừng cũng căng đến lợi hại, không gặp hắn xấu sao. Tất cả mọi người ở nghỉ ngơi, tính cả Vân Đại Sư cùng với Thánh Hoàng cũng không ngoại lệ, mặc kệ là cự thú lang vẫn là chuột thú, bọn họ cũng đều là gia lực, tình thế bức bách, bọn họ không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Béo Lê nỗ lực luyện hóa từ tinh bản hút lại đây lực lượng, nhưng của lực lượng này chính là cái ngạnh tra tử. Hương là thật hương, chính là luyện hóa rất khó. Lấy cái này tốc độ xem ra, ít nhất muốn hơn một tháng, nàng mới có thể luyện hóa xong. Xem ra nàng còn phải tiếp tục béo, trong khoảng thời gian ngắn gầy hồi một đạo tia chớp gì đó cũng đừng suy nghĩ. Nếu một chốc một lát luyện hóa không được, Béo Lê cũng không nóng nảy, nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục không sai biệt lắm, nàng lập tức liền bỏ lên, tiếp tục bái động ra bên ngoài xem. Nàng tầm mắt lơ đãng dừng ở một cái giàn tế thượng, không tự giác dừng một chút, Mạc Danh cảm thấy nơi đó có điểm quái dị. Chương 341 giàn tế 2. Rõ ràng là công nghệ cao, như thế nào đột nhiên liền nhiều cái giàn tế? Liền rất khó hiểu. Béo Lê gãi gãi đầu, thưởng không rõ. Nàng nhìn chằm chằm giàn tế nhìn trong chốc lát, mặt trên cái gì cũng không có, nhưng chính là có loại rất kỳ quái cảm giác, cho rằng kia mặt trên buồn hẳn là có cái đồ vật mới đúng, nhưng là hiện tại cái kia đồ vật không thấy. Béo Lê chọc Thịnh Hiến một chút, có thể phi không? Thịnh Hiến thử hạ, chân mày cau lại, có thể, chính là quá cố hết sức, nguyên lực tiêu hao rất lớn, còn phi không cao. Không biết là bị thứ gì áp chế, dù sao đứng không có việc gì, phi hoặc là hướng lên trên nhảy liền rất là lao lực. Béo Lê thăm dò nhìn hạ độ cao, không thể không đánh mất ý niệm, có 100-200 mét cao đâu, thật muốn ngã xuống cũng quá sức. Quay đầu lại đi xem thang máy, phát hiện nó vẫn là yêu cầu vân tay khống chế, không tự giác mà liền chiều Dạ Thiếu Quân nhìn lại. Cùng là thiên nhai tạc lò người, nàng hiện tại xem Dạ Thiếu Quân rất thuần mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, tên mập chết tiệt. Nhưng Dạ Thiếu Quân xem nàng không vừa mắt, mắng nàng không nói, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Béo Lê, nếu không phải ngươi vân tay hữu dụng, mới không xem ngươi đâu. Xem ngươi bị thương, ta vui sướng khi người gặp họa. Béo Lê liếc mắt hắn eo, nơi đó bị chuột thú móng vuốt cắt. Bốn đạo khẩu tử rất thâm, không biết hắn thận hay không hoàn hảo. Nàng trong bao có hảo dược, vốn dĩ xem hắn đáng thương, còn tưởng cho hắn lấy điểm tới. Hiện tại đều ai mắng, liền tính, bằng không liền có vẻ nàng tiện. Dạ Thiếu Quân sắc mặt khó coi cực kỳ, liền biết này tên mập chết tiệt không hảo tâm mắt, loại này thời điểm còn có thể vui sướng khi người gặp họa, không phải người tốt. Béo Lê lại lão nhìn mắt hắn tay, nói, hảo hảo giữ được ngươi mạng nhỏ, còn có ngươi tay. Nếu ngươi đã chết, liền tính cầm ngươi tay, cũng khai không được cửa này. Nàng lời này rơi xuống, không ít người chiều nàng nhìn qua, này bao gồm Hoàng Thái Tử. Này nói như thế nào? Hoàng Thái Tử trên mặt có một tia tò mò, tại đây loại thời khắc, hắn vẫn duy trì ôn nhuận như ngọc dáng người, thái độ thập phần ấm áp. Béo Lê như thế nào giải thích? Này vô pháp giải thích, tổng không thể nói nàng là từ khác tinh cầu xuyên qua tới, đối này đó có nhất định hiểu biết. Liên thuận miệng trở về một câu, ta liền cảm giác không đơn giản như vậy, cho nên bậy bạ nói bừa một chút, có phải như vậy hay không, có thể nghiệm chứng một chút nha. Dạ Thiếu Quân mặt lập tức liền đen, này tên mập chết tiệt quả nhiên không phải người tốt, đây là muốn xúi giục người khác tới chém hắn ngón tay đâu. Hoàng Thái Tử sắc thật muốn thử một chút, bất quá cũng không có nghĩ tới muốn đem Dạ Thiếu Quân ngón tay chặt bỏ tới. Đảo không phải sợ Dạ ra, mà là lo lắng này ngón tay chặt bỏ tới sau tiếp không quay về, bọn họ nhóm người này người liền ra không được. Nghỉ ngơi ba ngày, mọi người cuối cùng hoãn quá mức tới. Phía trên hạ lệnh, tiếp tục đi. Thang máy trong nhà không nhỏ, nhưng một lần khẳng định trang không dưới nhiều người như vậy. Béo Lên là tiên tiến nhất đi một đám, này nhóm người, có 20 cái là thiên thần giáo người, hiển nhiên là sợ có thứ tốt bị giành trước, cho nên hắn môn đã sớm chiếm cứ vị trí. Nhưng kính tế một chút, một lần có thể tiến 100 người tả hữu. Dạ Thiếu Quân tay phóng đi lên, cửa thang máy tự động đóng lại, sau đó lấy thực mau tốc độ đi xuống hàng, mới vài giây thời gian liền đến đế. Cửa thang máy khai về sau, nhìn đến chính là một cái đại hành lang dài, tất cả mọi người dừng lại tại chỗ không có đi động, đám người tề tái hành động. Béo Lê tò mò mà đánh giá, hành lang dài một bên có một đám phòng, một khác sần là thật dày phòng hộ tường, ngẫu nhiên sẽ có một cái cửa sổ đều trang bị phòng hộ võng. Xuyên thấu qua phòng hộ võng, có thể nhìn đến bên ngoài thi hải khắp nơi. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, cuối cùng một nhóm người vừa ra đến trên mặt đất, cửa thang máy vừa mới khai một cái phùng, lại đột nhiên không có điện. Vừa vặn có thể dung một người ra vào, chẳng sợ ngươi muốn đem cửa lay đại điểm cũng không được, trong ngoài không ít người cùng nhau dùng sức, cũng không có thể đem cửa mở ra một chút, có thể thấy được có bao nhiêu rắn chắc. Thật cũng không phải không có nhưng ra tới địa phương, tỉ như cái kia phá động, chỉ là mọi người nhìn đến cái kia động liền cảm thấy đáng sợ, vô cùng lo lắng có thể hay không có chuột thú từ nơi đó xông tới. Đây là địa cung. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, nơi này nào điểm nhìn giống địa cung, kiến trúc cho người ta cảm giác cũng quái quái, tổng giác có như vậy điểm không khỏe. Béo Lê mặt vô biểu tình mà hiện tại một phòng ngoài cửa, nhìn trước mắt viết nhất hào phòng thí nghiệm thẻ bài, không tự giác có điểm ra diễn. Làm sao vậy? Thịnh Hiến thấu đi lên hỏi. Béo Lê không nói chuyện, lại chiều khác phòng nhìn lại, đập vào mắt phần lớn đều là phòng thí nghiệm. Đi vào trước nhìn xem. Béo Lê không biết nên nói cái gì mới hảo, nguyên tưởng rằng là chứa đầy bảo vật địa cung, không nghĩ tới thế nhưng là sinh vật phòng thí nghiệm, hơn nữa nơi này toàn bộ đều là. Béo Lê vừa muốn đẩy cửa, bị Thịnh Hiến ngăn trở. Cẩn thận một chút, nói không chừng còn có chuột thú. Thịnh Hiến nói, một chân cửa trước đã tới, dùng không ít sức lực. Nhưng mà môn không khai, đồ sộ bất động. Thịnh Hiến, cửa này có điểm gián chắc. Béo Lê có chút vô ngữ, mới vừa nàng đều làm tốt chuẩn bị, kết quả đạp cái tịch mịch. Tiến lên nhìn nhìn, phát hiện cái này trên cửa có điểm không thích hợp, tay lay vài cái, lộ ra tới một cái ba cái đĩa quay. Mỗi cái đĩa quay thượng có từ linh đến 9 này 10 cái con số. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là cái mật mã khóa. Muốn đem cửa mở ra, cần thiết muốn chuyển tới tương ứng con số. Nhưng tương ứng con số đến tột cùng là cái gì? Béo Lê bị làm khó tới rồi, không biết nên như thế nào xuống tay. Tùy tiện tuyển mấy cái con số, kết quả tự nhiên là không mở ra, thử vài lần liền từ bỏ. Người đến đây đi. Béo Lê nói. Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn hạ môn khẩu đánh số, liền tùy tay đem đánh số xoay ra tới. Béo Lê cảm thấy hắn là ý nghĩ kỳ lạ. Sao có thể sẽ đơn giản như vậy, kết quả liền nghe được răng rắc một tiếng, môn thế nhưng khai. Béo Lê. Mọi người nghe được cửa mở thanh âm, theo bản năng phòng bị lên, ăn trước vài lần mệt, bọn họ hiện tại vô cùng cẩn thận. Thịnh Hiến thử đẩy đẩy môn, nhưng không khai, hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Người hướng hai bên đẩy đẩy xem. Béo Lê nói. Thịnh Hiến liền thử một chút, thật đúng là thúc đẩy. Hắn trước đẩy ra một cái phùng hướng trong đầu xem, xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lúc này mới giữ cửa toàn bộ mở ra. Đập vào mắt đích xác thật là một cái sinh vật phòng thí nghiệm, nghiên cứu hẳn là thực vật, thứ năm chung quanh một mảnh hỗn độn, tan đầy đất đổ vật. Ở trong môn đầu bên cạnh, còn nằm một khối thi cốt, trên tay hướng lên trên nâng. Béo Lê nhìn nhìn này thi cốt, trong lòng có chút suy đoán, hoài nghi bọn họ sở dĩ có thể đơn giản như vậy liền tiến vào, chỉ sợ là này thi cốt chủ nhân nhận thấy được không đúng, vội vàng sửa lại mật mã. Nếu không phải như thế nào giải thích bọn họ có thể tiến vào? Trừ bỏ khối này thi cốt bên ngoài, còn tứ tung ngang dọc đổ không ít, 100 nhiều bình phòng thí nghiệm, quang nhân loại hài cốt liền có mười mấy cụ. Chỉ là bọn hắn tư thế có chút kỳ quái, không giống từng có rất lớn dãy rủa bộ dáng, ngược lại như là ngoài ý muốn tử vong. Trước khi chết thậm chí còn có khả năng đều ở làm thực nghiệm. Nhưng nếu như vậy, cửa kia cụ lại là sao lại thế này? Chương 342 giàn tế 3. Này đó thi cốt đã chết thật lâu, chỉ sợ có ngàn năm lâu. Hoàng thái tử kiểm tra qua đi. Nhìn chằm chằm thi cốt phần đầu, vẻ mặt như suy tư gì. Béo Lê nhìn hắn một cái, gia hỏa này có phải hay không đã làm xong đào mổ sự tình, đối thi cốt tương đương quen thuộc, cho nên mới sẽ nhanh như vậy phải ra kết luận tới. Theo hoàng thái tử tầm mắt nhìn lại, Béo Lê lại không khỏi ngẩn ra hạ. Theo bản năng chiều mặt khác thi cốt nhìn lại, phát hiện mỗi một khối thi cốt đầu chỗ, đều một cái rõ ràng động, hiển nhiên bọn họ tử vong đều là bởi vì cái này. Nhìn đến cái này thương, Béo Lê theo bản năng liền cho rằng là súng thương. Rốt cuộc có như vậy hiện đại hóa đồ vật, có thương đại khái cũng không kỳ quái. Bất quá nàng không có nhìn đến viên đạn, chẳng lẽ là súng laser. Hoàng thái tử còn ở nhìn chằm chằm đầu thượng động cân nhắc, hiển nhiên muốn biết rõ ràng là người là chết như thế nào. Béo Lê lại là mất đi hứng thú, ngược lại đánh giá khởi cái này thực nghiệm tới. Nay phòng thí nghiệm cho nàng cảm giác không cao lắm khoa học kỹ thuật bộ dáng, rất nhiều đồ vật đều thập phần nguyên thủy, chớ nói máy tính loại đồ vật này, ngay cả kính hiển vi đều làm được thập phần thô ráp. Máy tính này một loại đồ vật, cái này phòng thí nghiệm trực tiếp chính là không có. Không biết bọn họ sinh thời đến tột cùng đang làm cái gì thực nghiệm, quá thời gian quá dài, rất nhiều đồ vật đều không thể chạm vào, một chạm vào biến hóa thành tro, chỉ có một ít không dễ oxy hóa đồ vật tàn lưu xuống dưới. Hiển nhiên nơi này không có mọi người muốn bảo vật, tìm một vòng sau liền rời đi cái này phòng thí nghiệm. Tới rồi khác phòng thí nghiệm sau, bọn họ lại thử ấn đệ nhất gian mở cửa, kết quả rất ra người ngoài ý muốn, thế nhưng thật sự có thể mở ra. Như vậy phòng thí nghiệm có rất nhiều, một gian gian xem qua đi phải tốn rất nhiều thời gian, dứt khoát liền hạ lệnh phân tán đi xem xét. Béo Lê đi theo đi mấy gian sau, liền mất đi hứng thú, mỗi một gian thi cốt cách chết đều không sai biệt lắm, trên hành lang cũng nằm không ít như vậy thi cốt. Đến nỗi phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật, cơ hồ đều không quá giống nhau. Nàng tỏ vẻ không hiểu này đó, đại học niệm không phải cái này, chỉ có về điểm này tri thức là sơ cao trung thời điểm học. Ngược lại là đối phòng hộ võng ngoại không đếm được thi hải cảm thấy hứng thú, không biết chúng nó vì cái gì sẽ phát ra hắc khí, nhưng nàng muốn đi xem một chút. Chỉ là trừ bỏ thang máy nơi đó, còn tạm thời không tìm được đi ra ngoài biện pháp. Béo Lê đầu tiên là bái phòng hộ võng ra bên ngoài xem, sau đó liền nghiêm túc tìm lên, khẳng định có đi ra ngoài môn. Này võng là đồng chất nha, không nhiều thô, không phải thực rắn chắc bộ dáng, là dùng để chắn người vẫn là chắn cự thú. Thịnh Hiến rôi tay sờ sờ, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Béo Lê trở về hắn một câu, chắn cự thú. Thịnh Hiến nhướng mày, chống đỡ được. Béo Lê hơi hơi hé miệng, lại nhắm lại. Như vậy khẳng định là ngăn không được, nhưng nếu là kéo lên điện, biến thành hàng rào điện liền chống đỡ được. Ta chính là đoán xem, không thấy được bên ngoài tất cả đều là cự thú thi cốt, nơi này đầu lại không có sao. Phòng hộ trên tường vết thương chống chất, nhưng này đó phòng hộ võng lại phần lớn hoàn hảo. Nói vậy nơi này đầu có cái gì chúng ta không biết. Béo Lê nói tạm dừng hạ, bổ sung một câu, ngươi ngẫm lại chúng ta tiến vào thời điểm, nhưng cái đó kỳ quái quan võng. Thịnh Hiến gật gật đầu, dù sao là không rõ. Cái này địa phương nơi trốn tràn ngập quỷ dị, bắt đầu thời điểm hắn tưởng hiểu được tới rồi hiện tại liền lười đến đi cân nhắc. Không khỏe đồ vật quá nhiều, suy nghĩ nhiều náo nhân từ đau. Ngươi có phải hay không nghĩ ra đi? Thịnh Hiến xem nàng một cái kính mà ở tìm cái gì, không khỏi hỏi. Không sai, ta muốn đi trung gian cái kia nhô lên đài nhìn xem. Chính là cái kia gian tế, còn ở mặt trên không xuống dưới thời điểm, nàng cũng đã theo dõi. Thịnh Hiến thử bẻ một chút phòng hộ võng, phát hiện có thể bẻ đến động, liền quay đầu đối nàng nói, ta có thể đem nó bẻ gãy, còn có thể đem nó rung rớt, muốn hay không ta trực tiếp đem nó mở ra. Tìm nửa ngày môn Béo Lê. Béo Lê mặt vô biểu tình, cự tuyệt hắn, không cần đi, ai biết bên ngoài có thể hay không có cái gì nguy hiểm đồ vật, có này phòng hộ vong ở còn có thể chắn một chút. Nếu là hủy hoại nói, có cái gì xung tới, đoàn người đã có thể nguy hiểm. Nói xong còn cảm thấy rất có đạo lý, cứ việc nàng cũng tưởng thô lô đem nó mở ra. Thịnh Hiến vẻ mặt tình ngộ, trách không được nàng vẫn luôn ở tìm môn, nguyên lai là nguyên nhân này. Béo Lê lại tìm trong chốc lát, thật sự tìm không thấy cái gì mở cửa. Liền chiều tiếp theo cái phòng hộ vong đi đến. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến Thịnh gia người ở Diệp Trinh chỉ huy hạ, đã đem một cái phòng hộ vong hủy đi hơn phân nửa. Nhìn đến bọn họ đi tới, Diệp Trinh ghét bỏ mà nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, chiều Thịnh Hiến phất tay. Miều miều mau tới, ta giúp ngươi đem vong mở ra, ngươi có thể đi ra ngoài chơi. Diệp Trinh thanh âm rất là kích động, một bộ tranh công bộ dáng. Béo Lê, Thịnh Hiến, biết rõ bị người ghét bỏ, đối phương vẫn là tương lai bà. Béo Lê liền không có như vậy không biết điều thấu đi lên, tính toán đến tiếp theo cái phòng hộ vong đi. Rốt cuộc nàng người này tính tình không phải thực hảo, cũng không dám khẳng định đối phương nói điểm cái gì không dễ nghe lời nói, nàng có thể hay không tới cái đại bất kính. Rồi trở về vẫn là nhẹ, sợ không chế không được đánh người. Xoay người khi lơ đãng nhìn Diệp Trinh liếc mắt một cái, liền thấy được nàng trên đầu mang giữa mày truy. Nơi này người rất nhiều đều mang thứ này, có vẻ người đẹp, có chút thậm chí còn có thể đương phòng cụ dùng. Bởi vậy Diệp Trinh có mang cái này, đảo không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là trải qua quá bảo hộ thần sự tình, Béo Lê đối thứ này liền có chút mẫn cảm, theo bản năng liền nhìn nhiều vài lần. Diệp Trinh giữa mày truy là một đóa hồng nhạt hoa, còn rất đại một đóa, chỉ là trung gian nhụy hoa nhìn như thế nào giống như có điểm phai màu. Theo lý thuyết Thịnh gia như thế phú quý, không đến mức dùng giả đá quý mới đúng. Bởi vì tò mò, cho nên nàng nhìn nhiều vài lần. Diệp Trinh lại thần sắc biến đổi, theo bản năng che lại cái chán. Không cao hứng mà nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn, quả nhiên Minh Nguyệt nói được không sai, một cái phá thôn ra tới tiểu thôn cô, liền tính tu vi lại cao thì thế nào, không nửa điểm kiến thức, trong mắt chỉ có tiền tài, tham lam thật sự. Béo Lê mặt vô biểu tình, cảm thấy nàng này phản ứng có chút kỳ quái. Liền xem một cái mà thôi, đều còn không có thấy rõ đâu, đến nỗi kích động như vậy. Một bên Thịnh Hiến đen mặt, a nương, ngươi còn như vậy ta trở mặt. Diệp Trinh hai mắt lập tức liền đỏ, chứa đầy nước mắt. Tùy thời đều khả năng đi xuống rớt. Miểu miểu ta là ngươi mẹ ruột, vì sinh ngươi ta thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Diệp Trinh nói nước mắt rớt xuống dưới, ánh mắt tràn ngập lên án. Thịnh Hiến tâm tắc tắc, quả thực không mắt thấy, kéo Béo Lê liền đi. Đi mau. Lại không đi phải bị nước mắt bao phủ. Béo Lê lưu luyến mỗi bước đi, muốn thấy rõ ràng Diệp Trinh giữa mày truy, đáng tiếc Diệp Trinh tay vẫn luôn không bùng ra, còn chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia thật là cảm giác bị xem thường, đó là một loại tham lam vai hề khinh bỉ, liền rất khó chịu. Thịnh Hiến đem nàng mặt bẻ trở về, xú một khuôn mặt nói, đừng nhìn, kia giữa mày truy là ta A Phụ đưa nàng. Chương 343 giản tế 4. Đều đeo 20 năm còn ở mang, nghe nói ngủ đều không lấy hạ. Ngươi nếu thích, ta quay đầu lại đưa ngươi cái càng đẹp mắt. Béo Lê trợn trắng mắt, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta thích. Ta bất quá là cảm thấy kia nhụy hoa có điểm không thích hợp, giống giả dường như, thế nhưng sẽ phai màu. Lại ở trong lòng phun tào một câu, nói được giống như ngươi đưa quá thật nhiều đồ vật dường như. Thịnh Hiến theo bản năng nói, phai màu. Sao có thể, kia chính là thuần khiết phấn đá quý, toàn bộ thiên thánh quốc đều tìm không ra tới đệ nhị viên như vậy. Nói xong lập tức cảm thấy không đúng, bước chân tạm dừng xuống dưới. Thật phai màu. Ngừng, ta hai mắt thấy được rõ ràng, nếu không phải nó phai màu, ta có thể nhìn chằm chằm nó xem. Thịnh Hiến mày ninh lên, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Hắn là tin tưởng Béo Lê nói, nhưng phấn đá quý sẽ không phai màu, trừ phi nó là giả. Nhà hắn A nương như thế kiểu quý, cái gì đều phải dùng tốt nhất, đối đá quý một loại đồ vật đặc biệt mẫn cảm, không có khả năng nhìn không ra tới đó là giả. Nếu đó là giả đâu? Thịnh Hiến trong lòng thẳng thình thịch, quyết định trở về xem một chút. Là thật sự liền tính, nếu là giả. Lúc này Thịnh gia người đã sớm đem phòng hộ vong mở ra, tất cả đều đã đi ra ngoài, Diệp Trinh bộ dáng nhìn có chút sốt ruột, Thịnh gia người nhìn phu nhân như vậy bộ dáng, không phải không có hoài nghi. Nhưng tướng quân sủng ái này phu nhân, bọn họ cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không dám nói cái gì. Bất quá là trước sau chân công phu, chờ Thịnh Hiến tới thời điểm, tại chỗ đã không có người, mà từ cái này phương vị chiều giản tế bên kia nhìn lại, xương đen quanh quẩn, tầm mắt không phải thực hảo, chỉ mơ hồ nhìn đến đoàn người bóng dáng. Hắn vừa định từ phòng hộ vong đi ra ngoài tìm người, hành lang dài bên kia cuối cùng một cái, cũng là lớn nhất cái kia phòng thí nghiệm truyền đến tiếng kinh hô. Giây tiếp theo, liền có người cao giọng hô to tên của bọn họ, muốn bọn họ qua đi. Thịnh Hiến nhìn bên ngoài, có chút do dự. Bằng không ngươi đuổi theo, ta qua bên kia nhìn xem là chuyện như thế nào. Béo Lê tương đối quan tâm nhà mình A Tỷ, mới vừa nàng A Tỷ cũng kêu nàng. Lại không hảo cũng là mẹ ruột, Thịnh Hiến xác thật tương đối lo lắng Diệp Trinh, toại gật gật đầu. Béo Lê liền không đợi hắn đi ra ngoài tìm người, vội vàng chiều cuối cùng một cái phòng thí nghiệm chạy tới, chạy vài bước lại nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn mắt. Đông nhiên liền cảm thấy không quá thích hợp, nếu Diệp Trinh chỉ là nghĩ ra đi xem, do điện thang bên kia không hảo sao. Từ kẹt cửa đi vào, lại từ phá động đi ra ngoài, hà tất phí lớn như vậy kính, đem phòng hộ vong làm ra cái động tới. Nàng mạc danh có chút không yên tâm, chạy đến một nửa lại vòng trở về. Tay chiều tổn hại phòng hộ vong voi qua, ngưng tụ ra một mặt dày nặng rắn chắc tường băng tới, đem miệng vỡ phong bế, bảo đảm nó so với phía trước không phá khi còn muốn rắn chắc. A Lê, ngươi mau tới. Giản Đào tiếng la lần nữa truyền đến. Béo Lê vội vàng thu hồi tay, chiều Giản Đào chạy tới. Lúc đó này gian đại phòng thí nghiệm ngoài cửa đã tụ tập không ít người, nhưng môn không có mở ra, nguyên nhân là bọn họ khai không được môn. Này phiến môn muốn vân tay, cùng với người mặt giải khóa, cho nên bọn họ đều khai không được. Mà Giản Đào kêu Béo Lê lại đây. Nguyên nhân chủ yếu lại không phải cái này, mà là nàng tiến vào một cái phòng thí nghiệm, phát hiện bên trong còn có thật nhiều đồ vật, nàng vội vã muốn mang Béo Lê đi vào xem. Ngươi mau tới, nơi này có thật nhiều đồ vật. Cái này phòng thí nghiệm đã bị Nam Thành cầm giữ, lại có Tần Lân ở, bởi vậy rất nhiều người liền tính là đỏ mắt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Béo Lê đi vào trước, theo bản năng nhìn mắt cửa này, phát hiện cùng khác môn không quá giống nhau. Tiến vào sau, thiếu chút nữa lóe hoa mắt. Nơi này không phải tinh thể. Chính là hạt châu, các loại nhan sắc đều có. Bất quá ngươi nếu cho rằng này đó là bình thường tinh thể hoặc là hạt châu liền tính, chúng nó ẩn chứa thập phần nồng đậm năng lượng. Cái này trên cửa có 9 đĩa quay, đều không phải là số nhà có thể mở ra. Bất quá chúng ta vận khí tốt, đem nó mở ra, cho nên đã bị chúng ta chiếm. Giản Đào cùng Béo Lê giải thích một chút. Béo Lê theo bản năng liền hỏi, kia mật mã là gì? Nói lên cái này, Giản Đào thần sắc liền có chút quái dị, nói, như thế nào chuyển cũng chưa dùng. Ta liền tâm huyết dâng trào, đem chúng ta sinh nhật đều dùng một lần. Béo Lê nhíu mày, 9 số đâu, liền tính thời đại ngày thêm lên, cũng mới 8 vị số. Giản Đào liền nói, hơn nữa canh giờ vừa vặn. Béo Lê, hào đi, là nàng choáng váng. Bất quá này cũng vô dụng. Giản Đào nói đến này, thần sắc càng thêm quái dị, sau lại ta đột nhiên nhớ tới một cái nhật tử, liền tùy tay xoay lên, kết quả liền giữ cửa chuyển khai. Béo Lê mạc danh mí mắt ngảy hạ, cái nào nhật tử? Giản Đào buồn bã nói, ngươi thanh tỉnh ngày đó. Béo Lê. Người khác có lẽ nghe không hiểu ý tứ này, nhưng Giản gia người hiểu, Béo Lê chính mình càng hiểu, trong lòng thẳng thình thịch. Sao, sao liền như vậy sao đâu? Cho nên cái này phòng thí nghiệm về chúng ta. Giản Đào lúc này giơ lên vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía mãn phòng tinh thể cùng hạt châu, từ trước đến nay đoan trang nàng cũng nhịn không được mặt mày hớn hở lên. Này đó tinh thể hoặc là hạt châu đều là từ ngũ hành thú thân thượng được đến. Cái gọi là ngũ hành thú, chính là hoa quế heo, hồng hạc mấy ngày này sinh tự mang thuộc tính. Thậm chí cái này phòng thí nghiệm có một bộ phận tư liệu, cũng bị tốt lắm bảo tồn xuống dưới, bọn họ cẩn thận xem xét sau, cũng cơ hồ đến ra cái này phòng thí nghiệm làm chính là cái gì thực nghiệm. Chủ yếu là nghiên cứu ngũ hành thú, phá giải chúng nó gen, ý đồ từ trên người chúng nó tìm được làm nhân loại cũng an toàn thức tỉnh ngũ hành thuộc tính chiến hồn biện pháp. Cái này phòng thí nghiệm từ mở ra đến nay, đã có 5.000 năm lịch sử lâu. Hiển nhiên là từ nhân loại tìm được thiên thánh quốc này phiến nơi làm tổ bắt đầu, liền vẫn luôn tồn tại, lại không vì người ngoài biết thôi. A Lê, ngươi xem cái này. Giản Đào lôi kéo Béo Lê Triều một đống tinh thể đi đến. Này tinh thể trình màu trắng, phiếm hàn quang. Béo Lê còn không có tới gần, liền cảm giác ra nó nồng đậm năng lượng, đáng tiếc nàng hấp thu không được. Ngược lại là ly này đôi tinh thể không xa, bị dùng trong suốt đồ đựng trang lên màu đen tinh thể, hấp dẫn nàng tầm mắt. A Lê ngươi đừng nhìn cái kia tinh thể có chút quỷ dị. Giản Đào theo nàng tầm mắt nhìn lại, mày lập tức nhíu lại. Béo Lê do dự hạ, vẫn là đi qua. A Lê, đừng qua đi. Giản Đào một tay đem nàng bắt lấy. A tỷ ta không có việc gì, chính là cảm giác nó đối ta hữu dụng, liền xem một chút. Béo Lê nói. Giản Đào trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, theo bản năng triệu bạch tinh nhìn lại, đối A Lê hữu dụng không nên là này băng thuộc tinh thể sao. Nàng do dự hạ, vẫn là buông lỏng tay. Béo Lê lúc này mới chiều màu đen tinh thể đi đến, đầu tiên là ở đồ đựng thượng sờ sờ, một lát sau mới đưa đồ đựng mở ra. Liên ở đồ đựng mở ra nháy mắt, mọi người khắp cả người phát lạnh, không tự giác lui về phía sau vài bước. Béo Lê lại không gì cảm giác, duỗi tay cầm một viên màu đen tinh thể lên. Bên trong ẩn chứa năng lượng làm nàng trước mắt sáng ngời, quả nhiên nàng cảm giác không có sai, cái này tinh thể đối nàng hữu dụng. Nếu nàng không có đoán sai nói, này đó tinh thể hoặc là hạt châu. Thiết yếu phải đối ứng ngũ hành mới có thể sử dụng. Chương 344 đệ 345 bên trong có quỷ một. Nàng có thể cảm giác ra bạch tinh cũng đối nàng hữu dụng, có thể hấp thu vì mình dùng, lại không bằng cái này hắc tinh thể hảo sử. A Lê, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái gì đó? Giản Đào có chút không yên tâm mà nhìn nàng, nàng liền sờ cũng chưa sờ một chút, liền cảm giác được một cổ xâm hàn, phảng phất là linh hồn phát ra hàn ý, giá hỏa thượng nướng cũng ấm không được cảm giác. Không có, khá tốt. Béo Lê thấy bọn họ thật sự khó chịu, liền đem hắc tinh thả trở về, thứ này đối ta hữu dụng, dù sao các ngươi cũng tiêu thụ không được, liền về ta. Mọi người, quả thực một lời khó nói hết. Này ngoạn ý cho bọn hắn cảm giác liền rất đáng sợ, có thể sử dụng thứ này người. Nô, càng đáng sợ. Béo Lê có chút ngượng ngùng, nhưng thật vất vả gặp được có thể tăng lên tu vi đồ vật, nói nàng lòng tham nàng cũng nhận, dù sao thứ này nàng đến toàn lấy. Bất quá cũng may, tất cả mọi người không ý kiến. Béo Lê lại đánh giá hạ này gian phòng thí nghiệm, bọn họ tiến vào thời điểm, nơi này cũng không có cái gì hài cốt, cho nên xảy ra chuyện thời điểm nơi này đầu đại khái không ai. Có không ít trong suốt đồ đựng, bên trong nguyên bản hẳn là phao đồ vật, nhưng bởi vì thời gian lâu lắm nguyên nhân, chẳng sợ nguyên bản là phong kín, hiện tại cũng đã biến làm, bất quá vẫn là mơ hồ có thể nhận ra tới là cái gì. Đáng tiếc nhìn vài biến, cũng không thấy ra cái gì tới. Nhưng thật ra bên ngoài rất náo nhiệt, nhìn dáng vẻ là còn không có tìm được đi vào biện pháp. Lúc này có người tới kêu, thanh âm nghe có chút bất mãn. Vốn dĩ bọn họ là tưởng chờ Béo Lê chính mình ra tới, kết quả Béo Lê tiến vào sau nửa ngày đều không lộ đầu, này liền lệnh người thực khó chịu. Chờ Béo Lê nghe được tiếng la, từ cái này phòng thí nghiệm ra tới khi, nhìn đến chính là Minh Nguyệt công chúa kia trương tràn ngập châm trọc mặt. Quả nhiên là cái đồ quê mùa, bất quá là một ít thú tinh thôi, cũng đáng đến xem nửa ngày. Minh Nguyệt công chúa nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, là không chút nào che giấu chán ghét, cùng với ác ý. Béo Lê thế nhưng thật đúng là gật gật đầu, đó là đương nhiên, ta đời này tử cũng chưa thấy qua nhiều như vậy thú tinh. Bất quá nói trở về, ngươi gặp qua sao? Mỗi loại nhan sắc ít nhất đều có 1.000 viên, thêm lên không có 1 vạn cũng có 8.000. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt trầm xuống dưới, nàng sắc thật không có gặp qua, chẳng sợ toàn bộ hoàng thất bảo khố thú tinh thêm lên, cũng bất quá mới 100 tới viên. Vốn dĩ đều cho rằng như vậy đủ khí, không nghĩ tới còn có càng khí. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi tu vi quá thấp. Này đó thú tinh liền tính là bãi ở ngươi trước mắt, ngươi cũng không dùng được. Béo Lê lắc đầu, trong miệng tóc ra tấm tắc thanh, vẻ mặt đáng tiếc, liền ngươi này tư chất, đời này sợ là đến phi tướng cảnh đều khó, mà này thú tinh ít nhất đến thần tướng cảnh mới dám dùng. Mặc xem Minh Nguyệt công chúa hiện tại đã là chiến tướng tu vi, trên thực tế nàng có thể có này tu vi, toàn dựa các loại thiên tài địa bảo trồng chất lên. Là dược 3 phần độc, thân thể của nàng để lại nhất định thai hoàng ẩm, tự tới rồi chiến tướng cảnh sau, tu vi chưa từng có nửa điểm tiến triển. Nghe Béo Lê như vậy vừa nói, liền muốn giết người. Hung tợn mà trừng mắt Béo Lê, phảng phất có thâm cừu đại hận. A Lê cô nương, ngươi lại đây thử xem cửa này. Vân Đại Sư lại khôi phục vẻ mặt hiền từ bộ dáng, mỉm cười chiều Béo Lê phất phất tay. Nếu nhiên nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn mắt thị hạ không có nửa điểm ý cười. Không chỉ có là hắn, Thánh Hoàng cũng không có. Hiển nhiên tinh bàn rách nát sự tình, làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Chẳng sợ đều là sống hơn 200 năm người, cũng rất khó bảo trì bình tĩnh, nhìn đến Béo Lê liền nhịn không được lộ ra một mạt sát ý. Béo Lê không cho rằng chính mình thí hữu dụng, này ngoạn ý thật có thể như vậy vừa khéo nói, có lẽ liền không phải vừa khéo. Bất quá nghe bọn hắn ý tứ, là cơ hồ tất cả mọi người thử qua, chỉ có nàng cùng Thịnh Hiến, còn có cùng Diệp Trinh cùng nhau rời đi Thịnh gia người chưa thử qua. Béo Lê nghĩ thử một chút cũng sẽ không rất khối thịt, liền đi qua. Người mặt già quét có điểm cao, nàng muốn lót chân mới có thể với tới, một bên hướng người mặt phân biệt nơi đó xem, một bên nói, vừa thấy này độ cao liền biết ta không có khả năng hành, này ngoạn ý chính là cao. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một đạo thập phần dễ nghe điện tử âm. Tướng quân ngươi hảo, hoan nghênh ngài đã đến. Béo Lê. Mọi người. Ngay sau đó cửa mở, sau đó chạy đến một nửa, thế nhưng cũng không có điện. Mở cửa khi bên trong vẫn là thập phần ánh sáng, dây tiếp theo liền trở nên đen nhánh một mảnh. Tuy rằng chỉ là thoảng qua, nhưng không ít người cũng nhìn đến tình huống bên trong, một đám thần sắc hoảng hốt. Mọi người do dự không trước, cảm giác bên trong âm trầm đáng sợ. Béo Lê mí mắt thẳng nhảy nhảy, trong lòng thẳng phát tủng, rất tưởng quay đầu liền chạy. Tướng quân. Ha ha, tên mập chết tiệt, lại lùn lại tỏa, còn xấu đến cay mắt. Minh Nguyệt công chúa nhưng thật ra không có nhìn đến tình huống bên trong, bởi vì nàng lực chú ý vẫn luôn đặt ở Béo Lê trên người, cân nhắc muốn như thế nào đem Béo Lê lộng chết. Kia điện tử âm nàng cũng nghe tới rồi, tức khắc liền vẻ mặt trầm trọng. Béo Lê đều mặc kệ nàng, hiện tại lực chú ý đặt ở phòng thí nghiệm bên trong, tầm mắt trải qua một đoạn thời gian thích ứng, nhìn đến không hề là một mảnh hắc ám, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong đồ vật hình dáng. Không biết người khác có hay không cảm giác được, dù sao nàng cảm thấy bên trong thực không thích hợp, không tự giác lui ra phía sau vài bước. Hừ, tham sống sợ chết. Minh Nguyệt không cảm giác có cái gì không đúng, lúc trước phòng thí nghiệm nàng cũng đều xem qua, không phát hiện có cái gì nguy hiểm. Cái này phòng thí nghiệm chính là bên trong đen điểm, khẳng định cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Một tay đem cũng không có chặn đường Béo Lê đẩy ra, ngẩng đầu ưỡn ngược hướng bên trong đi vào đi. Béo Lê lại không phải mềm quả hồng, tuy năng đẩy. Bất quá là theo nàng sức lực trốn đến bên cạnh thôi. Nhìn Minh Nguyệt công chúa bóng dáng, nàng ở trong lòng yên lặng mà đếm số. Quả nhiên còn không có đếm tới 3 tiếng, liền nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó Minh Nguyệt công chúa cùng điên rồi dường như chạy ra. Bên trong có quỷ. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ, không màng hình tượng trốn đến Hoàng Thái Tử phía sau. Ca ca, bên trong có quỷ. Hoàng Thái Tử. Mọi người. Béo lên lại yên lặng mà lui ra phía sau vài bước. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng phảng phất nghe được bên trong có người nói chuyện. Chỉ là thanh âm nghe tới thực loạn thực tạp, lại không giống bình thường nói chuyện như vậy, giống như là sóng điện não, tinh thần lực, lại hoặc là nói là u linh thanh âm. Dù sao nghe thập phần quỷ dị, không nói bị dọa đến Minh Nguyệt công chúa, liền nàng đều hoài nghi bên trong có quỷ. Hoàng Thái Tử đầu tiên là an ủi Minh Nguyệt công chúa trong chốc lát, thấy nàng bình tĩnh không ít, lúc này mới hỏi, ngươi đi vào về sau nhìn thấy gì? Minh Nguyệt công chúa dùng sức lắc đầu, ta cái gì cũng không có nhìn đến, chỉ nghe được thật nhiều thanh âm đang nói chuyện, nhưng này đó thanh âm đều thực không bình thường, ta nghe hai mắt say xe, nháy mắt liền xuất hiện ảo giác. Sợ tới mức nàng vội vàng chạy ra tới, liền 3 giây đồng hồ đều không đến. Người vào xem. Bạch Kim đại nhân giơ tay chỉ hướng một người Hoàng Kim. Tên này Hoàng Kim gật gật đầu, ngay sau đó chiều phòng thí nghiệm đi vào đi. Tiến vào sau mới kiên trì bất quá 10 giây, cũng lảo đảo lui ra tới. Chương 345 bên trong có quỷ hay. Khan khan thanh âm nói, đại nhân, bên trong sợ là thật sự có quỷ. Bạch Kim đại nhân mãn nhãn âm trầm, ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Hoàng Kim lắc đầu, cũng không từng nhìn đến, nhưng thuộc hạ chưa từng ở bên trong cảm giác được có người sống hơi thở. Những cái đó đáng sợ thanh âm lại là từ 4 phương 8 hướng mà đến, thuộc hạ cũng sinh ra một ít ảo giác. Bạch Kim đại nhân hỏi, cái gì ảo giác? Hoàng Kim nói lên cái này, đầy mặt kinh sợ, thây sơn biển máu, vô số thực thi quỷ. Bạch Kim đại nhân quay đầu chiều Minh Nguyệt công chúa nhìn lại, âm chắc chắc hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Minh Nguyệt công chúa run rẩy một chút, lôi kéo khóe miệng, đáng sợ cự thú, một ngụm có thể nuốt rất vài người, miệng mở ra so này đó môn còn muốn đại. Không hề nghi ngờ, là ảo giác không sai được. Ngay sau đó bọn họ lại phái vài người đi vào, kết quả đều nói là thấy quỷ, còn xuất hiện ảo giác, mỗi người xuất hiện ảo giác đều không giống nhau, có hai cái tu vi thấp thậm chí không có ra tới. Bởi vậy xác định tu vi càng thấp người, chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Làm phía dưới người đi vào do đường, hiển nhiên là không có khả năng sự tình, đi vào như vậy nhiều người, không có người một cái có thể thấy rõ phòng thí nghiệm tình huống, thậm chí liền bên trong có bao nhiêu phần lớn không có thể thấy rõ. Đây là cuối cùng một gian phòng thí nghiệm, trừ bỏ nó bên ngoài, liền dư lại phòng hậu ngoại tảng lớn thi hài nơi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này phòng thí nghiệm, rõ ràng cảm giác được khủng bố, nhưng vẫn là nóng lòng muốn thử. Mặc danh đều có loại dự cảm, bọn họ muốn đồ vật liền ở bên trong này. Béo Lê phát hiện nhà nàng A tỷ nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm xem, bắt lấy xe lăn tay thực khẩn, tựa hồ còn có chút run rẩy, lại không phải sợ hãi, mà là kích động cùng với khẩn trương. Mà Lan Huyền Túng nhìn chằm chằm vào nàng A tỷ xem, sắc mặt rất là lãnh đạm, nhưng tầm mắt tất cả đều là lo lắng. Tựa hồ là nhận thấy được Béo Lê tầm mắt, Giản Đào quay đầu chiều nàng nhìn lại đây, nhẹ giọng nói, A Lê, ta tưởng đi vào. Béo Lê trong lòng một đột, này nhưng không tốt lắm. Lại nghe Giản Đào nói, ta cảm giác bên trong có thứ gì ở triệu hoán ta cần thiết đi vào. Béo Lê trong lòng càng thình thịch, vì cái gì phải dùng đến triệu hoán này hai chữ, nghe tới cảm giác quái quái. A tỷ, ngươi có phải hay không dùng sai từ? Béo Lê nhỏ giọng hỏi. Giản Đào dừng một chút, khả năng cũng cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ nói, là kêu gọi. Chính là rất kỳ quái, Mặc Danh cảm thấy triệu hoán thích hợp một ít. Như vậy tưởng tượng, trong lòng thẳng phiếm nói thầm. A tỷ, bằng không đừng đi vào. Béo Lê không yên tâm, như vậy nhiều người đi vào đều nói gặp quỷ, mỗi người xuất hiện ảo giác đều không giống nhau. Nàng A tỷ tu vi như vậy thấp, chỉ sợ sẽ chịu đựng không nổi. Không được, ta cần thiết muốn vào đi. Nhưng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, Giản Đào cũng không biết, đáy lòng Hạ Mạc Danh có điểm hoảng. Có cái thanh âm nói cho nàng, nhất định phải đi vào. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không có động tinh Tam Tôn Bảo Hộ Thần, đột nhiên liền hướng cửa bay đi vào. Tại chỗ cũng chỉ dư lại kia đống không hề động tĩnh bùn. Tần Lân tầm mắt dừng ở này đống bùn mặt trên, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, vì cái gì vẫn luôn liền không có động tĩnh. Không chỉ có là hắn, Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư tầm mắt cũng đều dừng ở kia đống bùn thượng. Trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, đều có sở suy đoán, hiển nhiên đều cho rằng này đống bùn là thật sự bùn. Béo Lê tầm mắt dừng ở kia đống bùn thượng, ánh mắt hiện lên một mạt cổ quái. Liên bảo hộ thần đều đi vào, Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư liếc nhau, dứt khoát cửa trước đi đến. Tinh bản đã rách nát, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể căng ra đầu đi tới. Vẫn chưa yêu cầu thủ hạ mọi người nhất định phải đi theo đi vào, tưởng đi vào có thể đi vào, không nghĩ đi vào liền ở bên ngoài thủ. Nguyên bản cái gì đều phải dành trước thiên thần giáo mọi người, lúc này đây lại không có đoạt ở phía trước, mà là đám người đi vào đến không sai biệt lắm, Bạch Kim Đại Nhân mới hạ lệnh làm thủ hạ người đổi kịp, mà chính hắn tắc đứng ở cửa. Ta cũng phải đi. Giản Đào nói lời này thời điểm, là túi đầu nhìn về phía Tần Lân. Không biết hắn có đi hay không, không đi nàng liền chính mình đi vào. Tần Lân nhướng mày cười, không biết bên trong có cái gì, tại hạ cũng rất là tò mò. Giản Đào có chút do dự, mày hơi cho. Bên trong khả năng sẽ rất nguy hiểm. Tần Lân rất là bình tĩnh, bất quá là phế nhân một cái, nguy hiểm lại như thế nào, cùng lắm thì chính là một cái tiện mệnh. Giản Đào tưởng nói hắn không tiện, đường đường một thần vương đại nhân, chẳng sợ không có chân cũng có thể uy phong lấm lấm, ở nàng cảm nhận chung hình tượng lại như vậy cao lớn. Lời nói còn không có nói ra, đã bị Lan Huyền Túng đánh gãy, ta bồi ngươi cùng nhau. Giản Đào ngẩng đầu xem hắn, cái này là nhữ mày đầu. Ta không cần ngươi bồi. Giản Đào không chút do dự liền cự tuyệt. Lan Huyền Túng cảm giác trong lòng tựa như bị cắm nhất kiếm, hắn cơ hồ không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái cùng Giản Đào ở chung thời gian, chính là hy vọng nàng có thể đối hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn cảm thấy chính mình ở nàng trong lòng, tựa hồ liền một cái tàn phế đều không bằng. Béo Lê tầm mắt ở bọn họ ba người trên người qua lại nhìn vài lần, trong lòng hiện lên một mạt kinh nghi, đáng tiếc hiện tại không phải cân nhắc những việc này thời điểm. Đừng nhìn hiện tại an toàn, ai biết giây tiếp theo sẽ thế nào. Chờ bọn họ đều tồn tại đi ra ngoài, lại đi cân nhắc những việc này cũng không muộn. Phía trước muốn vào đi người đều đi vào, Béo Lê bọn họ lúc này mới hành động, đi tới cửa thời điểm, Béo Lê không tự giác mà liền tạm dừng hạ, quay đầu cửa trước biên nhìn lại. Cạnh cửa đứng cá nhân, rất khả nghi. Ngươi như thế nào không đi vào? Béo Lê hỏi. Làm khanh chuyện gì? Bạch Kim Đại Nhân hỏi lại. Béo Lê mặt vô biểu tình, nghĩ thầm mặt ngoài là không liên quan chuyện của nàng, nhưng Mạc Danh chính là khó chịu. Dựa vào cái gì như vậy nhiều người đều đi vào, liền Thánh Hoàng đều không có ngoại lệ, ngươi một cái Bạch Kim Đại Nhân vẫn đứng ở nơi này bất động. Béo Lê không cần nghĩ ngợi, phất tay chính là một cái kem gói. Phanh! Này một gạch, nàng liền ăn mãi kính đều xử ra tới, không có chút nào lưu tình. Ngươi Bạch Kim đại nhân trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn không dám tin tưởng, hiển nhiên không nghĩ tới Béo Lê sẽ một lời không hợp liền động thủ. Nhưng mà hắn căn bản không kịp nói cái gì, liền thẳng tắp ngã xuống. Không ít người cũng bị Béo Lê này một thao tác chỉnh đến có điểm ngốc, ngay cả Giản Đào bọn họ cũng ngốc một chút, quay đầu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng. Béo Lê hướng nhà mình A tỷ cười gượng một tiếng, túi người xuống bắt lấy Bạch Kim đại nhân áo choàng mũ, kéo hắn liền hướng trong đầu đi. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết, chính là Mạc Danh cảm thấy gia hỏa này bất an hảo tâm, vẫn là đặt ở dưới mí mắt tương đối an toàn. Nói nữa, chúng ta đều đi vào, hắn như vậy lợi hại không đi vào, lưu tại bên ngoài muốn làm cái gì? Béo Lê nói túi đầu nhìn tròng trắng mắt Kim đại nhân, trong lòng một chút đều không cảm thấy hư. Đánh chết tính, không chết tính hắn vận khí tốt. Mọi người, bất quá nói hồi, phía trước bọn họ đều không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghe Béo Lê như vậy vừa nói, cũng sôi nổi đều cảm thấy cái này Bạch Kim đại nhân không quá thích hợp. Một đám thủ hạ đều đi vào, hắn không đi vào chạm cửa làm cái gì? Chương 346. Nhìn về phía Bạch Kim đại nhân ánh mắt liền không có đồng tình, ngược lại có một tia ngờ vực. Giản Đao bước chân ngừng lại, không người đem Bạch Kim đại nhân mặt nạ bắt lấy tới, nhìn chằm chằm Bạch Kim đại nhân mặt xem xét trong chốc lát, lại cấp đeo trở về. Thường thường vô kỳ một khuôn mặt, cứng đờ như cục đá, không có gì đẹp. Làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không hảo đem người lộng chết, bằng không trực tiếp chắt một đao nhiều thông khoái. Thần Lân vẻ mặt như suy tư gì, nói, người này có chút quen mắt. Phải không? Giản Đào vừa nghe, lại đem mặt nạ lấy ra, làm hắn lại xem một cái. Thần Lân nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lắc đầu, nghĩ không ra. Giản Đào có chút thất vọng, nhưng chưa nói cái gì, lại đem mặt nạ cấp tạp trở về. Rõ ràng nhìn thực ôn nhu một người, động tác lại một chút đều không ôn nhu, xem đến mọi người đều thấy Bạch Kim đại nhân mặt đau. Từ mặt bên cũng có thể nhìn ra được tới, này Bạch Kim đại nhân mới vừa bị chụp đến rất trọng, bằng không sẽ không như vậy đều không tỉnh. Giản Đao ngồi dậy tới, lại nhìn Bạch Kim đại nhân liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ bằng không tiến vào sau lại đem người giết. Những người này hủy hoại dược cốc, tuyệt không có thể buông tha. Kết quả nàng vừa rồi một chân bước vào trong môn, liền không rảnh lo này Bạch Kim đại nhân. Bên hai truyền đến từng đạo như là đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng thanh âm lại đến chói tai, đầu từng đợt choáng váng, ngay sau đó trước mắt cảnh sắc liền thay đổi. Không hề là một mảnh đen nhánh, mà là mặt trời rực rỡ cao quải. Kia đáng sợ lại chói tai thanh âm tùy theo biến mất, Giản Đào chiều bốn phía quét vài mắt, cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Đây là một mảnh thập phần tường hòa núi rừng, hoa thơm chim hót, cũng không có phát hiện đáng sợ sự tình. Không ngờ mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe một tiếng thú giống. Nàng theo thú giống phương hướng chạy tới, liền nhìn đến một cái thiên nhiên bồn địa phía dưới, một đám hình thể thật lớn cự thú chính hướng lên trời giống to. Nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, liền nhìn đến một cái quái vật khổng lồ nghiêng ngả lảo đảo từ trên trời giáng xuống, tập lạc cự thú đàn trung, một đầu cao tới 100 mét mâu thú bị tập trung, đương trường tử vong. Này đầu mâu thú hoài nhãi con, này nhưng làm tức giận cự thú đàn, cùng này từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ đánh lên. Giản Đao nhìn nhìn. Đột nhiên liền phát hiện chính mình biến thành một cái từ quái vật khổng lồ đi ra người, nghe bọn hắn kêu phi thuyền muốn nổ mạnh, chạy mau, nàng vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên còn không có biết rõ phát sinh cái gì. Đông nhiên có người bắt được tay nàng, còn thất thần làm cái gì, ngươi không muốn sống nữa sao? Chạy mau. Khởi điểm cự thú cũng không có chú ý tới bọn họ nhóm người này từ trong phi thuyền chạy ra người, sau lại phát hiện mới đuổi giết bọn họ. Bọn họ những người này đối cự thú mà nói thập phần nhỏ bé, liền như nhân loại trong mắt tiểu lao thử. Thậm chí khả năng liền tiểu lao thử đều không bằng. Trong tay vũ khí đối phó khởi hình thể khổng lồ cự thú tới, căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng. Giản Đào trước mắt mờ mịt, nàng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền thành trong đó một viên, nhưng nàng có loại dự cảm, nếu nàng chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng thật sự đã chết. Cho nên phục hồi tinh thần lại sau, nàng liều mạng chạy trốn, cũng trở nên rất là cẩn thận. Đột nhiên lôi kéo nàng người kia đổ xuống dưới, hướng nàng hô to, chạy mau, không cần lo cho ta. Giản Đào do dự hạ, vẫn là chạy trở về, đem người nâng dậy tới lại chạy. Vốn dĩ nàng là muốn đem người bối đi, nhưng nàng cho tới nay đại lực khí đã không có, đỡ một cái mới 100 cân xuất đầu người, thế nhưng cùng đỡ vài ngàn cân đổ vật dường như, thật sự cố hết sức thật sự. Đều kêu ngươi không cần lo cho ta, ngươi như thế nào ngu như vậy. Ngươi nọ hướng Giản Đào giống, nước mắt rớt xuống dưới. Giản Đào sửng sốt một chút, lại không biết nên nói cái gì đó. Một sớm chạy một bên chiều bốn phía xem. Mắt thấy cự thú liền phải đuổi theo, nàng đông nhiên phát hiện một cái động, nửa kéo người nọ liền chui đi vào. Vâng! Chân trước mới vừa chui vào đi, sau lưng cự thú liền đuổi theo, một chân giẫm đến động mặt trên. Động không sụp, nàng chính may mắn nhặt về tới một cái mệnh, bỗng nhiên một cái cự xà từ trong động vụt ra tới, mở ra buồn máu mồm to chiều bọn họ căn tới. Cung nàng cùng vào động người nọ trên tay cử cái đồ vật, đối với cự xà một trận mánh quét, cự xà đã chết, biến thành vài tiệt. Nàng vừa định hỏi người nọ, hắn cầm chính là thứ gì? Liền nghe người nọ giảng, súng laser nguồn năng lượng dùng hết, vô dụng, ngươi súng laser đâu? Giản Đào vẻ mặt mờ mịt. Nàng nào có? Hiển nhiên người nọ cũng phát triển, gõ nàng đầu một chút, ngươi như thế nào như vậy buồn, liền vũ khí đều có thể ném. Không quá nhiều sẽ, bọn họ nơi động lại lục tục tiến vào một ít người. Bọn họ những người này dựa vào thịt rắn, sống qua nhất gian nan một đoạn thời gian. Liên ở Giản Đào sắp bị lạc chính mình, cho rằng chính mình chính là từ kia quái vật khổng lồ trung ra tới một viên khi, đột nhiên hình ảnh vừa chuyển. Một trương phóng đại mặt xuất hiện nàng trước mắt, còn duỗi ngón tay đầu, nhìn dáng vẻ là muốn chọc nàng. Giản Đào theo bản năng chính là một quyền. Phanh. Hút. Tần Lân hốc mắt bị đánh trúng, đau đến hắn hít hà một hơi, trên tay cầm Dạ Minh Châu đều bay đi ra ngoài. Bị hắn phía sau mặt béo lê duỗi tay tiếp được, lúc này mới không rớt trên mặt đất đi. Tiểu cô nương nhìn lịch sự văn nhã, ra tay còn rất tàn nhẫn. Thần Lân che lại đôi mắt, vẻ mặt lên án. Giản Đào, o. Ai làm ngươi dựa như vậy gần, nên. Béo lê vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đem Dạ Minh Châu trực tiếp phóng trên đài đi. Nay không phải xem nàng rớt nước mắt, thưởng cho nàng lau lau sao. Tần Lân vẻ mặt hậm hực, tiểu cô nương rớt nước mắt nhìn quái đáng thương, liền tưởng hảo tâm cấp sát một chút. Kết quả còn không có chạm vào liền bị đánh. Giản Đào vẻ mặt mờ mịt, này, đây là có chuyện gì? Nàng ở ảo cảnh trải qua thời gian trường, trở lại hiện thực có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, thậm chí còn cảm giác có chút không quá chân thật. Vấn đề không lớn, đại khái chính là chúng tinh thần công kích một loại đồ vật, sở hữu tiến vào người đều lâm vào ảo cảnh chung, tinh thần lực cường người không chịu ảnh hưởng, kém người liền rất khó nói. Béo lên nói thời điểm, chiều một bên bĩu môi. Giản Đào theo nàng tầm mắt nhìn lại. Phát hiện nơi này không gian không phải giống nhau đại, tứ tung ngang dọc đổ 1-2 ngàn người. Hiện tại tỉnh táo lại, hiển nhiên không mấy cái. Cái này không gian là hắc ám, bọn họ mang đến Dạ Minh Châu cũng không phải rất nhiều, bởi vậy cũng không thể đem không gian chiếu thật sự lượng. Bởi vậy cũng có vẻ âm trầm đáng sợ. Giản Đào theo bản năng chiều Lan Huyền Túng nhìn lại, hắn như thế nào còn không có tỉnh. Béo lê chiều Lan Huyền Túng nhìn lại, theo lý thuyết người này tinh thần lực không kém, vì cái gì đến bây giờ còn không có tỉnh cũng không biết. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nhanh đi. Béo lê nói. Quả nhiên nàng mới vừa nói xong, liền nghe được Lan Huyền Túng hô to một tiếng, không cần. Đột nhiên một chút mở to mắt. Thanh âm này thê lương vô cùng, nhưng đem ở đây đều dọa nhảy dựng. Tao ngộ gì đây là? Giây tiếp theo, Lan Huyền Túng liền chiều Giản Đào nhào qua đi, một tay đem người ôm chặt muốn chết. Không cần. Lan Huyền Túng vẻ mặt kinh hồn chưa định, sức lực đại đến, thiếu chút nữa đem Giản Đào cấp cắt đứt khí. Buông tay, ngươi buông tay. Ngươi cho ta buông tay. Béo lê không vui, tức giận đến nhảy dựng lên. Chương 347. Rồi tay bạch bạch hướng Lan Huyền Túng trên người đánh. Xú độc sư, xú không biết xấu hổ, chiếm tỷ của ta tiện nghi. Ngồi trên xe lăn Tần Lân cũng không làm, rồi tay bắt lấy Lan Huyền Túng sau cổ tử dùng sức túm. Độc tiểu tử, thế nhưng đương hắn mặt khi dễ tiểu cô nương. Lan Huyền Túng bị đánh đau, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem người buông ra. Mới buông ra, liền có điểm không tha. Còn không có tới kịp cảm thụ đâu. Giản Đào bị dọa tới rồi, mới vừa bung ra lập tức trốn đến béo lê phía sau, cảnh giác mà nhìn Lan Huyền Túng. Không biết hắn xử bao lớn kính, dù sao nàng ngực đau thật sự, xương sườn đều phải chặt đứt cảm giác. Ta không phải cố ý. Lan Huyền Túng kéo khỏe miệng. Tần Lân hừ một tiếng, không phải cố ý ngươi còn vẻ mặt dư vị, khi chúng ta mắt mù. Lan Huyền Túng. Có như vậy rõ ràng. Béo lê không thấy được hắn vẻ mặt dư vị. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng trợn mắt nói dối, vẻ mặt hung ba ba nói, sắp phôi, không biết xấu hổ. Lan Huyền Túng luôn cuống, vội vàng giải thích, không có, ta không phải cố ý, ta chỉ là. Nhìn đến Giản Đào rớt vào huyền ngai, sau đó hắn cũng đi theo nhảy xuống, tính toán ôm cùng chết tới. Ai ngờ này một ôm, liền về tới hiện thực. Hắn còn kinh hồn chưa định, liền ăn một đốn đánh, cuối cùng biết đó là ảo giác. Chỉ là gì? Béo lê tò mò mà nhìn hắn. Đến tột cùng là gặp gì, mới đem hắn dọa thành này tính tình. Lan Huyền Túng ánh mắt mơ hồ, tuyệt không sẽ thừa nhận hắn đi theo nhảy xuống đi sau, là muốn hung hăng thân đi lên. Nơi này là chuyện như thế nào? Lan Huyền Túng vội vàng nói sang chuyện khác. Nói lên cái này, béo lê sắc mặt trầm xuống, chiều bốn phía nhìn lướt qua, lại chạy nhanh cúi đầu, lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nơi này là thực nghiệm trên cơ thể người thất, nàng khó có thể tiếp thu, đến bây giờ cũng chưa dám nhiều xem. Mọi người tiến vào sau đều lâm vào ảo cảnh, duy độc nàng không có, chỉ nghe được đủ loại tạp âm, hoài nghi tiến vào người đều là bị này đó thanh âm thôi miên. Khởi điểm nàng tưởng ghi âm gì đó, nhưng cũng không phải, mà là tinh thần thể. Đương nhiên nàng cũng không phải cái gì đều không có nhìn đến, tương phản nàng thanh tỉnh mà thấy được rất nhiều sự tình, là nơi này tinh thần thể truyền cho nàng. Chúng nó giống như đang chờ người nào trở về, đại khái là nhận sai người, đem nàng trở thành người kia, dùng chúng nó phương pháp nói cho nàng nơi này phát sinh sự tình, lúc sau liền biến mất. Đúng là bởi vì chúng nó biến mất, những người này mới có thể lục tục thanh tỉnh, nếu không bọn họ 89 phần 10 sẽ chết ở ảo cảnh chung. Sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy hắc ám, nơi này tuy rằng là thực nghiệm trên cơ thể người thất, nhưng bắt đầu thời điểm mỗi cái làm thực nghiệm người đều là tự nguyện. Bắt đầu thời điểm bọn họ đều rất cẩn thận, tận lực không tạo thành thương vong. Rốt cuộc nhân loại số lượng thật sự quá ít, mỗi một cái sinh mệnh đều là như thế chân quý. Theo thời gian trôi qua, nhân loại số lượng không ngừng gia tăng, phòng thí nghiệm người cũng đi theo thay đổi không biết nhiều ít phê, nhân loại gen cũng lấy được rất lớn tăng lên. Nhất rõ ràng bất quá chính là, từ ngắn ngủn mấy chục năm thọ nguyên, tăng duyên vì 300 năm, cũng không có thể tu luyện, đến chiến hồn thức tỉnh. Hết thảy phảng phất đều hướng tốt phương hướng phát triển, cứ việc nhân loại gen còn có khuyết tật, nhưng bọn hắn tin tưởng cho mọi người cũng đủ thời gian, nhất định có thể đem điểm này khuyết tật chữa trị, nhân loại trung quy vẫn là muốn đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh. Nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra. Có người điên trộm nghiên cứu ra tới một loại đồ vật, dùng để chăn nuôi cự thú ăn loại đồ vật này sau, sẽ ở trong đầu mọc ra tới một viên hạt châu. Cự thú sinh ra loại này hạt châu sau, sẽ trở nên càng ngày càng cường. Kẻ điên thấy cự thú ăn có hiệu quả, liền đột phát này tưởng chính mình ăn, lúc sau quả nhiên trở nên rất lợi hại. Chỉ là vốn dĩ liền rất điên cuồng một người, càng là biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Chờ bọn họ phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm. Kẻ điên khống chế toàn bộ địa cung, tiến hành các loại điên cuồng thực nghiệm, chỉ cần là bị hắn nhìn trúng, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, đều sẽ trảo trở về làm thực nghiệm. Thậm chí vì phương tiện, còn chế tạo ra một loại đồ vật, chỉ cần là ưu tú gen người, đều sẽ đã chịu thứ này triệu hoán tiến đến. Cái gọi là ưu tú gen, kỳ thật chính là có thể thức tỉnh thuộc tính chiến hồn người. Kỳ thật gen càng là cường đại người, khuyết tật liền càng là rõ ràng, này kẻ điên không đi nghiên cứu như thế nào đền bù này khuyết tật, chỉ nghĩ như thế nào lợi dụng hết thảy, làm chính hắn trở nên càng cường đại hơn, lại có thể sống được càng lâu. Cuối cùng bọn họ dùng hết toàn lực, rốt cuộc đem cái này kẻ điên giết chết. Nhưng mà này đều không phải là trung điểm, bọn họ phát hiện gián tế, hoài nghi kẻ điên căn bản không có chết. Sau lại sự thật chứng minh, kẻ điên xác thật không có chết, hắn có được một loại năng lực, có thể cướp lấy người khác thân thể sống lại. Bất quá cần đến tới gần người, mới có thể làm tốt. Để ngừa này kẻ điên từ địa cung chạy đi, bọn họ tướng quân một mình tiến đến đem địa cung phong tỏa, ở kẻ điên ý đồ cướp lấy thân thể hắn khi, cường chống bảo trì thần trí thanh tỉnh, sắp xuất hiện đi mật mã thay đổi. Sau lại đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng không biết, thậm chí đều không biết còn đó có phải hay không tướng quân. Chỉ biết tướng quân đi gian tế, sau khi trở về biến thành kẻ điên. Cái này kẻ điên giết bọn họ mọi người, cũng là lúc này bọn họ mới biết được, kẻ điên đã sớm cho bọn hắn hạ dược, trong đầu sinh ra cùng cự thú giống nhau hạt châu. Để ngừa bọn họ những người này có được cùng hắn giống nhau năng lực, cho nên kẻ điên đem tất cả mọi người giết. Nhưng kẻ điên đem người đều giết, cũng không thể rời đi cái này địa cung. Hơn 1.000 năm đi qua, cái này địa phương chỉ có thể vào không thể ra, thậm chí sở hữu tiến vào người, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết ở chỗ này. Nhưng gần nhất cái kia kẻ điên giống như tìm được rời đi biện pháp, thậm chí đã tách ra một tia tinh thần thể rời đi, phòng thí nghiệm này đó còn sót lại tinh thần thể hy vọng chúng nó tướng quân có thể lại lần nữa ngăn cản này kẻ điên rời đi. Làm hồi báo, chúng nó sẽ tặng cùng nàng một bảo vật, chúng nó sở dĩ có thể vẫn luôn tồn tại, chính là dựa vào này bảo vật. Béo tướng quân Lê. Không biết nàng nếu nói chính mình là cái giả, bọn họ có thể hay không điên mất. Béo Lê trong lòng có suy đoán, có lẽ Vương Lâm bàn tay vàng chính là cái kia kẻ điên tinh thần thể, bởi vì tách ra đi kia bộ phận quá yếu, mới không có cách nào cướp lấy Vương Lâm thân thể. Lại hoặc là nó còn ở cân nhắc, rốt cuộc cướp lấy một người thân thể, không có khả năng không có đại giới. Nghĩ đến Vương Lâm, Béo Lê biến sắc. Ở tiến vào Lương Sơn phía trước, nàng giống như đã từng nhìn thấy quá Vương Lâm, chỉ là khi đó hắn thân ảnh chợt lóe mà qua. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Hiện giờ nghĩ đến, có bực này 500 năm một ngộ cơ hội, Vương Lâm chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Cùng không đi theo tiến vào không biết, nhưng tất nhiên sẽ có điều động tác. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, lại nghĩ tới gian tế, lại xem nằm đầy đất người, liền có loại điểm xấu dự cảm. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đi ra ngoài. A Lê, người muốn đi đâu? Giàn đào tầm mắt dừng ở một cục đá thượng, vừa muốn rôi tay đi sờ một chút, thấy Béo Lê xoay người liền chạy. tay nàng theo bản năng liền rụt trở về, chạy nhanh há mồm kêu hỏi. Chương 348. Ta đi phòng hộ vong bên ngoài nhìn xem, mới vừa thịnh hiến đi, đến bây giờ đều còn không có trở về, ta không phải thực yên tâm. Há ngăn là không yên tâm, quả thực liền đem tâm điếu lên. Diệp Trinh là cái tình huống như thế nào, nàng không có lộng minh bạch, nhưng giản tế nơi đó tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Giản Đào cũng không nghĩ ra đi, nàng cảm giác triệu hoán chính mình đổ vật liền ở chỗ này, có cái thanh âm nói cho nàng, một khi nàng rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ vạn phần hối hận. Nhìn theo béo lê đi ra ngoài, Giản Đào tầm mắt lại chiều kia cục đá nhìn lại, lần nữa nâng lên tay. Dừng tay. Lúc này phía sau truyền đến một đạo tiếng quát, Giản Đào động tác lại dừng lại, quay đầu nhìn trở về. Phát hiện Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư đám người. Bọn họ hiện tại tỉnh lại, đã có mấy trăm cá nhân, chính hướng bên này đi tới. Vân Đại Sư tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cục đá, bước nhanh đi tới sau, không có chút nào do dự, trực tiếp bắt tay duỗi qua đi. Nay tảng đá là màu đỏ, đứng ở nơi đó chừng một người cao, nhìn như trong suốt lại phi trong suốt, cực kỳ giống động lại sau huyết tương, lại tản ra nhàn nhạt mùi hương. Vân Đại Sư tay vướt hồng thạch, biểu tình khó nén kích động. Đại Sư, như thế nào? Thánh Hoàng thấp giọng hỏi. Không sai, chính là nó. Vân Đại Sư nhìn về phía hồng thạch ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức nhào lên đi gặm thượng mấy khẩu bộ dáng. Bất quá hắn sở dĩ không nhào lên đi, đại khái là còn muốn mặt, nếu không có thể hay không há mồm liền gặm liền rất khó nói. Giản Đào kỳ thật cũng có loại cảm giác này, nhìn đến Vân Đại Sư biểu tình, nàng ngược lại thanh tỉnh một ít, không tự giác kéo xe lăn lui ra phía sau một ít. Thánh Hoàng ra mặt run run, hiển nhiên hắn cũng cực kỳ kích động, nhịn không được cũng chiều hồng thạch vươn tay. Nói thật, nếu không phải hắn là Thánh Hoàng, không thể ở con dân trước mặt thất lễ, hắn cũng sẽ nhịn không được nhào lên đi. Mà bọn họ hai người bất động, mặt sau người lại thèm cũng không dám động, một đám thẳng lăng lăng mà nhìn hồng thạch. Các ngươi có hay không cảm thấy, nay cục đá hương khí càng ngày càng nặng. Tần Lân bỗng nhiên mở miệng, hắn sở cầu cùng Thánh Hoàng bọn họ không giống nhau, bởi vậy cũng còn tính thanh tỉnh. Nếu Tần Lân không nói, Giản Đào sẽ không chú ý tới vấn đề này. Không sai, càng ngày càng thơm. Giản Đào nhăn lại mày, ngươi là hoài nghi này hương khí có độc sao? Phóng. Vốn là tưởng nói yên tâm, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là dừng lại. Ta có thể xác định này hương khí không có độc, nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa một ít đồ vật, ta phân biệt không ra tốt xấu tới, nhưng thực hấp dẫn người. Giản Đào thấp giọng đem chính mình phán đoán nói ra. Nàng có bách độc bất xâm thể chất, lại đối này hương khí không có nhiều ít sức chống cự, cũng sinh ra cùng bọn họ giống nhau xúc động, đó là nhào lên đi cắn thượng mấy khẩu. Chúng ta trước đi ra ngoài. Lan Huyền Túng thấp giọng nói. Hảo. Giản Đào trong lòng bất an, phủ qua kia triệu hoán thanh âm. Lan Huyền Túng phất tay hạ lệnh, Nam Thành thanh tỉnh người tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời nói kéo chưa thanh tỉnh người, từ này gian phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Giản Đào đẩy xe lăn từ mấy cái trong suốt đồ đựng đi qua, này đó đồ đựng bên trong đều trang người, không biết có phải hay không phong kín rất khá nguyên nhân, bên trong nhân thể còn ở phao. Nàng lơ đã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem nàng cấp dọa hư. A, rõ ràng nhớ rõ vừa rồi những người này thể vẫn là nhắm mắt lại, hiện tại thế nhưng đều mở bừng mắt, trong mắt đều là màu đỏ, thế nhưng không có đồng tử. Làm sao vậy? Thần Lân nghe được Giản Đào tiếng kêu sợ hãi, trong lòng một đột. Người xem bọn họ. Giản Đào đem xe lăn xoay lại đây, làm Tần Lân chiều này đó thực nghiệm thể nhìn lại. Tần Lân ngẩng đầu vừa thấy, cũng hoảng sợ, đang ở như vậy quỷ dị địa phương, tự nhiên là cẩn thận đánh giá quá nơi này hoàn cảnh, bao gồm này đồ đựng đồ vật. Hắn vô cùng xác định, phía trước này đó thực nghiệm thể là nhắm mắt lại. Một đám phao đến trắng bệnh, duy độc đôi mắt là hồng, hơn nữa vẫn là đỏ như máu, quả nhiên là quỷ dị, quang nhìn liền ra đầu tê dại. Bọn họ động tinh không tính tiểu. Không ít người đều chú ý tới bên này, tự nhiên cũng thấy được trận mắt thực nghiệm thể. Tức khắc gian mọi người kinh hãi không thôi, tự lòng bàn chân phát lên từng đợt tâm hàn. Nhưng vào lúc này, thật vất vả an tĩnh lại thanh âm lại vang lên, vô số thanh âm phảng phất rất là xa xôi, lại phảng phất liền ở bên hai. Đi mau. Thần Lân thần sắc khẽ biến. Quỷ biết là chuyện như thế nào, hắn cảm giác được nguy hiểm, chạy nhanh rời đi này phòng thí nghiệm mới là. Mắt thấy Nam Thành đoàn người vội vàng rời đi. Còn ở phòng thí nghiệm người cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, trong không gian kia ồn ào quỷ dị thanh càng ngày càng loạn, càng ngày càng vội vàng, nghe được nhân tâm hoảng sợ. Ở Nam Thành người rời đi sau mới bất quá 3 giây, liền có người chịu không nổi, kéo quen thuộc còn ở ảo cảnh bên trong người hướng cửa chạy tới. Thánh Hoàng lập tức hạ lệnh, dọn thượng sinh mệnh thạch, đi. Không sai, ở Thánh Hoàng bọn họ xem ra, đây là viên sinh mệnh thạch. Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư toàn thọ nguyên sắp hết, bọn họ chỉ có hai cái kéo dài thọ mệnh biện pháp. Một là đột phá trở thành thần hoàng. Đồn đãi trở thành thần hoàng, có thể đem thọ nguyên tăng đến 500 năm, nói cách khác bọn họ nếu đột phá trở thành thần hoàng, là có thể lại sống lâu 200 năm. Nhưng tinh bàn đã vỡ, con đường này hiển nhiên đã đi không thông, liền chỉ có thể tìm được sinh mệnh thạch. Sinh mệnh thạch là trong truyền thuyết đồ vật, trên đời này biết được sinh mệnh thạch tồn tại, không đủ 10 người. Đồn đãi nhân loại nếu có thể được đến sinh mệnh thạch, hơn nữa ăn vào, không chỉ có thể kéo dài thọ mệnh, còn có thể dần dần ở trong cơ thể sinh ra thần cách. Thần cách sinh thành, liền có thể thành thần. Thành thần A, ai không nghĩ? Tinh bản là cùng sinh mệnh thạch truyền thuyết cùng nhau được đến, vẫn luôn liền tồn tại với thiên sư môn trung, tiền nhiệm đại sư sau khi chết, mới từ Vân Đại Sư kế thừa. Vân Đại Sư nghiên cứu tinh bản sau, quyết định cùng Thánh Hoàng hợp mưu, cướp lấy bọn họ tu vi mình dùng. Cứ việc bọn họ mục tiêu là sinh mệnh thạch, nhưng sinh mệnh thạch dù sao cũng là trong truyền thuyết đồ vật, hay không tồn tại cũng không thể khẳng định, nhưng tinh bản là chân thật tồn tại. Sớm đã có tính toán, nếu không thể được đến sinh mệnh thạch, liền dùng lợi dụng tinh bản đột phá. Hiện tại được đến sinh mệnh thạch, bọn họ nháy mắt liền phóng tinh bản sự tình bông, lòng tràn đầy mắt chỉ có sinh mệnh thạch. Không nghĩ bọn họ dọn sinh mệnh thạch, mới vừa đi tới cửa, môn đột nhiên liền sáng lên. Vâng! Môn đột nhiên liền đóng lại. Lúc đó Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư mới vừa đi ra cửa khẩu, ánh mắt còn cực kỳ không yên tâm mà đặt ở sinh mệnh thạch thượng. Môn đóng lại nháy mắt, bọn họ phản ứng lại đây, còn là chậm một bước. Hai người thần sắc đại biến, bất chấp hình tượng, điên rồi dường như bái môn. Nhưng mà môn thực khẩn, khép kín đến thập phần chặt chẽ, bọn họ dùng hết toàn thân sức lực, thậm chí liền chiến hồn đều triệu ra tới, cũng không thể tướng môn phá vỡ. Mà lúc này chạy ra tới người bất quá mới một nửa, còn có 1.000 người ở phòng thí nghiệm không có ra tới. Này trong đó bao gồm Minh Nguyệt công chúa, cùng với Tam Tôn bảo hộ thần. Thánh Hoàng dùng sức lột không có kết quả, mới nhớ tới môn là Béo Lê khai, lập tức quay đầu đi tìm Béo Lê. Lại chỉ thấy Nam Thành đoàn người đứng ở nơi đó, không thấy Béo Lê. A Lê cô nương đâu? Thánh Hoàng mặt trầm xuống. Chương 349 người không thấy một. Lúc này Béo Lê đã đi mau đến giàn tế, không biết là chuyện như thế nào, cảm giác bốn phía hắc khí càng thêm nồng đậm, nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng tầm mắt. Nàng hai mắt là có thể đem coi. Nhưng nơi này hắc nàng nhìn không thấu. Đi tới, phía trước truyền đến thanh âm, Béo Lê không khỏi nhanh hơn bước chân. Ngươi không phải ta A Nương, ngươi là ai? Miểu miểu ngươi như thế nào có thể như vậy, ta là ngươi A Nương à, ngươi vẫn luôn hô hơn 20 năm A Nương, sao lại có thể nói không phải đâu? Không, ngươi không có khả năng là. A Nương hảo thương tâm A, miểu miểu thế nhưng liền A Nương đều nhận không ra, anh. Béo Lê nghe này có điểm ma tính đối thoại, theo bản năng thả chậm bước chân. Hơn nữa thu liễm hơi thở. Mãi cho đến thực tới gần, mới phát hiện Thịnh Hiến lúc này ở giàn tế thượng, không biết là tình huống như thế nào, phiêu phù ở nơi đó. Diệp Trinh ở giàn tế bên cạnh đứng, bên cạnh đổ đầy đất người, không biết sống chết. Bọn họ tựa hồ đều không có chú ý tới nàng đã đến, còn ở tiếp tục ma tính đối thoại. Thịnh Hiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trinh, ngươi không phải ta A Nương, ngươi đến tột cùng là ai, cho dù chết cũng phải nhường ta chết cái minh bạch. Diệp Trinh nu nhu cười, nhưng ngươi hô hơn 20 năm A Nương. Sắc thật là ta a. Thịnh Hiến không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, Béo Lê lại là phản ứng lại đây, có lẽ Thịnh Hiến hô hơn 20 năm A Nương sắc thật là trước mắt người này, nhưng trước mắt người này 89 phần 10 không phải Thịnh Hiến thân A Nương. Nghe ý tứ này, rất có khả năng ở hơn 20 năm trước, người cũng đã bị đánh cháo. Quả nhiên nàng mới vừa như vậy suy đoán, liền nghe Diệp Trinh cười duyên nói, bất quá ta sắc thật không phải ngươi thân A Nương, ngươi đoán đúng rồi Nga. Thịnh Hiến sắc mặt trầm xuống, ta A Nương đâu? Ngươi đem ta A Nương thế nào? Diệp Trinh vẻ mặt quỷ dị mà cười, yên tâm, thực mau ngươi liền sẽ cùng ngươi thân A Nương gặp nhau. Thịnh Hiến không quá minh bạch nàng lời này là có ý tứ gì, nhìn chằm chằm nàng giữa mày truy xem, lúc trước Béo Lê cũng không có nhìn lầm, này mặt trang sức sắc thật phai màu. Liên tính làm được lại giống như, cũng là giả. Hắn chính là bởi vì nhìn ra này mặt trang sức là giả, mới xác định người là giả. Chỉ là hắn trong lòng như cũ cảm thấy cổ quái. Hắn A Nương cho tới nay cho hắn cảm giác đều là như vậy quái quái, hiện tại cái dạng này cùng trước kia cơ hồ không có nhiều ít khác nhau. Duy nhất giải thích chính là người đã sớm bị đánh cháo, nhưng nếu thật là như thế, hắn A Phụ không có khả năng không có phát hiện, còn cùng nàng sinh thịnh hạ cái này muội muội. Béo lên là tránh ở Diệp Trinh sau lưng, bởi vậy nhìn không tới Diệp Trinh giữa mày truy, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trong lòng các loại suy đoán. Béo Lê chi một khối xương cốt ngăn trở thân hình, lặng lẽ lại đến gần rồi một ít. Trên tay nhiều một khối kem gói. Bởi vì trong lòng có phán đoán, nàng không có khả năng thật sự đem người thế nào, chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất trực tiếp, lại thô bạo biện pháp. Gần, chính là hiện tại. Béo Lê đột nhiên bạo khởi, đối với Diệp Trinh cái hốt chính là một kem gói. Phanh. Diệp Trinh khỏe miệng mới vừa gợi lên một mặt quỷ dị cười, phải đối Thịnh Hiến nói cái gì đó, căn bản liền không chú ý tới phía sau tình huống. Lại hoặc là nói nàng nhìn, chỉ nhìn đến một mảnh hài cốt không thấy được người, liền không để ý. Ai ngờ sẽ đột nhiên bị tập kích, nàng thậm chí liền tập kích chính mình chính là thứ gì cũng chưa thấy rõ, liền ở thời khắc mấu chốt bị chụp vượng. Béo Lê gặp người đổ, không tự giác run lên hạ, mặc danh thế nàng cảm thấy đầu đau, giây tiếp theo nàng đem kem gói ném, ngồi xổm Diệp Trinh trước mặt xem xét. Quan trọng nhất vẫn là xem kia giữa mày truy, không có chút nào do dự liền xả xuống dưới. Nhìn kỹ hạ, phát hiện cùng phía trước từ bảo hộ thần trên người gỡ xuống mặt trang sức rất giống, lại không hoàn toàn giống, này mặt trang sức bên trong là trống không, cho nàng cảm giác cũng thực không bình thường. Lại giơ tay ở Diệp Trinh trên đầu các nơi sơ soạn, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, liền đem mặt trang sức thu hồi tới, tính toán trước nhìn xem Thịnh Hiến là tình huống như thế nào. Ngươi đừng tới đây. Thịnh Hiến thấy nàng muốn lại đây, vội vàng há mồm đem nàng gọi lại. Béo Lê vừa muốn nói cái gì đó, đông nhiên cảm giác không đúng, bị cái gì theo dõi dường như, cảm giác này còn mạc danh có chút quen thuộc, tựa như tinh bản cho nàng cảm giác. Béo Lê bước chân chịu đựng, đôi mắt nhìn chằm chằm giàn tế xem, lực chú ý lại ở sau người. 321. Nàng đột nhiên một chút quay đầu, lại cái gì cũng không thấy được, cái loại này bị theo dõi cảm giác biến mất không thấy. Cái kia phương hướng chỉ có Diệp Trinh một người, Béo Lê vô cùng hoài nghi mà nhìn Diệp Trinh. Cũng không sẽ cho rằng đó là ảo giác, nhưng Diệp Trinh vẫn không núp nhích, hiển nhiên còn ở hôn mê chung. Có lẽ có cái gì là chính mình xem nhẹ. Béo Lê nghĩ nghĩ, lại đi rồi trở về. Thịnh Hiến. Tuy rằng là hắn kêu người không cần tới gần, nhưng nhìn đến người đi, trong lòng vẫn là rất không thoải mái, sắp cái quá thân thể không khỏe. Béo Lê nào lo lắng hắn suy nghĩ cái gì, lại về tới Diệp Trinh bên cạnh, nhìn chằm chằm Diệp Trinh nhìn một hồi người, vẫn là quyết đoán xuống tay. Mặc kệ có phải hay không tương lai bà, cần thiết soát người, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Trước đem tay nàng bắt lại nhìn hạ, thấy không có bắt lấy đồ vật, lúc này mới kiểm tra địa phương khác. Không thể không nói, nàng này tương lai bà thật đúng là cái vưu vật, không chỉ có liền lớn lên đẹp, liền dáng người cũng là cực hảo, còn da như ngưng chi. Thịnh Hiến diện mạo tiểu mẫu, cho nên mới sẽ như thế đẹp. Bất quá bởi vì mặt mày giống phụ thân, mới không có vẻ nương, bằng không khẳng định nam sinh nữ tướng. Béo Lê rất là nghiêm túc mà tìm một lần. Lại là cái gì đều không có tìm được, không khỏi nghi hoặc, hay là vừa rồi thật là nàng ảo giác, lại hoặc là những thứ khác. Theo bản năng lại chiều bốn phía nhìn mắt, không phát hiện có khả nghi, nhưng thật ra nhìn đến Thịnh Hiến sắc mặt trắng bệnh. Nàng sắc mặt khẽ biến, nơi nào còn lo lắng Diệp Trinh, vội vàng chạy qua đi. Đừng, đừng tới đây. Thịnh Hiến lại hô, sắc mặt lại trắng vài phần. Béo Lê dừng lại bước chân, lúc này cũng phát hiện không đúng, tay đi phía trước rối rối. Rõ ràng phía trước cái gì cũng không có, lại phảng phất lâm vào ngươi trạch chung giống nhau. Mới vừa nếu nàng xông lên đi, sợ là sẽ rơi xuống cùng Thịnh Hiến giống nhau, vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Đây là thứ gì? Béo Lê sử tay gãi gãi, cái gì cũng không có bắt được, ngược lại cảm giác có thứ gì ở hướng nàng làn ra toảng, sợ tới mức nàng chạy nhanh bắt tay rút về tới. Cũng may tay rút về sau, cái loại cảm giác này biến mất không thấy. Không biết. Thịnh Hiến gian nan nói. Béo Lê không nốc. Tự nhiên sẽ không xông vào, biến tả hữu nhìn nhìn, đương nhìn đến một cây xương ống đầu khi, mắt sáng rực lên. Ngươi chờ. Béo Lê nói chiều xương cốt đi đến, không quá mức sốt ruột, cũng là sợ sẽ có giản tế như vậy tình huống. Cũng may cũng không có, nàng thực mau liền cầm xương cốt lại đây, tới gần giản tế, đem xương cốt vói qua. Ngươi bắt trụ xương cốt, ta đem ngươi túm ra tới. Béo Lê nói. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, vội vàng bắt lấy xương cốt. Béo Lê liền bắt đầu dùng sức, một chút đem Thịnh Hiến kéo trở về. Bởi vì trong không khí nhìn không tới cái gì, hai người như vậy động tác thoạt nhìn liền có chút quỷ dị. Đột nhiên Béo Lê lại cảm giác được kia cổ mơ ước, động tác hơi đốn hạ, đột nhiên quay đầu xem trở về. Chương 350 người không thấy hai. Cái gì cũng không có, nhưng kia cổ bị mơ ước cảm giác tuyệt không sẽ có sai, nàng khẳng định là bị thứ gì theo dõi. Bởi vì có điều hoài nghi, Béo Lê phần lớn lực chú ý đều đặt ở phía sau. Một bộ phận nhỏ thì tại Thịnh Hiến trên người, cho nên đối cái khác không có quá nhiều phòng bị. Lúc này Thịnh Hiến đột nhiên mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Béo Lê phản ứng có điểm trì độn, theo bản năng A một tiếng, không nghĩ liền này một hoàng thần công phu, nàng đã bị một cổ vô hình lực lượng tập kích, dưới chân một cái lảo đảo, đi phía trước huynh một bước. Còn không đợi nàng may mắn, kia cổ bị theo dõi ác hàn cảm lại tái xuất hiện, vừa mới nghe được Thịnh Hiến kinh hô một tiếng tiểu tâm, phía sau lưng đã bị cái gì đẩy một chút. Cả người chiều Thịnh Hiến nào tới. Phụt. Béo Lê nháy mắt có loại muốn hít thở không thông cảm giác, cả người phảng phất lâm vào nước bùn giữa, vô luận nàng như thế nào dễ rủa đều là phí công. Một thân nguyên lực cũng bị giam cầm trụ, nửa điểm xử không ra. Sao lại thế này? Béo Lê vẻ mặt ngốc, cảm giác chính là nháy mắt, sau đó nàng cũng vào được. Trên tay còn cầm xương cốt đâu? Là ta A Nương. Thịnh Hiến sắc mặt khó coi. Béo Lê lúc này mới nhớ tới, vừa rồi là Thịnh Hiến nói chuyện, nàng không tự giác phân một chút thần. Sau đó chính là này sấm sét ầm ầm trong nháy mắt, nàng đã bị đánh lén. Nàng bị khí tới rồi, duỗi tay liền gõ Thịnh Hiến một chút, lại không cùng hắn giải thích. Tay đẩy Thịnh Hiến một chút, mới đem chính mình thân thể chuyển qua đi, chiều Diệp Trinh xem qua đi. Mới vừa còn hôn mê người, lúc này đã đứng lên, chính bước cái hốt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Béo Lê. Nay liền có điểm xấu hổ. Mới vừa đánh lén ta, là thứ gì? Xấu hổ về xấu hổ, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến một viên hạt châu bay lên. Ngay sau đó, lại có một khắc viên hạt châu bị Diệp Trinh từ trong miệng thốt ra, đồng dạng phiêu ở không trung. Chẳng qua một viên đại, một viên tiểu thôi. Hai viên hạt châu nhìn thập phần quỷ dị, bên trong đều có một chút hắc, hơn nữa điểm này hắc cũng không tiểu, khiến cho hạt châu thoạt nhìn tựa như một cái trong mắt. Càng quỷ dị chính là, này hai viên hạt châu ở đối thoại. Ta muốn thân thể của nàng, nàng là huyền băng thân thể, so Diệp Trinh hảo. Ta làm ngươi làm sự tình, ngươi một kiện đều không có làm tốt, còn dám cùng ta để yêu cầu. Ai nói không có làm tốt? Ta cẩn thận suy xét qua, ngươi tinh thần thể như thế cường đại, giống nhau thân thể căn bản vô pháp cất chứa, chỉ có trước mắt Diệp Trinh đứa con trai này thân thể mới có thể bao dung ngươi. Thì tính sao, cái này địa phương căn bản chỉ có thể vào không thể ra. Ngươi có phải hay không sống được lâu lắm, quên mất cái gì, chẳng lẽ không cảm thấy cái này huyền băng thần thể thực đặc biệt. Béo Lê lúc này tâm tình quả thực tất cầu, thật không hiểu chính mình hiện tại trải qua, đến tột cùng là cái quỷ gì. Nàng cảm thấy lúc này chính mình, tâm thái có điểm băng. Không sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta bồi ngươi. Thịnh Hiến rôi tay sờ sờ nàng đầu, đầy ngập thâm tình, nếu không phải vì cứu hắn, nàng cũng không đến mức sẽ rơi xuống giàn tế thượng. Béo Lê tâm thái đã băng, nhấc chân liền đạp qua đi. Bồi ngươi đại gia, càng phân đi ngươi. Nếu không phải ngươi không có việc gì chi kêu một tiếng, lão nương đến nỗi bị người ám toán. Không nghĩ này một chân, thế nhưng liền đem Thịnh Hiến đá phi đến rất xa. Béo Lê chính mình cũng bởi vì bắn ngược lui về phía sau hạ, cơ hồ tới rồi ven. Hai người. Hai hạt châu. Không tốt, mau ngăn lại bọn họ. Đại hạt châu cấp giống. Tiểu hạt châu lúc này mới phản liền tới đây, hướng Diệp Trinh giống. Diệp Trinh, ngươi còn thất thần làm cái gì, đem bọn họ cho ta lộng trở về. Từ nhỏ hạt châu bay ra tới sau, Diệp Trinh kia hai mắt liền thất thần màu, không có nửa điểm tiêu cự. Nghe vậy chiều giàn tế đi đến, nhưng động tác máy móc thong thả. Đáng chết. Hai hạt châu vừa thấy không được, quyết định tự mình động thủ, chiều hai người bay qua đi. Một cổ vô hình lực lượng lần nữa xuất hiện, Béo Lê cảm nhận được một cổ đôi lực, đem nàng cùng Thịnh Hiến lần nữa đẩy mạnh giàn tế. Đại khái là vì để người vặn nhất, thế nhưng không làm hai người ai thân cận quá. Mắt thấy liền phải rời đi địa phương quỷ quái này, rồi lại bị đẩy trở về, Béo Lê thiếu chút nữa không cấp chết. Tay chân một phủi đi, mới cảm giác không đúng, chiều chính mình tay nhìn lại. Phía trước xương cốt còn ôm đâu. Béo Lê ánh mắt sáng lên, đem xương cốt dơ lên, chiều Thịnh Hiến hung hăng dỗi qua đi. Không biết có phải hay không bởi vì nàng quá béo, nàng lần này đem Thịnh Hiến cấp dỗi đi ra ngoài, chính mình lại còn ở giàn tế không đi ra ngoài. Béo Lê, không có việc gì không có việc gì, nàng còn có xương cốt. Béo Lê cúi đầu, nhìn chằm chằm hướng phía dưới giàn tế trung ương có cái đường kính 1 mét viên hố, hố đồ vật giống thủy lại phi thủy, trình màu lam còn phiếm quanh quần xương khói, không biết là cái quỷ gì đồ vật. Lúc này nàng tuy rằng có loại lâm vào đầm lầy chung cảm giác, nhưng vô luận nàng như thế nào dãy ruộng, đều không có chìm xuống, trước sau phiêu phủ ở giàn tế phía trên 1 mét chỗ. Nhìn viên hố, nàng mí mắt không tự giác nhảy nhảy. Vốn định lấy xương cốt chọc chọc xem, do dự hạ vẫn là không dám, hướng bên cạnh chọc đi, tính toán chống thân thể rời đi. Không ngờ vừa ly khai một chút, lại bị đẩy trở về. Béo Lê đột nhiên quay đầu, phát hiện là Diệp Trinh, nhưng lúc này tiểu hạt châu chính dán Diệp Trinh chán. Nàng theo bản năng chiều bốn phía nhìn hạ, phát hiện không biết khi nào, Thịnh Hiến cùng Đại Hạt Châu đều không thấy. Béo Lê vẻ mặt ngốc, mới vừa liền nháy mắt công phu đi. Người, người đâu? Người cho ta chờ. Béo Lê không yên tâm Thịnh Hiến, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Hạt Châu liếc mắt một cái, xương cốt điều lại đây, hung hăng hướng Diệp Trinh trên người dối đi. Bởi vì ham sâu vũng bùn, Béo Lê động tác chậm rất nhiều. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng, Diệp Trinh bắt lấy xương cốt, chiều nàng hung hăng đẩy trở về. Đẩy xong mới phản ứng lại đây không đúng, đột nhiên chiều Béo Lê nhìn lại. Liền thấy Béo Lê hướng nàng lộ ra một nụ cười, cũng vươn tay, làm một cái thủ thế. Đột. Béo Lê mới vừa làm xong cái này thủ thế, cả người liền bùm một chút rơi xuống trên mặt đất. Diệp Trinh thấy tình thế không tốt, quay đầu liền chạy. Xú không biết xấu hổ, ngươi không phải muốn thân thể của ta. Chạy cái gì chạy, cho ta đứng lại. Béo Lê lông mày một dựng, ôm đại xương cốt liền truy. Này xương cốt trợ nàng rất nhiều, luyến tiếc ném. Mặc xem Béo Lê hiện tại béo, nhưng chỉ cần nàng không té ngã, nàng liền tuyệt đối là cái linh hoạt mập mạp. Truy cái Diệp Trinh, căn bản không là vấn đề. Bất quá như vậy đuổi theo, cũng là yêu cầu không ít thời gian, lo lắng Thịnh Hiến Béo Lê nơi nào có tâm tư truy người, trên tay xương cốt đột nhiên một kén, hướng phía trước mặt chạy vội Diệp Trinh ném qua đi. Phanh! Xương cốt thật mạnh nện ở Diệp Trinh trên người, Diệp Trinh đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã. Béo Lê sấn này cơ hội xông lên đi, lấy ra xương cốt, đem Diệp Trinh lật qua tới, liền phải lấy nàng trên trán tiểu hạt châu. Kết quả tiểu hạt châu không thấy, Diệp Trinh một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Béo Lê! Hạt châu đâu? Đông nhiên mà cảm thấy không đúng, Béo Lê bỏ qua Diệp Trinh, hai chân đột nhiên vừa dẫm, bạo khởi chiều không trung trộm tới. Hưu! Chấm điểm, không bắt lấy. Tiểu hạt châu trở về phi, thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào giàn tế bên trong. Béo Lê truy đến ven, thiếu chút nữa lại một đầu chui vào đi. Chương 351 chôn vùi một. Này liền vô pháp đuổi theo, Béo Lê nhìn chằm chằm giàn tế cái kia hố, rất có không cam lòng, xem như ngươi lợi hại. Thật sẽ tàng. Hiện tại nơi này một người đều không có, nàng là tuyệt đối không dám truy đi vào, liền sợ tiến vào sau liền ra không được. Bất quá nói trở về, Thịnh Hiến đi đâu? Béo Lê tại chỗ dạo qua một vòng, cũng không biết đi đâu tìm người, đang muốn mở miệng kêu một chút, liền nghe được không ít người kêu nàng thanh âm. Giản Lê. A Lê cô nương. Béo Lê. Đây là phòng thí nghiệm bên kia truyền đến tiếng la, cũng không biết là ra chuyện gì, thế nhưng có nhiều người như vậy kêu. Nàng nhấc chân vừa muốn đi qua đi xem. Đông nhiên nghe được động tĩnh, lập tức cảnh giác lên, hoài nghi là kia hai cái hạt châu đang làm trò quỷ. A Lê, mau kéo ta một phen, bỏ không đi lên. Lại là vang lên Thịnh Hiến thanh âm, chính là chỉ nghe thanh không thấy người. Người ở đâu? Béo Lê một bên cảnh giác mọi nơi xem xét, một bên dựng lên lỗ thai. Ta tại đây đâu? Thịnh Hiến vạn phần vô ngữ, thật vất vả từ kia giàn tế thượng ra tới, lại không cẩn thận bị dùng sức quá mạnh, một đầu chui vào xương cốt lỗ thủng. Rất đại một đầu thú. Lại vừa lúc là đầu lâu, thử vài lần cũng không có thể bò lên trên đi, chỉ phải xin giúp đỡ với bên ngoài. Mới vừa hắn ở giàn tế đại thời gian quá dài, trong cơ thể nguyên lực liền cùng động lại dường như, cơ hồ một chút đều sử dụng không thượng. Béo Lê lại nghe được thanh âm, lập tức phán đoán phương vị, vô cùng cẩn thận mà đi qua đi. E sợ cho có mai phục, cho nên đi xuống xem thời điểm rất cẩn thận, sợ có trá. Kết quả không trá, người liền dưới mặt đất. Béo Lê yên lặng nhìn phía dưới một thân chật vật Thịnh Hiến. Biểu tình thật là một lời khó nói hết, còn tưởng rằng hắn bị đại hạt châu bắt đi, rất lo lắng tới. Kết quả cũng không có, chỉ là rất hố. Mau, kéo ta một phen. Thịnh Hiến ở dưới nhảy, ý đồ đi bắt Béo Lê tay, nhưng kém rất xa. Béo Lê khỏe miệng co giật, nhặt một cây xương ống đầu, chiều lỗ thủng bung đi. Chính ngươi bỏ đi, có người kêu ta, thanh âm nghe rất sốt ruột, ta phải đi xem. Béo Lê nói xong liền đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có điểm không mắt thấy hắn. Ngươi tử từ ta, chịu cấp không chuyện tốt, ta bồi ngươi cùng nhau. Thịnh Hiến tuy rằng nguyên lực không dùng được, nhưng bỏ xương cốt hắn vẫn là có thể, duy nhất không hảo chính là này xương cốt có chút bóng loáng. Cũng may phí điểm kính, vẫn là bỏ đi lên. Kết quả lại không thấy Béo Lê người, hắn sắc mặt tức khắc liền không phải thực hảo, hung hăng lau mặt, nhấc chân liền phải đuổi theo đi. Mới đi hai bước, thấy được hôn mê Diệp Trinh, không tự giác dừng lại. Béo Lê chạy về đi mới biết được, sở dĩ có như vậy nhiều người vội vã kêu nàng. Là bởi vì phòng thí nghiệm môn lại tự động đóng lại, muốn cho nàng đem cửa mở ra. Nguyên nhân chủ yếu lại không phải kia một mảnh hơn người, mà là Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư tâm tâm niệm sinh mệnh thạch. Béo Lê lại là biết, trước nay liền không có cái gì sinh mệnh thạch, kia bất quá là từ giàn tế nơi đó đào ra một khối ma thạch. Kia ma thạch không biết ngưng tụ cái gì cường đại sinh linh huyết, thập phần ma tính, mặc kệ là nhân loại vẫn là cự thú, cùng kia cục đá đại thời gian dài, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, dễ sinh ra mặt trái cảm xúc. Cắn nuốt nói, hậu quả càng nghiêm trọng. Bất quá cũng không được thừa nhận, kia cục đá đích xác có gia tăng tu vi tác dụng, chỉ là sử dụng sau gen sẽ bị bóp méo. Sử dụng sau liền không hề là thuần túy cự thú, lại hoặc là nhân loại, liền thực vật đều có thể đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là rất kỳ quái, vừa rồi nàng đi vào, cũng không có chú ý tới có ma thạch. Là nàng mắt mù. Đem ma thạch thả ra là trăm triệu không thể, nhưng bên trong còn có 1.000 nhiều sinh mệnh, đảo cũng không thể mặc kệ. Béo Lê chiều bốn phía nhìn. Không gặp Bạch Kim đại nhân ra tới, không khỏi mày một trọn. Chạy nhanh mở cửa. Thánh Hoàng sắc mặt khó coi. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, đảo cũng không hề do dự, hướng cửa đi qua. sao lại thế này? Thịnh Hiến đuổi lại đây, lại không biết phát sinh cái gì. Nay phòng thí nghiệm có khối ma thạch, không biết là chuyện như thế nào, có ngàn hơn người bị nhốt ở bên trong. Béo Lê cũng không rõ lắm, lại không ngại nàng đoán cái đại khái. Vừa nói, một bên lóc chân, đem mặt thấu đi lên. Người mặt phân biệt, thực mau lại nghe được điện tử âm, ngay sau đó môn chậm rãi mở ra. Không nghĩ mới vừa chạy đến hai quyền khoan, lại ngừng. Thử lại, không sáng. Giống như lại không có năng lượng. Béo Lê nhăn mày đầu. Để ngừa vặn nhất, Thánh Hoàng muốn tới hai thanh cự võ, nhét vào kẹt cửa chung, để tránh nó lại lần nữa đóng cửa. Không nghĩ mới vừa bỏ vào đi, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Phu Hoàng cứu ta. Mau đem cửa mở ra. Á á á, đều điên rồi. Không biết bên trong đã xảy ra cái gì, có máu tươi từ kẹt cửa thấm ra tới. Béo Lê bị hãi nhảy dựng, nhìn sắp chạy tới bên chân huyết, nàng không tự giác lui về phía sau. Thánh Hoàng cau mày, lập tức hạ lệnh, nghĩ cách, giữ cửa khai. Cũng không biết là vì hắn nữ nhi, vẫn là vì sinh mệnh thạch, một bên làm người nghĩ biện pháp, hắn một bên cùng Vân Đại Sư hợp lực, ý đồ mở cửa ra. Máu tươi vẫn luôn ra bên ngoài lưu, sắp chạy tới ly cạnh cửa không xa kia đống bùn thượng khi, kia đống bùn đống nhiên liền động. Cùng cái trứng dường như lăn lên, vẫn luôn lăn đến Tần Lân xe lăn bên cạnh. Tần Lân! Mọi người! Nguyên lai này đống bùn thật là sống. Bất quá bọn họ không rảnh chú ý này đó, chỉ là nhìn thoáng qua, lại tiếp tục khẩn trương mà nhìn phòng thí nghiệm môn. Béo Lê lui trở lại Nam Thành đội ngũ bên kia, thấp giọng nói, ta có loại điểm xấu dự cảm, cửa này mở ra không thấy được sẽ là chuyện tốt, đều chuẩn bị sẵn sàng, đừng đem mạng nhỏ ném. Giàn Đào cũng nhỏ giọng nói, ta cảm giác có điểm kỳ quái, có thứ gì vẫn luôn ở triệu hoán ta tới gần, khá vậy có thanh âm ở nói cho ta, bên trong rất nguy hiểm. Béo Lê bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện tam tôn bảo hộ thần đều không ở, tức khắc liền nhíu mày. Những người này ra tới cũng không có gác hộ thần dịch ra tới, lại hoặc là bảo hộ thần nhóm chính mình không muốn ra tới. Mọi người ở đây nghĩ mọi cách, nỗ lực muốn đem cửa mở ra khi, môn đột nhiên chính mình chậm rãi mở ra. Cửa mở thanh âm không phải phía trước như vậy an tĩnh, mà là phát ra từng trận chói tai thanh. Quanh mình hết thảy đều yên lặng giống nhau, mọi người cảnh giác mà nhìn kia phiến đang ở chậm rãi mở ra môn. Theo phòng thí nghiệm cửa mở, Béo Lê nghe được từng đợt điện lưu thanh, cùng với máy móc hủy hoại thanh âm, trên mặt đất ở từng trận run rẩy. Nàng tiên triều bốn phía nhìn nhìn, lại ngẩng đầu đi xem, mí mắt thẳng nhảy nhảy, điểm xấu dự cảm càng ngày càng cường liệt. Môn mới vừa toàn bộ khai hỏa, Giản Đào đông nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói, A Lê, mới vừa chúng ta ra tới khi, những cái đó đồ đựng người đều mở mắt, mỗi người đôi mắt đều là màu đỏ. Béo Lê, nếu nàng không có nhớ lầm nói, bên trong thực nghiệm thể có thật nhiều, chỉ sợ có 1000 dư cụ. Này nếu là đều mở bừng mắt, đã có thể. Béo Lê dưới lòng bàn chân phát lên một cổ hàn ý tới, đừng nhìn nàng hiện tại tu vi cao, nhưng nàng trải qua sự tình là thật không nhiều lắm. Đột nhiên có người nói cho nàng, những cái đó đã sớm đã chết. Chương 352 chôn vùi hai. Không biết bị nước thuốc phao nhiều ít năm, đã trắng bệnh thi thể đột nhiên liền còn mở bừng mắt, cái này kêu nàng như thế nào đỉnh được. Không cất bước liền chạy liền không tồi. Đổi thành là ngươi, ngươi có thể đỉnh được. Béo Lê gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương mà nhìn mở ra đại môn, không nghĩ dậy người nhìn ra tới nàng chân đang run. Môn mở rộng ra sau, bên trong thanh âm có vài giây tạm dừng, ngay sau đó tiếng thét chói tai vang lên, có người từ bên trong vọt ra. Bọn họ phía sau đi theo từng đạo bóng trắng, tốc độ cực nhanh, rõ ràng dài quá hình người, hành động động tác lại như dã thu giống nhau, mở to một đôi huyết hồng mắt, lại là gặp người liền cắn. Móng tay rất dài, lại thập phần sắc bén. Cứ việc tất cả mọi người có phòng bị, nhưng là bị đánh cái trở tay không kịp. Này đó đỏ mắt người sức bật cực cường, thân thể mềm mại phảng phất không có xương, đao kiếm chém vào trên người chúng nó, liền như gậy gộc đập vào cao su cầu thượng cảm giác. Chỉ một cái đối mặt, liền đã chết không ít người. Thịnh Hiến hỏa là chúng nó khắc tinh, bất quá hắn vừa mới sát không mấy cái, liền nhìn đến Đại Hạt Châu Phi tiến phòng thí nghiệm, hắn ném xuống một câu liền đuổi theo đi vào. Đại Hạt Châu Phi đi vào, ta đi xem. Béo Lê cũng thấy được, bất quá chỉ có Đại Hạt Châu, Tiểu Hạt Châu không có xuất hiện. Không biết vào nơi đó sau, Tiểu Hạt Châu có phải hay không cũng vô pháp tự kiềm chế, nếu là như thế tốt nhất bất quá. Này đó đỏ mắt người nhìn khó đối phó, Béo Lê cẩn thận mà thanh đao đem ra, chém cốt đao lại không hảo cũng là nàng chủ võ, đây là không biện pháp sự tình, ai làm nàng chiến hồn chính là một phen dao phay đâu. Không phải bình phàm vô kỳ góc bẹt dao phay, mà là chém cốt đao, đã là tiến hóa sau tốt nhất kết quả. Thấy Thánh Hoàng cùng với Vân Đại Sư đánh đến hung, nàng còn tưởng rằng này đó đỏ mắt người không tốt lắm đối phó, cùng chi đối thượng sau liền phát hiện, nàng hình như là chúng nó khắc tinh. Nàng nguyên lực đối chúng nó, có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Động tác linh hoạt chúng nó chỉ cần bị chém thượng một đao, động tác liền sẽ trở nên chậm chạp. Béo Lê nhẹ nhàng chém chết một cái sau, không biết có phải hay không ảo giác, mới vừa một cái đỏ mắt người bị nàng cắt cổ sau, nàng thế nhưng từ đỏ mắt người trong mắt thấy được cảm kích, cùng với nhẹ nhàng giải thoát. Hảo kỳ quái cảm giác, nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm. Nhưng kế tiếp mấy cái đều là như thế, này liền có điểm không thể tưởng tượng, nàng không tự giác mà liền có chút trầm mặc. Dư Quang thoáng nhìn Lan Huyền Túng bị hai chỉ vây công, hiểm nguy trùng trùng, nàng tiến lên chính là ca ca mấy đao. Giết một cái sau, liền mặc kệ, tiếp tục trầm mặc, tự hỏi một việc. Lan Huyền Túng lại một lần cảm thấy thất bại, hắn độc dược đối này đó không biết bị nước thuốc ngâm nhiều ít năm người vô dụng, đại khái là bị dùng làm thực nghiệm thể, chịu đựng quá nhiều nguyên nhân, chúng nó hiện giờ bách độc bất xâm. Không chỉ có không có thể bảo hộ giàn đảo, còn tự thân khó bảo toàn. Có lẽ hắn thật sự hẳn là chú trọng tu luyện. Chiến trường thập phần thảm thiết, cho dù là thần vương cảnh đối phó khởi này đó đỏ mắt người, cũng thập phần cố hết sức. Béo Lê tuy rằng tương đối lợi hại, nhưng nàng lại lợi hại cũng chỉ là một người, mà đỏ mắt người có 1000 nhiều, nàng một chốc một lát cũng giết không được nhiều như vậy. Có lẽ là cảm giác được Béo Lê lợi hại, đỏ mắt người đều có ý thức tránh đi bên này. Thời gian dài, mọi người liền phát hiện manh mối, biên đánh biên hướng Béo Lê bên này lui. Thiếu chủ, chúng ta cũng qua đi. Quản gia mới vừa bị cắn một ngụm, trên vai máu tươi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh. Tùy Thuấn Ngọc gắt gao nhấp môi, nhìn bên cạnh người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tới thời điểm có mấy trăm người, hiện tại lại dư lại không đến 100. Hắn trong lòng có một tia mờ mịt, bọn họ những người này, đến tột cùng tới địa cung làm gì đó. Cho tới bây giờ, gặp được tất cả đều là nguy hiểm, tới sắp tới vạn người, hiện giờ lại chỉ còn lại có 2000 nhiều người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng giảm bớt, lại chưa từng được đến nửa điểm chỗ tốt. Đột nhiên liền cảm thấy, này có lẽ là cái âm mưu. Đi. Tùy Thuấn Ngọc đánh lui một cái đỏ mắt người sau, lập tức hạ quyết định. Tuy rằng mỗi cái tiến vào nơi này người, đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng hắn không thể liền thật sự trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Phanh. Một con đỏ mắt người từ Tùy Thuấn Ngọc bên cạnh người ngã xuống, trên đầu còn treo băng trà, Tùy Thuấn Ngọc trong lòng đột một chút. Hiển nhiên là Béo Lê giúp hắn, nếu không hắn sẽ bị cắn đứt cổ. Thối lui đến phòng thí nghiệm đi. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người mới phản ứng lại đây, vội vàng trốn vào phòng thí nghiệm. Béo Lê không có trốn vào đi, mới vừa Thịnh Hiến đuổi theo Đại Hạt Châu chạy, nàng mau chân đến xem. Thấy Nam Thành bên này đều an toàn, nàng một bên sắt một bên hướng thực nghiệm trên cơ thể người thất lui, sau đó phát hiện Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư cũng không trốn, đây là vì sinh mệnh thạch liều mạng. Béo Lê lui lui, đột nhiên bị cái gì chắn một chút, bất thời giờ quay đầu lại nhìn mắt, mới phát hiện là kia đống bùn. Mới vừa không phải cút ngay. Như thế nào lại lăn trở về? Một con thân hình thật lớn đỏ mắt người phát lại đây, Béo Lê hướng bên cạnh một trốn, đỏ mắt người liền bổ nhào vào bùn đoàn thượng. Béo Lê không có nhân cơ hội cấp một đao, mà là quay đầu xoay người, vọt vào thực nghiệm trên cơ thể người thất. Cái này phòng thí nghiệm thật sự rất lớn, hai bên giữa tường tất cả đều là đồ đựng, lúc này đồ đựng phần lớn đều đã rách nát. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó đỏ mắt người đều là từ nơi này đồ đựng đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm đại thả thâm. Béo Lê tiến vào sau không thấy được người, cũng không có nhìn đến cái gọi là sinh mệnh thạch, liền tiếp tục hướng bên trong đi. Mới phát hiện này phòng thí nghiệm thế nhưng còn có tiếp theo tầng, từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau từ dưới một tầng truyền đến, Béo Lê bước nhanh đi rồi đi xuống. Liền nhìn đến Thịnh Hiến cùng một đám người đánh lên, liệt hỏa thiêu đỏ hơn phân nửa cái ngầm tầng. Béo Lê biểu tình là có chút khiếp sợ, từ nhìn đến phòng thí nghiệm sau, nàng liền cho rằng cái gọi là địa cung là giả, bất quá là ngầm phòng thí nghiệm. Vẫn chưa nghĩ tới thực sự có địa cung tồn tại. Trước mắt cái này địa phương, nói là ngầm cung điện, một chút đều không quá. Chẳng sợ có không ít đồ vật đã bị lửa đốt rớt, như cũ nhìn ra được tới ở bị thiêu hủy phía trước, nó là cỡ nào xa hoa. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này cung điện, phi phàm người có thể kiến tạo. Chỉ là kia căn hồn nhiên thiên thành to lớn ngọc trụ, là có thể nhìn ra được tới, chỉ là trọng lượng liền phi phàm người có thể di động. Có lẽ phòng thí nghiệm thành lập ở chỗ này, cùng này địa cung có quan hệ. Béo Lê lúc này lại không rảnh đi cân nhắc này đó, vội vàng tiến lên đi hỗ trợ. Bất quá nàng nguyên lực cùng Thịnh Hiến có xung đột, tự nhiên không hảo cùng Thịnh Hiến như vậy công kích, liền cầm cung nỏ ra tới. Trước kia nàng tài bắn cung không phải thực hảo, sau lại có luyện qua, tuy rằng không có bách phát bách trúng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Rất là vừa khéo, cứ việc nàng cùng Thịnh Hiến thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại vừa vặn đều là này đó người khắc tinh, hai người đồng lòng hợp lực, đối phó khởi này đó người, đảo không tính quá mức cố hết sức. Béo Lê một bên chiến đấu, một bên quan sát đến địa cung, vẫn chưa vội vã tới gần Thịnh Hiến. Gia hỏa này cả người là hỏa, nàng sợ ảnh hưởng nàng phát huy. Thịnh Hiến lại có chút sốt ruột, hắn phát hiện một kiện đến không được sự tình, nóng lòng nói cho Béo Lê, nhưng hắn chung quanh có một đoàn người, một chốc một lát vô pháp phá vây. Chương 353 chôn vùi ba. Địa cung trung ương có một cái ao to, bên cạnh ao lập 9981 căn đại trụ, mỗi căn đại trụ thượng đều có khắc phù văn, ngẫu nhiên mà sẽ lập lòe một chút. Ao to có một cái sân bóng như vậy đại, bên trong thủy là màu lam, cùng bên ngoài giản tế trung ương thủy là giống nhau nhan sắc, bất quá muốn so bên ngoài đạm vừa lên rất nhiều. Hướng trong hồ đầu xem, sẽ phát hiện phía dưới có một đầu cả người đen nhánh, dài quá cánh khủng long sinh vật, tạm thời kêu nó ma long. Này đầu ma long quanh thân khóa đầy đại liên, xích thượng cũng có phù văn, đáy ao hạ rơi dụng một khối lại một khối sinh mệnh thạch. Bên cạnh ao lập có một khối bia, mặt trên viết mấy hành văn tự. Chỉ là này đó văn tự, không người có thể nhận được. Đại khái Thịnh Hiến muốn nói cho Béo Lê, chính là cái này ao to sự tình, hắn hoài nghi trong hồ đầu kia đầu ma long là tồn tại, chỉ là bị trấn áp ở chỗ này. Này đó người chi sở tại tụ tập ở chỗ này, đều là vì bảo hộ ma long. Hắn thậm chí hoài nghi, đều là bị ma long triệu hoán mà đến. Bởi vì sử dụng quá đáy ao hạ cục đá, cho nên đã chịu ma long khống chế. Người quá nhiều, Thịnh Hiến phí thật lương kính, mới cùng Béo Lê hội hợp. Bên kia ao to bên trong có cái gì, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Thịnh Hiến chạy nhanh nói. Thứ gì? Không biết, có thể là ma long, dù sao ta nhìn nó lớn lên cùng trong truyền thuyết ma long giống nhau. Đại trong hồ thủy, cùng bên ngoài kia giàn tế thượng nhìn là giống nhau, ma long thân thượng buộc đầy dây xích, ta hoài nghi này địa cung tồn tại, chính là vì chấn áp nó. Chấn áp không được. Ta hoài nghi là, phía trước không quá thấy rõ ràng, này đó người liền dũng lại đây. Nhưng nơi này cùng bên ngoài giàn tế hẳn là ly thật sự gần, này đó màu lam thủy, hẳn là từ giàn tế nơi đó dẫn lại đây, nguyên bản hẳn là nước chảy, nhưng thủy khẩu bị đổ. Không thể kịp thời thay đổi, bởi vậy lam thủy mất đi chấn áp lực độ. Béo Lê nghĩ đến ở giản tế thượng tao ngộ, đối Thịnh Hiến theo như lời cũng không có hoài nghi, có lẽ cái gọi là giản tế đều không phải là giản tế. Nó có lẽ chính là một ngụm giếng, mặt trên có lẽ có cái vô hình kết giới, đem giếng hơi thở phong tỏa ở nhất định trong phạm vi, cho nên bọn họ mới có thể ở tiến vào giản tế sau mới vô pháp di động. Đến nỗi tiểu hạt châu vì cái gì có thể đi vào, ước chừng là tinh thần thể duyên cớ. Béo Lê một cái tắt chụp chính mình chán thượng, nghĩ đến lại nhiều cũng chỉ là suy đoán. Quỷ biết chân tướng là cái dạng gì. Hiện tại căn bản liền không phải đoán mò thời điểm, đến chạy nhanh nghĩ cách rời đi. Nói đến rời đi, Béo Lê liền đau đầu. Đường đi tới đều bị phá hỏng, hiện giờ chúng ta căn bản tìm không thấy rời đi lộ. Béo Lê vừa mới nói xong, liền nhớ tới một sự kiện, lúc trước Vương Lâm chỉ sợ cũng là vào cái này địa phương. Thứ thư chung miêu tả, vô cùng có khả năng là bên ngoài giàn tế. Như vậy vấn đề tới, Vương Lâm là như thế nào tiến vào, lại như thế nào đi ra ngoài. Một trận quái phong, lại là cái dạng gì quái phong? Có lẽ còn có chúng ta không có đi đến, lại hoặc là không chú ý tới địa phương, trước đêm này đó người thu thập, sau đó chúng ta lại đi tìm. Thịnh Hiến nói chiều góc nhìn mắt. Tam tôn bảo hộ thần đều ở kia đâu, chỉ là bọn hắn nguyên lực hao hết vô pháp lúc nhích, kim tướng quân cùng thần nữ càng là mỏng manh, lại tìm không thấy phương pháp cứu bọn họ, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất tại đây trong thiên địa. Sinh mệnh thạch không thích hợp, bọn họ cũng phát giác tới. Bởi vậy vẫn chưa sử dụng. Đúng rồi, kia khối sinh mệnh thạch sẽ tản mát ra một cổ quái dị mùi hương, bị ta ném vào trong ao. Thịnh Hiến nhớ tới việc này, lại nói một chút. Không nghĩ hắn vừa dứt lời, Thánh Hoàng liền mang theo một đám người xông vào, nghe xong vừa vặn. Thánh Hoàng bước chân hơi đốn, hai mắt trừng, Thịnh Miểu Miểu ngươi dám. Ánh mắt liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Thịnh Hiến, có dám hay không, đều ném a. Thánh Hoàng hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, chiều địa cung nhìn lướt qua. Vội vàng dẫn người chiều ao to chạy đi. Địa cung dư lại người vốn là đã không nhiều lắm, lại có Thánh Hoàng đoàn người hỗ trợ, thực mau liền toàn bộ giải quyết rớt. Hai người liếc nhau, vội vàng chiều đại trì đi đến. A Lê. Phía sau chuyển đến tiếng la. Béo Lê quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến nhà mình á tỷ đẩy xe lăn chạy như bay lại đây. Các ngươi sao đều ra tới, bên ngoài đỏ mắt người đều giải quyết. Béo Lê tò mò hỏi. Không biết là cái gì nguyên nhân. Dư lại những cái đó đỏ mắt người đều chạy đến vòng bảo hộ bên ngoài đi, có người lặng lẽ theo sau nhìn, nói là đều nhảy vào giàn tế. Giàn đào nói chiều Lan Huyền Túng nhìn mắt. Lan Huyền Túng cũng đi nhìn. Không sai, chúng nó liền cùng đã chịu cái gì triệu hoán, một người tiếp một người nhảy vào đi. Lan Huyền Túng gật gật đầu, hắn tận mắt nhìn thấy đến, liền càng cảm thấy đến cổ quái. Cái này cái gọi là địa cung, nơi trốn tràn ngập quỷ dị. Béo Lê nhăn mày đầu, đột nhiên liền nhớ tới Thịnh Hiến nói. Nước chảy khẩu bị lấp kín, không khỏi chiều hắn xem một cái. Chỉ thấy Thịnh Hiến vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói thủy khẩu như thế nào sẽ bị lấp kín, sợ là này đó nhảy vào đi người đổ. Nói xong vội vàng chiều đại trì chạy tới, nghiêm túc nhìn chằm chằm thủy khẩu xem, quả nhiên liền phát hiện vốn đang có một tia lưu động thủy, hiện tại đã đình chỉ lưu động. Mà đại trong hồ thủy nhan sắc, tựa hồ lại phai nhạt một ít. Thánh hoàng nhìn đến đấy nước hạ sinh mệnh thạch hai mắt phát ra ra quan mang, lập tức hạ lệnh, đều đi xuống cho ta, đem sinh mệnh thạch vớt đi lên, quả nhân thật mạnh có thưởng. Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến, theo bản năng mở miệng ngăn trở, không thể đi xuống, này thủy có nguy hiểm. Vừa muốn đi xuống người không tự giác ngừng lại, có chút do dự, quay đầu chiều Thánh Hoàng xem qua đi. Thánh Hoàng sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt, nhiều một mạt sắc ý. Bất quá là một hồ thủy, phía dưới cự thú nhìn quái dị chút, nhưng không đến mức vẫn là tồn tại, liền tính nó là tồn tại, cũng bị liên buộc, có thể có cái gì nguy hiểm. Nói chuyện chính là Thánh Hoàng tâm phúc, lời tuy là hắn nói ra, nhưng hiển nhiên cũng là suy đoán đến Thánh Hoàng ý tưởng mới như vậy nói. Quả nhiên Thánh Hoàng trầm khuôn mặt, cũng không có nói cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Hiến. Thịnh Hiến sẽ sợ hắn sao? Đương nhiên không sợ. Nếu không tin, đại có thể thử xem. Chính là không cần lấy nhiều như vậy sinh mệnh tới nếm thử. Thiên Thánh Quốc tổng cộng liền kêu mấy trăm vạn người, năm nay đại thú triều liền đã chết một thành người, có bao nhiêu mạng người đủ đặc hư. Hung chi tới địa cung, còn đều là tinh anh. Chết bất luận cái gì một cái, đều là tổn thất lớn. Nhưng Thánh Hoàng càng không tin cái này tả, chiều Tâm Phúc xử cái ánh mắt. Tâm Phúc hiểu ý, quét hiện trường liếc mắt một cái sau, sai khiến hai người, các ngươi hai cái đi xuống nhìn xem. Bị sai khiến hai người thần sắc không phải thực hảo, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm, nhưng bọn họ cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ phải căng ra đầu đi đến bên cạnh ao. Thịnh Hiến sắc mặt không tốt, tiến lên một tay đem hai người túm trở về, ngươi một hai phải phái người đi chịu chết. Thánh Hoàng lãnh hạ mặt, không bằng ngươi đi xuống thử xem. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, ta xem ta lớn lên giống ngốc tử sao. Chương 354 chôn vùi 4. Tần lão đầu, chớ nói vô nghĩa, ngươi nếu không tin, đại nhưng chính mình đi xuống nhìn xem, đừng lão không bắt người mệnh đường một chuyện, dù sao ngươi cũng sống không được mấy năm, lại có thái tử kế vị, không sợ chết sau không ai kế thừa di sản. Thánh Hoàng. Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử một thân chật vật, sắc mặt khó coi, phụ hoàng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng căn bản liền không có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn ý tứ. Hiện tại Thịnh Hiến nói như vậy, quả thực chư tâm. Thánh Hoàng sẽ đi xuống sao? Đương nhiên sẽ không. Thánh Hoàng tích mệnh thật sự, nếu không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra này thủy có vấn đề, hắn đã sớm chính mình nhảy vào đi. Bất quá Thịnh Hiến rõ ràng nói có nguy hiểm, chẳng sợ hắn thân là Thánh Hoàng, cũng không thể không bắt người mệnh không để trong lòng. Thánh Hoàng ánh mắt âm trầm mà quét Thịnh Hiến liếc mắt một cái, phất tay hạ lệnh, đi dọn cổ thi thể lại đây. Mới vừa cũng là có người chết, nói đều không phải là đỏ mắt người. Thực mau một khối thi thể dọn lại đây, xem là bị đỏ mắt người cắn đứt cổ mà chết, chết tương nhìn có chút thảm. Nhìn ngày xưa chiến hữu thi thể, bọn họ có chút không đành lòng, nhưng vô pháp cãi lời Thánh Hoàng mệnh lệnh, chỉ phải nhẫn tâm đem thi thể ném vào ao. Thi thể rơi vào ao, đầu tiên là trôi nổi một chút. Sức nổi rất lớn, chỉ có mặt trái gián thủy, giống phủ ở mặt nước khí cầu. Tuy nhìn tựa hồ không có nguy hiểm bộ dáng, nhưng Thánh Hoàng ánh mắt càng thêm làm cho người ta sợ hãi, ở hắn xem ra này đều không phải là chuyện tốt. Trầm không đi xuống, liền chứng minh không vớt được đồ vật. Lại đi dọn hai cụ lại đây. Thánh Hoàng lại là chưa từ bỏ ý định, ở thi thể thượng trói chút trọng vật. Vừa lúc ven tường dựng mấy cây khắc đầy phù văn kim loại côn, thoạt nhìn thực trầm bộ dáng, đã bị lợi dụng thượng bó ở thi thể thượng. Cứ như vậy, lại hai cổ thi thể bị ném đi xuống. Nhưng mà đều bó thượng kim loại côn, thi thể vẫn là không có chìm xuống, như cũ huyền phù ở trên mặt nước. Mọi người một trận trầm mặc, đây là cái gì thủy? Mọi người ở đây nghi hoặc khi, tam cổ thi thể lại đột nhiên run một chút, sau đó lấy cực nhanh tốc độ chìm xuống. Thánh Hoàng ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng châm chọc Thịnh Hiến vài câu, liền nhìn đến Thịnh Hiến khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, hắn theo bản năng theo Thịnh Hiến tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến đáy nước hạ ma long mở ra miệng, một ngụm đem tam cổ thi thể cắn vào miệng. Đại khái là có hai cụ bị trói kim loại côn nguyên nhân, ma long nhai hai hạ liền dừng lại, mọi người phảng phất nghe được ca băng một tiếng, trái tim nhịn không được run rẩy. Giây tiếp theo ma long mở to mắt, chiều mặt nước nhìn đi lên. Huyết hồng hai mắt phảng phất từ địa ngục bò ra tới ác ma giống nhau, xem đến mọi người khắp cả người phát lạnh. Thánh Hoàng cả kinh liên tục lui về phía sau, còn tưởng rằng này đầu ma long là chết, không nghĩ tới thế nhưng là tồn tại người. Ngu xuẩn nhân loại, chỉ cần các ngươi đem bản tôn từ trọng trong nước cứu ra, bản tôn ban cho các ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Này đầu ma long thế nhưng còn có thể nói, vẫn là đối với Thánh Hoàng nói. Hút! Béo Lê bỗng nhiên hít hà một hơi, ngẩng đầu che lại đầu, đau đến cơ hồ muốn không đứng được. Ngươi làm sao vậy? Thịnh Hiến vội vàng đỡ lấy nàng. Béo Lê đau đầu đến nói không ra lời, chỉ giơ tay vẫy vẫy, ý bảo hắn không nên gấp gáp, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Liên ở Ma Long trợn mắt ngáy mắt, có mấy đạo thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, lung tung rối loạn, trong lúc nhất thời nghe không rõ ràng lắm. Những cái đó thanh âm liền nóng nảy, dứt khoát liền vọt vào băng thiên tuyết địa, còn đem nàng cũng kéo đi vào. Béo Lê đứng ở băng thiên tuyết địa, vẻ mặt dại ra mà nhìn trước mắt một đám người. Không, có thể là quỷ. Ở băng thiên tuyết địa, thân thể của nàng là ngưng thật, này nhóm người lại có vẻ mờ ảo trong suốt, tùy thời đều có khả năng muốn biến mất bộ dáng. Không thể làm Ma Long ra tới, bằng không thế giới này lại sẽ bị hủy diệt. Nhất định phải đem nó chấn áp trụ, tuyệt không có thể phóng nó ra tới. Ma Long bất tử bất diệt, chỉ có thể chấn áp. Các ngươi này đàn bẹp con bê, đều đã đi rồi, vì cái gì còn phải về tới, một đám ngốc lạp đi kỷ, đem Ma Long phân đương bảo bối. Trọng thủy bị ngăn chặn, chạy nhanh nghĩ cách khơi thông. Nghe này đàn quỷ. Không, là tinh thần thể mồm năm miệng mười nhất nhất nói tới, thường thường mà Béo Lê còn hỏi thượng vài câu, cuối cùng biết rõ ràng cái này địa cung nơi phát ra. Đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ, miệng trương đến đại đại, có thể nhét vào đi một cái nắm tay. Nhân loại trước hết khởi nguyên với này phiến đại lục, mọi người có thể tu tiên, thập phần cường đại, chính là có một ngày đột nhiên xuất hiện một con ma long. Này ma long tựa như hành động ôn dịch, nơi đi đến sở hữu sinh linh đều bị lây bệnh, ma hóa. Nhân loại dùng rất lớn đại giới, mới đưa ma long phong ấn tại trọng trong nước. Lại lao lực rất lớn kính, mới tìm được tinh lọc ma khí biện pháp. Chỉ là lúc ấy này phiến đại lục đã bị ô nhiễm, mọi người linh căn đều chịu ma khí ô nhiễm, chỉ có vô linh căn không thể tu luyện người thường mới khỏi bị với khó. Vì thế đại năng nhóm tưởng hết biện pháp, đem này bộ phận người đưa ly này phiến đại lục. Đại khái chính là tới rồi cái gọi là mẫu tinh, sau đó mẫu tinh bị đạp hư hỏng rồi, lại ngồi phi thuyền rời đi. Một không cẩn thận, liền trở lại nơi này. Lại như vậy xảo mà tìm tới nơi này, phát hiện ma long, bắt đầu rồi cao lớn thượng nghiên cứu. Hiện giờ tu tiên đại năng nhóm trăm cây ngàn đắng đào ra nước chảy khẩu bị ngăn chặn, một khi trong hồ đầu trọng thủy mất đi tác dụng, ma long sẽ từ đáy ao hạ ra tới. Đến lúc đó này phiến đại lục lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Béo Lê muốn hỏi một chút bọn họ, có hay không cái gì tu tiên công pháp, có thể hay không giáo nàng mấy cái. Kết quả còn không có hỏi ra khẩu, lời nói vừa mới nói xong bọn họ liền cùng bọt biển dường như, một cái tiếp theo một cái phá, biến mất không thấy. Liên ở dưới mí mắt, Béo Lê duỗi tay đi vớt cũng chưa vớt được. Ngược lại những cái đó còn không có biến mất, bởi vì nàng này duỗi ra tay, biến mất đến càng thêm mau. Béo Lê! Đừng, đừng đi a. Trước lưu lại mấy quyển công pháp. Béo Lê nhìn trước mặt trống không một vật, đã lâu mới nói ra như vậy một câu tới. Khác không nói, như thế nào tinh lọc mà khí đến nói đi. Cũng không có, này như thế nào chỉnh. Béo Lê đều không biết nên nói cái gì mới hảo, này đó người cũng chỉ nói cho nàng ma long có bao nhiêu nguy hiểm, đã từng bọn họ hoa bao lớn sức lực đem ma long phong ấn, lại như thế nào lao lực đem nàng tổ tiên đưa ra đại lục. Lại không nói cho nàng, bọn họ lưu lại sau, là như thế nào tinh lọc ma khí. Mắt thấy mê muội long đã thức tỉnh, không dùng được bao lâu liền sẽ ra tới, kêu nàng như thế nào cùng người ta nói. Việc này làm được, cũng thật không địa đạo. Ha ha ha. Béo Lê tỉnh lại trợn mắt thời điểm, Thịnh Hiến đang đứng ở nàng bên cạnh cười to, một bộ cười đến thẳng đánh ngã bộ dáng. Trung quanh tất cả mọi người không cười, liền hắn một người đang cười, thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngươi cười cái gì? Béo Lê tò mò hỏi. Ta cùng ngươi nói, tần lão đầu cùng lão thần côn trở thành sinh mệnh thạch. Nói nghe đặc biệt hương kia đổ vật thế nhưng là ma long phân. Mới vừa chúng ta tận mắt nhìn thấy đến nó kéo, không nhỏ một đống ha ha ha. Thịnh Hiến một bên nói một bên ôm bụng cười cười to. Phảng phất không có nhìn đến Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư xanh mét mặt, lại nói tiếp, ta chính là nghe người ta nói, bọn họ nhìn đến này ma long phân, liền cùng đói điên rồi chó hoang dường như, hận không thể nhào lên đi gặm hai khẩu. Chương 355 chôn vùi năm. Béo Lê. Này, này liền xấu hổ. Mới biết được không phải người khác không nghĩ cười. Mà là không dám cười, rốt cuộc đối phương là Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư. Đương đương Thánh Hoàng bệ hạ, thiên thánh quốc đại thần côn, thế nhưng muốn ăn phân, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Thịnh Hiến cười cái không ngừng, thật là một chút mặt mũi đều không cho kia nhị vị. Gia hỏa này đại để là kiêu ngạo quán. Béo Lê kéo kéo khoe miệng, như vậy không cho nhân ra mặt mũi, này sống núi đại thể là kết thượng, sợ là không hào giải. Chiêu trọng hồ nước nhìn mắt, ma long sắc thật là tỉnh, chính hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ. Khoe miệng thập phần khả nghi mà chạy chạy nước dãi. Đại để là đói bụng. Từ nó lôi ra tới sinh mệnh. Không, là phân tới xem, nó mấy năm nay nhật tử không tốt lắm quá, rốt cuộc ăn đến thiếu, mới có thể kéo đến thiếu. Nhân loại, phóng bản tôn đi ra ngoài, bản tôn ban ngươi vĩnh sinh. Ma Long nhìn về phía Béo Lê, chảy nước dãi lưu đến càng mau. Béo Lê ngưng ra một cái đại băng cầu ném xuống đi. Băng cầu rơi xuống trong nước, phảng phất không có gì, trực tiếp liền rớt đi xuống. Rơi xuống Ma Long bên chân, Ma Long sử móng vuốt lay một chút, băng cầu trực tiếp liền nát, chớp mắt công phu biến mất không thấy. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, yên lặng đem đầu rụt trở về. Không đối phó được. Béo Lê nghĩ nghĩ, đem chính mình biết đến sự tình, cùng Thịnh Hiến đám người nói một chút. Cũng không có cố ý hạ giọng, người chung quanh đều có thể nghe thấy. Thật sẽ biên chuyện xưa. Minh Nguyệt công chúa nhịn không được trong lòng hòa đại, châm chọc một câu, một thân chật vật nàng nhìn đến Béo Lê hảo hảo, trong lòng thập phần không thoải mái. Béo Lê quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân này vận khí cũng thật đủ tốt, kia bị nhốt lại 1000 hơn người có thể tồn tại chạy ra tới liền không mấy cái, nữ nhân này thế nhưng cũng người may mắn chung một cái. Không làm người tin. Béo Lê chiều nàng mắt trợn trắng. Các ngươi xem, nàng khẳng định là đang địa chuyện. Minh Nguyệt công chúa phảng phất tìm được rồi cái gì chứng cứ giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, hiện tại đều khi nào, thế nhưng còn đang địa chuyện, giản Béo Lê ngươi còn biết xấu hổ hay không. Béo Lê có điểm vô ngữ, kêu nàng tên thời điểm, có thể hay không không mang theo cái béo tự, tuy rằng nàng hiện tại xác thật rất béo. Không tin ngươi làm Ma Long ban người vĩnh sinh a. Béo Lê liền nói, dám ban một cái thử xem, nàng bảo đảm tới cái hàng yêu trừ ma, trực tiếp đem này công chúa diệt. Ma Long liền nhìn chằm chằm hướng Minh Nguyệt công chúa, ngu xuẩn nhân loại, ngươi muốn vĩnh sinh sao? Minh Nguyệt công chúa, nghe tới rất mê người, vĩnh sinh a, ai không nghĩ muốn. Nhưng Minh Nguyệt công chúa theo bản năng lui ra phía sau vài bước, trong đầu hiện lên chính là vừa rồi Ma Long ăn người bộ dáng, sao có thể liền như vậy tin tưởng có thể vĩnh sinh. Ở đây đều không phải ngốc tử, ngược lại là này Ma Long, thoạt nhìn không phải thực thông minh bộ dáng. Béo Lê nhìn chằm chằm Ma Long xem, thần sắc có chút quái dị, nghe nói Ma Long là thập phần thông minh lại giàu hoạt, cái dạng này không phải là trọng bọt nước nhiều, đầu góc nước vào đi. Trọng thủy không phải cái gì thứ tốt, thân thể ở trong nước phao lâu rồi, sẽ bị trọng thủy sở đồng hóa. Ma Long không biết tại đây ngâm nhiều ít năm, thân thể lại như cũ tồn tại, bởi vậy chứng minh nó có bao nhiêu cường đại. Béo Lê dư quang thoáng nhìn thánh hoàng đám người thần sắc quỷ dị, đống nhiên nói, này đầu Ma Long nói được cũng không sai, ăn nó lôi ra tới phân, xác thật có thể được đến gấp 10 lần thọ nguyên, cũng chính là 3000 năm. Chính là đại giới có điểm đại, ăn về sau, liền sẽ biến thành nó con rối, biến thành đỏ mắt người chung một viên. Thường như vậy tồn tại, có thể thử xem. Không nói rõ ràng một chút, có chút điên rồi người, nói không chừng thật muốn mạo hiểm thử một chút. Vừa mới nói xong lại có điểm hối hận, nói đến làm cái gì đâu, Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư muốn ăn liền ăn bái, biến thành đỏ mắt liền sát. Lại nhìn trọng hồ nước, xác thật tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, Béo Lê liền ở địa cung xoay lên. Nay địa cung không phải giống nhau đại, trọng hồ nước bất quá mới chiếm không đến 1/10 diện tích. Biết được này nguyên bản là cái tu thế thế giới, nàng liền muốn tìm cái công pháp ra tới, cứ việc nàng có loại dự cảm, thế giới này sợ là trọng sinh sau thế giới, những cái đó công pháp không nhất định hữu dụng. Nhưng cho dù vô dụng, cũng có thể dùng làm tham khảo. Béo Lê ký ức thực hảo, mỗi đi ngang qua một cây cây cột đều nhìn kỹ quá, sau đó mới đến một cái khác cây cột. Rõ ràng bị thiêu quá, nhưng này đó phủ văn một chút tổn thương đều không có, cây cột nhìn cũng hảo hảo. Thịnh Hiến giống cái trùng theo đuôi dường như, Béo Lê đi đến nào hắn theo tới nào, bắt đầu thời điểm hắn cũng không có chú ý tới, nhiều xem vài lần sau liền hai mắt sáng lên. Hắn chủ cung điện liền tính không mỗi ngày thiêu, nguyệt thiêu, này 1-2 năm cũng đến bị thiêu 1-2 lần. Mỗi thiêu một hồi, phải thu thập đã lâu. Thu thập xong rồi cũng không thấy có thể hảo đến nào đi, chóp mũi tổng có thể ngửi được một cổ đốt trọi vị, thật không bằng nơi này tài liệu hảo. Thịnh Hiến thậm chí bỏ cây cột thượng nghe, cái gì hương vị đều không có, không hương cũng không xú, sạch sẽ hương vị. Này ngoạn ý có thể hủy đi không? Thịnh Hiến quay đầu hỏi. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, khỏe miệng co giật, ngươi sẽ không nghĩ đem nó lộng trở về đi. Thịnh Hiến sờ sờ cái mũi, tưởng. Béo Lê, ngươi thật đúng là dám nói. Ý tưởng thực không tồi, tiền đề là ngươi có thể đem nó di chuyển. Quan một cây cột liền hảo trầm, vui đùa cái gì vậy, lực lớn như nàng, 10 cái nàng đều dọn bất động một cây cột. Thịnh Hiến thử ôm một chút, cũng không biết động không nhúc nhích, dù sao mặt đất vẫn luôn đều đang run rẩy. Từ kia phòng thí nghiệm kia phiến môn hỏng rồi về sau, này run rẩy liền không có đỉnh quá, cũng không biết nó muốn run tới khi nào. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình thu hồi tay, đối Béo Lê nói, hiện tại không nóng nảy dọn, chờ nghĩ đến biện pháp thu thập Ma Long, lại có biện pháp rời đi lại nói. Cao quý như hắn, là dọn cây cột người sao? Béo Lê chiều hắn mắt trợn trắng, dọn bất động liền dọn bất động, nam nhân thúi chết sĩ diện. Dù sao nàng cảm thấy Thịnh Hiến ôm bất động, rốt cuộc liền tính Thịnh Hiến dùng ra nguyên lực thêm thành, sức lực cũng không thấy đến so nàng lớn nhiều ít. bất quá nói trở về, cũng có chút thất vọng tới. Nay đại trụ thượng phù văn nàng nhưng cảm thấy hứng thú, nếu có thể dọn đến động, nàng cũng tưởng dọn một cái trở về. Tổng cảm thấy chỉ cần có thể được đến một cái, liền đủ nàng học tập đã lâu. Béo Lê đem tầm mắt từ trên người hắn thu hồi, tiếp tục quan sát đến địa cung, đi tới liền đến một cái pho tượng trước mặt, bước chân không tự giác dừng lại. Đây là cái thập phần đẹp nữ thần giống, trong tay ôm một cái ngọc tháp, liền đứng ở ao bên cạnh. Nữ thần giống đại khái là trạng ngọc, thoạt nhìn không so nàng cao nhiều ít, sinh động như thật. Hai bên thủ đoạn các đeo cái vòng tay, tả hữu các có ba ngón tay đầu còn đều mang nhẫn, trên cổ có vòng cổ, trên đầu cắm hai bài cây trâm, rất hào cảm giác. Cái kia ngọc tháp Béo Lê cẩn thận đến một chút, lại có 9981 tầng, nhìn liền rất lợi hại. Nhìn ngọc tháp, Béo Lê không tự giác bàn tay đi ra ngoài, muốn sờ nó một chút. Ầm vang. Không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên truyền đến một trận vang lớn, toàn bộ địa cung vì này run rẩy. Béo Lê không đứng vững bị vứt khởi, một đầu đâm hướng ngọc tháp. Phanh. Chương 356 Ma Long xuất thế một. Một chút đâm cho rất thực, cảm giác dưới chân có người nâng nàng một phen dường như, ngọc tháp đều làm nàng cấp đâm rớt. Mắt thấy ngọc tháp muốn rớt trên mặt đất, Béo Lê theo bản năng duỗi tay đem nó ôm lấy, mặt đất lại là đột nhiên run lên một chút, nàng không ổn định lại nghiêng đầu đâm thần tượng trên đầu. Cái này đến không được, thần tượng đều làm nàng cấp đánh ngã. Phanh. Béo Lê ôm tháp ngưỡng mặt hướng lên trời nằm xuống, thần tượng cho nàng lót đế. Nhưng kỳ thật Béo Lê cũng không muốn cho nó lót đế, này ngoạn ý không chỉ có ngạnh còn thực các người, thật không bằng trực tiếp nằm trên mặt đất thoải mái. Hiện tại nàng cái hót, phía sau lưng đều rất đau. Đông nhiên nàng cảm thấy không đúng, xoay chuyển đầu, cảm giác hảo điểm quái, không phải thực các cảm giác. Bậy hạ, địa cung nhập khẩu bị phong bế, chỉ sợ mặt trên xuất hiện sụp đổ. Lúc này có người tới báo, thần sắc thập phần ngưng trọng. Mọi người vừa nghe, sôi nổi tiến đến xem kỹ, phát hiện nhập khẩu bị phong. Từ trước mắt tình huống tới xem, căn bản không có khả năng sắp xuất hiện khẩu mở ra, huống chi vừa rồi run rẩy lợi hại. Lấy địa cung kiên cố, có thể run rẩy đến loại trình độ này, chỉ sợ địa cung ngoại đều đã sập, kể từ đó căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Nói cách khác, bên ngoài đã sập chôn vùi, bọn họ bị đổ ở chỗ này. Thâm thì, Béo Lê còn nằm ở nơi đó không bò dậy, theo bản năng liền sờ soạn bụng, không nhớ rõ bao lâu không ăn, này sẽ cảm giác rất đói. Người không sao chứ? Thịnh Hiến bước nhanh tiến lên, duỗi tay muốn đem nàng nâng dậy tới. Béo Lê theo hắn sức lực liền đứng lên, sờ soạn cái hót, may mắn nàng tóc tương đối hậu, bằng không vừa rồi kia một chút khái, chỉ định khái sắp chóc ra. Hậu chi hậu giác phát hiện Thịnh Hiến thần sắc không đúng, quay đầu chiều thần tượng nhìn lại. Này vừa thấy, nàng ngây dại. Này, này. Ta thật không phải cố ý. Béo Lê phản ứng lại đây vội vàng lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ, là nó quá giòn. Thịnh Hiến biểu tình một lời khó nói hết. Thật không phải ngươi quá béo. Chỉ thấy vừa rồi thập phần hoàn mỹ, sinh động như thật nữ thần giống, hiện tại trở nên hy thoái, thật giống như nó là bùn nhất giống nhau. Ngươi đừng không tin, ta lại béo cũng liền 500 cân, sao có thể đem nó biến thành như vậy. Béo Lê có điểm không mắt thấy, đại khái liền tính là bùn nhất, cũng rất khó toái đến như vậy hoàn toàn. Sợ sẽ xem như tạo nó người tới, cũng không nhận ra được này đôi ngoạn ý nguyên lai chính là nó. Nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, còn nói thêm, cũng không phải thực thảm, còn có nhân hình đâu. Thịnh Hiến, này xác thật là cá nhân hình. Một đống mảnh nhỏ đôi ra tới hình người, chính là hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên lai là cái pho tượng. Béo Lê hơi hơi hé miệng, còn tưởng rảo biện một chút, đột nhiên đầu tê dần, nàng hít hà một hơi. Hút! Làm sao vậy? Thịnh Hiến trong lòng căng thẳng, vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Béo Lê ngẩng đầu sờ sờ đầu, phát hiện cái trán có một khối địa phương khai phá, còn ra huyết, một sờ một tay huyết. Lại cảm giác tay có điểm đau, nâng lên khuỷu tay tới nhìn hạ, phát hiện cũng sắp chóc ra. Khẩn tiếp lại nhìn đến trên đùi thương. Béo Lê, này dọc theo đường đi gặp như vậy nhiều sự tình, ta cũng không khái thương chạm vào thương, sao liền té ngã một cái mà thôi, liền nhiều như vậy thương. Béo Lê biểu tình có điểm quái dị, đừng nhìn nàng giống như rất mềm. Trên thực tế nàng này một thân da không thể so hừ hừ thu kém, giống nhau va va đập đập căn bản không gây thương tổn. Nhưng lại cứ như vậy tà môn, nàng bị thương, còn rất đau. Béo Lê lại quay đầu lại nhìn mắt nữ thần giống mảnh nhỏ, yên lặng mà an ủi chính mình, đối phương đều thành bộ dáng này, chính mình liền chịu như vậy một chút vết thương nhẹ căn bản không tính cái gì. Này không còn không có dùng dược, huyết liền ngừng. Thịnh Hiến theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng cảm thấy nữ thần giống rất thảm. Bất quá hắn mới sẽ không đau lòng nữ thần giống, hắn đau lòng chính là tên hỗn đản này nữ nhân. Một bên ngoài miệng nói thầm cái gì, một bên lấy dược ra tới cho nàng đắp thượng. Này thủy nhan sắc như thế nào biến phai nhạt. Đột nhiên có người hô lên. Mọi người tiến lên đi xem, phát hiện thủy nhan sắc quả nhiên trở nên đạm, hơn nữa mực nước cũng hạ thấp một ít. Nhìn thấy không ít người vây lại đây, vốn đang nằm ở đáy nước Hạ Ma Long đứng lên, huyết hồng đôi mắt quỷ dị mà đánh giá mọi người, khoe miệng chảy xuống khả nghi chảy nước dãi. Ngu xuẩn nhân loại, xem ra các ngươi cũng không muốn vĩnh sinh, mà là tưởng trở thành bản tôn đồ ăn. Ma Long kia tràn ngập ma tính thanh âm lại một lần vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến, cuống quýt lui về phía sau một ít. Vân Đại Sư cũng không lui lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ma Long, ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết ở cân nhắc cái gì. Thấy Vân Đại Sư không lui, Thiên Sư phủ người cũng dừng lại tại chỗ. Bọn họ thờ phụng Thiên Sư, lại hoặc là sớm đã bị tẩy não, chỉ cần là Vân Đại Sư nói, chẳng sợ yêu cầu bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vân Đại Sư không thể nghi ngờ đối Ma Long theo như lời nói tâm động, nếu tinh bản không có thoái, nếu hắn thọ nguyên còn có rất dài, hắn có lẽ sẽ không bị dụ hoặc, nhưng hắn đã không mấy năm hảo sống, lần này đã là nỏ mạnh hết đà. Thánh Hoàng ánh mắt lập lòe, trên mặt không hiện, trong lòng lại là có điều ý động. Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái là muốn trước xem tình huống. Vân Đại Sư, không thể. Tùy Lao Thần Vương không biết khi nào tỉnh lại, lúc này hắn thập phần suy yếu, yêu cầu người nâng mới có thể chạm được. Này Ma Long hiển nhiên bất an hảo tâm, trăm triệu không thể tin tưởng nó nói. Vân Đại Sư quay đầu liếc hắn một cái, nói, Tùy Lao tiên sinh, tại hạ không tin ngươi không có tâm động, lần này ngươi đã nguyên khí tổn hao nhiều, sợ là càng không được bao lâu đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn sống đến lâu một ít, ở sinh thời chiếu cố điểm ngươi này tàn phế tôn tử. Mặc xem thế nhân hiện giờ như vậy tôn trọng ngươi, nhưng một khi ngươi đã chết, này thần vương trang viên ngày sau còn có phải hay không thần vương trang viên, đã có thể không nhất định. Vân Đại Sư thanh âm tràn ngập dụ hoặc, mỉm cười nhìn Tùy Lao Thần Vương. Tùy Lao Thần Vương sắc mặt phức tạp, hắn tự nhiên không yên lòng tôn tử, chỉ là mới vừa tỉnh lại thời điểm tôn tử liền có nói cho hắn, nếu làm này Ma Long rời đi địa cung, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Không chỉ có là nhân loại tai nạn, liền cự thú cũng sẽ tao hương. Lại là ích kỷ bênh vực người mình, hắn cũng không thể trở thành nhân loại tội nhân. Huống chi một khi khắp đại lục đều bị ma khí ô nhiễm, tôn tử cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Tồn tại nếu cùng đỏ mắt người như vậy, kia sống cùng không sống, lại có gì khác nhau? Thật là có tưởng biến thành đỏ mắt người. Thịnh Hiến suy một tiếng, cẩn thận đánh giá Vân Đại Sư liếc mắt một cái, ngươi không phải là bởi vì chính mình lớn lên hắc, cảm thấy đỏ mắt người tương đối bạch, cho nên muốn biến thành đỏ mắt người đi. Béo Lê nhịn không được nói một câu, hắn biến thành đỏ mắt người cũng bạch không được, này đó đỏ mắt người sở dĩ bạch, là bởi vì bị nước thuốc phao lâu rồi. Thịnh Hiến liền đôi tay chống nạnh, hướng Vân Đại Sư kêu, có nghe hay không, ngươi chính là như vậy hắc, liền tính biến thành đỏ mắt người, ngươi cũng bạch không được, bạch tháp. Vân Đại Sư, mọi người, loại này thời điểm cũng đừng nói giỡn, trách không được kính. Giống, không biết lại qua bao lâu, mực nước trở nên càng thấp, Ma Long giơ lên đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng trừng giống. Thanh âm đinh tai nhức óc, trong đầu mọi người đều ong một chút. Đáng sợ. Chương 357 Ma Long xuất thế 2. Ma Long xuất thế, sinh linh đồ thán. Địa cung đột nhiên vang lên một đạo giả mua thanh âm, nói xong 8 chữ sau thở dài một tiếng, ngay sau đó liền lại biến mất không thấy. 900 vạn năm phong ấn chi thủ, đái ta thoát vây, tất cả nhân tộc đều phải chết. Ma Long âm trầm trầm nói chuyện, ở địa cung trung vang lên, lạnh băng ánh mắt nhìn quét chung quanh mọi người. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được lại lui về phía sau vài bước. Vân Đại Sư rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, ở phía sau lui vài bước sau, lại đi phía trước đi rồi vài bước, bùng quy xuống, tôn kính Ma Long các hạ, ta nguyện hầu ngài là chủ, thỉnh cầu ngài ban cho ta vĩnh sinh. Vân Đại Sư nghĩ đến rất rõ ràng, cho rằng Ma Long thoát vây là sớm muộn gì sự tình. Một khi Ma Long thoát vây, bọn họ tất cả mọi người đến chết. Hắn không muốn chết, như vậy lúc này sáng suốt nhất lựa chọn, chính là đương Ma Long thủ hạ, lại hoặc là nói nó người hầu. Vân Đại Sư phía sau đồ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo quỳ xuống, ngay sau đó chỉ dư lại Thiên Thần Giáo mọi người cũng quỳ xuống. Bạch Kim Đại Nhân thế nhưng không chết, chỉ là cả người quần áo rách tung tóe, mặt nạ sớm không biết rớt cái nào xó xỉnh đi, lộ ra nhan sắc thực không thích hợp mặt. Cả người thoạt nhìn hảo sinh chật vật. Hắn quỳ xuống đi sau, quay đầu âm chắc chắc nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Béo Lê, nàng có phải hay không làm sai? Đúng rồi, kia một kem gói nàng hẳn là mạnh mẽ điểm, trực tiếp đem hắn đầu chụp thoái. Phu hoàng, Minh Nguyệt công chúa nhịn không được hô một tiếng, hiển nhiên nàng cũng tâm động, vĩnh sinh này hai chữ lực hấp dẫn quá lớn. Chẳng sợ có đỏ mắt người ở phía trước, cũng nhịn không được dụ hoặc. Hoàng thái tử quay đầu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Không ngờ Thánh Hoàng âm trầm khiển trách, nên câm miệng chính là ngươi. Hoàng thái tử giật mình, thấy phụ hoàng ánh mắt lập lòe, rõ ràng lộ ra dãy rủa, hắn trong lòng hiện lên một mạt bất an. Phụ hoàng trăm triệu không thể, ngẫm lại những cái đó đỏ mắt người, nếu lấy này phương pháp tồn tại, cùng chết lại có gì khác nhau. Hoàng thái tử nói ra lời này, nội tâm là thực dãy rua, hắn muốn đương thánh hoàng, khá vậy không muốn trơ mắt nhìn phụ hoàng biến thành đỏ mắt người. Ở hoàng thái tử xem ra, nếu biến thành đỏ mắt người, liền cùng người chết vô khác biệt. Bởi vì chẳng sợ đối phương là hắn phụ hoàng, chỉ cần biến thành đỏ mắt người, cuối cùng cũng là muốn giết chết. Giết cha, không phải thực hảo. Hoàng thái tử cắn chặt răng, còn nói thêm, này phiến đại lục lớn như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được gia tăng thọ nguyên biện pháp, không cần sốt ruột đi mạo hiểm như vậy. Thánh hoàng hiển nhiên có chút bị khuyên lại, nhưng sắc mặt tâm trầm, ngươi còn trẻ, tự nhiên không nóng nảy. Lời này có điểm chư tâm, hoàng thái tử không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Minh Nguyệt công chúa chưa từ bỏ ý định, hơi hơi hé miệng, còn muốn nói gì. Thánh hoàng nâng nâng tay, tuy rằng cũng không có nói lời nói cái gì, Minh Nguyệt công chúa thấy thế vẫn là nhắm lại khẩu, lại vẫn là mãn nhãn không cam lòng, quay đầu chiều Vân đại sư bên kia nhìn lại. Ma Long hai mắt nhìn chằm chằm người xem thời điểm, thập phần quỷ dị, phảng phất muốn đem người linh hồn nhiếp đi giống nhau. Lúc này Ma Long đang dùng nó quỷ dị hai mắt nhìn chằm chằm Vân đại sư đám người xem. Béo Lê phảng phất nhìn đến nó ở hút lưu nước miếng, đây là một đầu chỉ sợ có 900 vạn năm không có ăn qua một đốn cơm no đói long, nàng suy đoán nó giờ phút này nghĩ đến căn bản không phải cái gì người hầu, mà là mỹ vị một cơm. Có phải hay không muốn ngăn cản một chút? Béo Lê nhỏ giọng đối Thịnh Hiên nói. Có người vội vàng đi chịu chết, sợ không phải tưởng ngăn cản là có thể ngăn cản được. Thịnh Hiên vừa nói, một bên chiều bốn phía không xem kỹ. Một khi Ma Long xuất thế, phải làm sao bây giờ? Hắn lại là vụ về, lúc này cũng đã nhìn ra, địa cung một hàng hoàn toàn là âm mưu. Thịnh Hiên nhìn một vòng, không có đầu mối, chỉ phải chiều nàng nhìn lại, cùng với quan tâm bọn họ, không bằng ngẫm lại biện pháp, như thế nào đem này Ma Long giết. Béo Lê cũng không có biện pháp, cau mày nói, liền 900 vạn năm trước tu tiên đại năng đều làm không được sự ưu ác tính, chúng ta này đó mới đến, liền nửa điểm nội tình đều không có người cũng đừng suy nghĩ. Còn không bằng ngẫm lại biện pháp, tận lực kéo dài nó xuất thế. Trọng thủy có thể đem thế giới này hết thể sinh linh đồng hóa, sinh linh rơi vào trọng thủy bên trong, thời gian dài không chỉ có sẽ huyết mất hết, tính cả xương cốt cũng sẽ biến thành trọng thủy một bộ phận. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian đủ trường, bị lấp kín địa phương liền sẽ khôi phục lưu động, Ma Long liền sẽ tiếp tục bị trọng thủy tẩm trụ ra không được, liền sẽ không hỏa loạn thế gian này. Nói không chừng lại quá 900 vạn năm, Ma Long liền sẽ bị trọng thủy hoàn toàn hóa rớt. Giống. Theo thời gian một chút qua đi, mực nước lại hàng một ít, Ma Long non nửa cái đầu đều lộ ra tới, nó hai mắt phát ra già quan mang. Nếu không phải nó bị đặc thù xiềng xích xuyên thấu toàn thân các nơi chế hành trụ, chỉ sợ lúc này đã có thể nhảy ra mặt nước. Ngu xuẩn nhân loại, xem ngươi trở như thế thành kính, bản tôn liền bàn cho ngươi trở vĩnh sinh. Ma Long ánh mắt hiện lên một mặt quỷ dị huyết quang, ngửa đầu phun ra một viên thật lớn, sợ là có người đầu như vậy đại hạt châu. Phun ra ma đan đối Ma Long mà nói, là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Sáng suốt nhất chính là dùng nó huyết tới khế ước những nhân loại này, chỉ cần một giọt liền ước chừng đủ, nhưng nó bị trọng thủy ăn mòn 900 vạn năm, trong cơ thể tế không ra nửa giọt huyết tới, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ma đan tới khế ước. Lúc này nó thập phần suy yếu, khó có thể tránh thoát này xiềng xích, yêu cầu đại lượng huyết nhục bổ sung. Trước mắt quỳ trên mặt đất những người này, sẽ trở thành nó nô buộc, trở nên cường đại, cũng nhậm nó sử dụng, vì nó cung cấp cũng đủ huyết thực. Hiện giờ trong ao trọng thủy cơ hồ đối nó mất đi tác dụng, nó tin tưởng chính mình liền tính là tới rồi nỏ mạnh hết đà, cũng có thể hộ được chính mình ma đan. Ma Long một bên cảnh giác bốn phía, một bên nói, bản tôn sắp sửa bàn cho các ngươi vĩnh sinh, chỉ cần các ngươi cắt qua giữa mày, có thể thấy được đến huyết liền đã đủ rồi. Vân đại sư liền như chứ ma dường như, nâng lên tay tới, móng tay hướng giữa mày một hoa. Quỳ xuống đất mọi người thấy thế, trần trơ hạ, cũng thực mau liền cắt qua khai giữa mày. Ma Long ánh mắt trở nên càng thêm quỷ dị, ma đan phập phình ở giữa không trung, không ngừng quay cuồng hắc khí, thực mau liền phân ra từng luồng hắc khí, phân tán chiều quỳ trên mặt đất Vân đại sư đoàn người giữa mày phóng đi. Từ ma đan xuất hiện trong nháy mắt, Béo Lê ánh mắt liền có chút quái dị, sắc mặt biến đến càng ngày càng là tái nhợt. Có câu mờ mờ tờ chẳng biết có nên nói hay không, nàng cảm giác ngọc tháp cắn nàng một ngụm, hơn nữa đang không ngừng hút nàng huyết, nhưng nàng lại không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền cái biểu tình đều làm không được. Sớm biết này ngoạn ý có cổ quái, nàng hẳn là sớm một chút quăng ra ngoài. Như thế rất tốt, không chết ở Ma Long chảo hạ, đảo phải bị ngọc tháp hút khô huyết mà thôi. Liên ở Béo Lê đầu váng mắt hoa, cho rằng chính mình chết chắc là lúc, ngọc tháp đột nhiên giống như hấp thu, vèo một chút bay đi ra ngoài. Ma Long phát hiện không đúng, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đem ma đan thu hồi. Không ngờ chậm. Ngọc tháp thẳng chiều ma đan bay đi, ca một tiếng đem ma đan hút vào trong tháp, lúc sau ngọc tháp liền cùng uống say dường như, nghiêng ngả lảo đảo chiều béo lê bên này bay trở về. Sắp bay đến khi, một không cẩn thận đụng vào ngọc trụ thượng, ầm một tiếng rớt trên mặt đất. Chương 358. Vừa vặn liền như vậy xảo, tập béo lê chân thượng. Béo lê vốn dĩ mất máu quá nhiều đầu váng mắt hoa, đỡ cây cột mới miễn cưỡng đứng vững, bị tạp đặt chân, nàng theo bản năng nhảy dựng lên. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, nàng một mông ngồi dưới đất, ngọc tháp thuận thế lăn tiến nàng trong lòng ngực. Béo lê có loại không hảo dự cảm, theo bản năng liền tưởng đẩy ra ngọc tháp, ai ngờ này ngọc tháp tựa như đổ cường lực keo nước giống nhau, dính trên người nàng. Không chỉ có không có đẩy ra, tay còn bị gắt gao hút lấy. Ngay sau đó trong cơ thể nguyên lực hồng thủy quyết để, theo lòng bàn tay chiều ngọc tháp chen chúc mà đi. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người còn không biết muốn như thế nào cái phản ứng, ma long liền điên rồi dường như dãy rùa lên. Dựa vào nó tự thân lực lượng, thế nhưng cũng có thể làm cho cả địa cung run rẩy lên, mọi người không đứng được chân, hoảng sợ mà nhìn điên rồi dường như ma long. Nhân loại đáng chết, đem bổn tọa ma đan còn trở về. Ma long trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ bị âm một phen, quả thực liền đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thượng cổ người tu tiên thời đại sớm đã qua đi, những cái đó người tu tiên đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài, một lần nữa trở về nhân loại căn bản không có linh căn, vô pháp tu tiên. Ma long nguyên nhân chính là vì bọn họ một đám đều không phải người tu tiên, nhận định bọn họ không có khả năng đoạt đến đi nó ma đan, mới dám lớn mật đem ma đan thả ra. Ai ngờ kia trá người tu tiên, thế nhưng ở mai một chiếc bảy ra lớn như vậy cái hố, hơn nữa 900 vạn năm, này hố liền vẫn luôn ở nó dưới mí mắt. Nó trúng chiêu, đó là trấn ma tháp. Này đàn người tu tiên không biết khi nào nghiên cứu chế tạo ra tới, chuyên môn đối phó nó đồ vật. Ma long sở dĩ vẫn luôn tồn tại, bất tử bất diệt, là bởi vì nó không chỉ có cường đại, còn có một viên dùng tốt ma đan. Ma đan tồn tại, với nó mà nói chính là một cái nạp điện bản, là độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có, không thể thay thế tồn tại. Mất đi ma đan, ma long lại quá cường đại, cũng sẽ căng không đi xuống. Thịnh Hiến sớm đã nhận thấy được béo lê không đúng, muốn nói cái gì đó, lại thấy béo lê lắc đầu. Hắn cảm giác được nàng trong cơ thể lực lượng sói mòn, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến gầy, hắn không khỏi nhíu mày, nửa quỳ ở nàng bên cạnh, một tay dán ở nàng phía sau lưng tâm. Béo lê gian nan quay đầu xem hắn, ánh mắt kia tựa như đang xem một cái ngốc tử. Người đương đây là ở rác hơi đâu, không nghĩ bị hút là có thể nổ. Nay ngoạn ý chính là cái địa, lại hoặc là tỳ trùng, muốn cho nó nhả ra trăm triệu không có khả năng, căng chết đều không bỏ. Béo lê thậm chí có loại cực kỳ không ổn dự cảm, sau này rất dài một đoạn thời gian, nàng chỉ sợ đều đến mang này ngọc tháp. Rầm rầm. Theo ma long dãy rủa, mực nước trở nên càng thấp, xiềng xích không ngừng phát ra tiếng vang. Nhưng mà một chốc một lát dãy rủa không khai, ngược lại này đó xiềng xích đang không ngừng tiêu hao nó lực lượng, chu vi đại trụ thượng phù văn không ngừng lập lòe, đối ma long tạo thành cực đại thương tổn. Đi, đem chấn ma tháp cấp bản tôn đoạt lấy tới. Bản tôn đối thiên địa thề, chỉ cần các ngươi đem chấn ma tháp đoạt tới cấp bản tôn đem thu các ngươi dưới trướng, đem các ngươi biến thành chân chính ma tộc, giữ lại chính mình thần trí, tuyệt không sẽ là những cái đó cấp thấp ma khôi. Ma long đối hướng Vân Đại Sư đám người rít gào, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng căm hận, nếu không phải bọn họ cầu làm ma khôi, nó tuyệt không sẽ dễ dàng đem ma đan lộ ra. Hận không thể một ngụm đưa bọn họ nuốt trọn, nhưng giờ phút này nó lại muốn lợi dụng bọn họ đem ma đan cướp về. Ma long không biết nghĩ đến cái gì, một chút bình tĩnh xuống dưới. Chân chính ma tộc bất tử bất diệt, các ngươi không nghĩ có được sao? Bản tôn đối thiên địa thề, chỉ cần các ngươi đem ma đan cướp về, tham dự lập công, bản tôn toàn bàn cho chân chính ma tộc thân phận. Béo lê mắt lẽ nhìn, này mẹ nó dụ hoặc liền có điểm lớn, không biết có bao nhiêu người sẽ nhịn không được dụ hoặc. Phu hoàng, vĩnh sinh a! Minh Nguyệt công chúa kích động đến quên mất sợ hãi, điên cuồng khẽ động thánh hoàng ống tay áo. Hoàng thái tử nhíu nhíu mày, nhẫn nhịn, thật sự không có nhịn xuống, xả quá Minh Nguyệt công chúa. Một cái tắt đánh qua đi. Bang! Người điên rồi sao? Thế nhưng tin tưởng ma long chuyện ma quỷ, cũng biết biến thành ma tộc sau, sẽ không bao giờ nữa là nhân loại. Hoàng thái tử là muốn một cái tắt đem Minh Nguyệt công chúa đánh tỉnh, ai ngờ hắn lời nói vừa mới nói xong, chính mình cũng bị đánh một cái tát. Bang! Đánh người của hắn là thánh hoàng trầm khuôn mặt, làm càn. Minh Nguyệt công chúa vướt bị đánh sưng mặt, mãn nhãn khoái ý mà nhìn ca ca, nàng liền biết phụ hoàng là hiện tại chính mình bên này. Có phải hay không nhân loại, ta căn bản liền không để bụng, ta chỉ nghĩ cường đại hơn, trường sinh bất lão. Ngươi xem ma long tôn thượng, nó sống không ngừng 900 vạn năm, ngươi chẳng lẽ không tâm động? Đang ngồi mọi người, chẳng lẽ liền không tâm động? Minh Nguyệt công chúa lại quét chung quanh mọi người liếc mắt một cái, ma long tôn thượng mới vừa chính là nói, sẽ thu chúng ta vì chân chính ma tộc, nhân loại sống ở này thế đạo như thế gian nan, các các ngươi chẳng lẽ liền không muốn sống nhẹ nhàng một ít? Béo Lê nhìn chằm chằm Minh Nguyệt công chúa xem, không biết có phải hay không nàng mất máu quá nhiều hoa mắt, tổng cảm thấy Minh Nguyệt công chúa không quá thích hợp. Không thể không nói chính là, Minh Nguyệt công chúa lời này xác thật tràn ngập dụ hoặc, sống ở thế đạo này ai không vất vả. Mỗi ngày đều ở rẽ rùa cầu sinh, tuy thời đều có khả năng mất mạng. Thân là ma tộc lại có thể bất tử bất diệt, nếu chỉ là thể chất thay đổi, thần chí không có biến nói, tựa hồ là một cái cực hảo lựa chọn. Càng muốn liền càng cảm thấy được không, nhưng rất nhiều người ở bị dụ hoặc đồng thời, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không thể nói tới. Vân Đại Sư quỳ trên mặt đất không có lập tức hành động, hắn ánh mắt lập lòe. Hắn không phải ngốc tử, lúc này thực minh bạch một việc, chính là ma đan đối ma long cực kỳ quan trọng, mất đi ma đan liền cùng mất đi tánh mạng không có quá lớn khác nhau. Diệt trừ ma long sẽ là một chuyện tốt, nhưng này chuyện tốt không thấy được cùng hắn có quan hệ, hắn thọ nguyên vẫn là không có gia tăng, như cũ sống không được mấy năm. Thân là vì thiên sư một mạch, bọn họ là tin tưởng lời thề, đặc biệt là loại này đối thiên địa lập hạ lời thề. Vân Đại Sư cân nhắc luôn mãi, chậm rãi đứng lên. Đầu tiên là đánh giá Béo Lê cùng Thịnh Hiến một chút, thực mau liền nhìn ra hai người trên người miêu nị, trong lòng vừa động, tức khắc có quyết định. Hắn sở dĩ không có hành động, chủ yếu vẫn là bởi vì hai người kia quá cường, hắn không có nắm chắc đối phó được bọn họ nắm chắc. Nhưng hai người bị nhốt trụ, liền dễ làm. Vân Đại Sư khỏe miệng hơi cong, lộ ra một mạt hiền từ tươi cười, nhị vị tiểu hữu, vẫn là đem ma đan giao ra đây đi, tin tưởng ma long các. Tôn thượng nhất định sẽ tha thứ các ngươi hành vi, đồng dạng ban cho các ngươi ma tộc thân phận, người ta đem bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ, có phải hay không thực hảo? Nghe tới là thực hảo. Xem ngươi sống được quá thống khổ, ban ngươi giải thoát tốt không? Ma long cho rằng nàng tâm động, dùng tràn ngập dụ hoặc ánh mắt nhìn Béo Lê, chấn ma tháp liền ở trên tay nàng, chỉ cần nàng đem chấn ma tháp lấy lại đây. Béo Lê hiện tại nói không ra lời, nếu có thể nói chuyện, nhất định sẽ phản bác, xem ngươi mới sống được mệnh, mới nhất nên giải thoát. Thịnh Hiến khỏe miệng hơi chịu chịu, ngươi có phải hay không đầu bị phao lâu nước vào? Ma Long! Nhân loại đáng chết! Chương 359. Giết bọn họ, đem chấn ma tháp cấp bản tôn đoạt tới. Ma Long lập tức hạ lệnh. Không nghe lời nhân loại, đều đem trở thành nó đồ ăn. Nhân loại huyết nhục A, là trên đời này nhất tươi ngon đồ vật. Thánh Hoàng chưa từng có động tác. Hắn ở cân nhắc được mất, làm vua của một nước hắn lại là ích kỷ, cũng lòng mang thiên thánh quốc con dân, vì nhân loại vận mệnh mà dãy rủa. Như thế nào có thể không biết, một khi thỏa mãn ma long yêu cầu, nhân loại sắp sửa gặp phải cái gì? Thần vương trang viên đứng ở Nam Thành bên này, dạ ra cùng thần vương trang viên giao hảo, do dự hạ cũng đứng lại đây. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, chỉ có hoàng thất dẫn dắt quân đội còn ở quan vọng, bởi vì thánh hoàng vẫn chưa hạ lệnh. Minh Nguyệt công chúa đợi chờ, thật sự nhịn không được, chiều Béo Lê bên này nhào tới. Đem chấn ma tháp cho ta. Minh Nguyệt công chúa trong mắt hiện lên một mạt huyết hồng, biểu tình dữ tợn, lại nhân động tác quá lớn, một viên mặt trang sức từ đầu phát lộ ra tới. Tuy rằng là chợt lóe mà qua, lại bị Giản Đào nhìn vừa vặn, biết rõ kia không phải cái gì thứ tốt. Nàng một cái xoay người, đem xe lăn xoay cái phương hướng, hơn nữa còn kén lên. Minh Nguyệt công chúa trên đầu có mặt trang sức, ngươi đem mặt trang sức xóa sạch. Giản Đào theo bản năng nói. Tân Lân hiểu ngầm, kiếm chiều Minh Nguyệt công chúa huy qua đi. Vẫn chưa nhân nàng là công chúa mà khách khí. Minh Nguyệt công chúa chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh tê dần, một cổ hàn ý phát lên, không tự giác cương tại chỗ. Qua một hồi lâu, nàng mới nâng lên tay, chiều đỉnh đầu sờ soạng. Không có, tóc không có. Trên đỉnh đầu tóc dán tóc ra, chẳng sợ có một chút lệch lạc, bị tước đi liền không chỉ có là nàng tóc, mà là da đầu, thậm chí là nàng sọ não tử. A. Minh Nguyệt công chúa hậu chi hậu giác, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lớn tiếng hét lên. Tần Lân chú ý tới Minh Nguyệt công chúa bị tước xuống dưới đầu tóc thượng cũng không mặt trang sức, không chút do dự tiếp tục huy kiếm. Chỉ thấy kiếm hoa bay múa, bất quá chớp mắt công phu, Minh Nguyệt công chúa liền từ hói đầu toàn thành toàn trọng. Cũng may mặt trang sức bị tước ra tới, bằng không Tần Lân còn muốn suy xét có phải hay không muốn tước nàng quần áo. Mặt trang sức rơi xuống trên mặt đất, vừa định muốn bay đi, đã bị Giản Đào một chân dẫm trụ. Minh Nguyệt công chúa biểu tình hoảng hốt, giơ tay sờ sờ đầu, chỉ sờ đến tóc cha, rất đâm tay cảm giác. A. Này tiếng thét chói tai quá mức thê lương, toàn bộ chiến trường đều mới thôi tạm dừng một chút, có nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người theo bản năng chiều nàng đầu chọc nhìn thượng liếc mắt một cái, sau đó mới tiếp tục chiến đấu. Kỳ thật đầu hình cũng không tệ lắm. Này cũng không hồ a, sao ngày thường làm việc liền cùng đầu góc có hố dường như. Béo Lê nói xong lời nói, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như có thể nói lời nói, chấn ma tháp chuyển đến hấp lực thu nhỏ. Bên người ăn mặc áo trong. Mới như vậy biết công phu liền trở nên bên người, áo trên rác tua rũ xuống đi thành váy. Ngươi còn có nguyên lực sao? Béo Lê quay đầu hỏi Thịnh Hiến. Không có. Thịnh Hiến lắc đầu, cảm giác chính mình tay năng động, chạy nhanh thu trở về, bị ngươi hút đến sạch sẽ, một chút cũng chưa. Béo Lê. Như thế nào cảm giác ngươi không phải bị hút khô rồi, mà là sợ bị hút. Béo Lê nhìn chính mình tay, nàng càng thêm đáng thương, đan điền đều là khô quát. Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối chính vội vàng giản đào kêu, a tỷ, ta kia một lưu hắc tinh có hay không lấy. Giản đào cũng không quay đầu lại, không có. Béo Lê. Xong rồi, bảo bối không có. Thầm thì, cùng với nguyên lực hao hết, nàng trong bụng trống trơn, cảm giác có thể ăn đến một đầu mu mu thú. Nhìn về phía Ma Long ánh mắt đều trở nên quỷ dị, phảng phất thấy được một nồi mỹ vị hầm thịt, chảy nước dãi đều phải chạy xuống tới. Thịnh Hiến cũng đói thật sự, cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng, nó giống như không thể ăn. Không biết, bất quá liền tính có thể ăn, đại khái cũng không thể ăn, nó vừa mới ăn người. Tiên đề là đến trước chặt bỏ tới một khối. Chém thịt than đi, nơi đó đã lộ ra mặt nước. Người khôi phục sao? Không có, người đâu? Cũng không có. Hai người theo bản năng liếc nhau. Đều là vẻ mặt ghét bỏ, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Một bên che chở bọn họ người. Béo Lê tầm mắt dừng ở chính mình ba lô thượng, bắt lấy tới mở ra nhìn hạ, bên trong trang đồ vật đã không nhiều lắm, nhất rõ ràng bất quá chính là ăn, cũng chỉ dư lại nhị cân thịt khô. Quỷ biết khi nào mới có thể rời đi, nếu là 10 ngày nửa tháng trở lên, điểm này thịt khô còn chưa đủ nàng sống. Yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng, trước xe khôi tắc Thịnh Hiến trong miệng, lại ở Thịnh Hiến trên người trên quần áo xoa xoa tay. Lúc này mới sẽ khối tắc chính mình trong miệng. Thịnh Hiến. Yên lặng túi đầu, nhìn trên quần áo hắc dấu vết, lúc này hàm ở trong miệng thịt khô không biết nên nuốt xuống đi, hay là nên nổ ra. Liên này một khối, không nhiều, dư lại đến lưu trữ bảo mệnh. Béo Lê nhẫn tâm đem thịt khô bao lên, phóng tới cách tầng, lúc này mới chiều những thứ khác nhìn lại. Nàng tâm mắt dừng ở 10 viên hạt châu thượng. Này 10 viên hạt châu là từ cự lang trên đầu đào ra, phía trên tản ra hắc khí. Nhưng mơ hồ lại ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng. Béo Lê có điểm thèm luồng năng lượng này, lại không dám hấp thu. Nàng cùng Thịnh Hiến không có đả tọa khôi phục, đều không phải là bọn họ lười, mà là này địa cung linh khí loãng, liền tính bọn họ đem nơi này linh khí toàn bộ hút hết, cũng không đủ khôi phục nửa thành. Tuy nói nửa thành cũng khá tốt, nhưng bọn hắn không thể làm như vậy, một khi này linh khí bị hút hết, nơi này tất cả mọi người vô pháp hô hấp, sợ là sẽ nghẹn chết ở chỗ này. Béo Lê đem hạt châu bắt lại thưởng thức hạ. Một không cẩn thận không chào toàn, ngã xuống một cái. Thịnh Hiến đột nhiên không biết nhìn đến cái gì, hai mắt trừng, hàm ở trong miệng thịt khô không tự giác mà liền nuốt đi xuống. Mau xem. Nuốt xong sau hắn chạy nhanh mở miệng. Béo Lê tầm mắt chiều hắn sở chỉ nhìn lại, liền nhìn đến mới vừa rớt xuống hạt châu vừa lúc rớt ở chấn ma tháp thượng. Hạt châu thượng hắc khí ở chậm rãi biến mất, dần dần lộ ra nó nguyên bản nên có nhan sắc, là màu xanh lơ. Màu xanh lơ là gì thuộc tính? Béo Lê nghi hoặc. Không biết. Kim tướng quân là màu bạc, thần nữ là màu lam nhạt, thần thụ là màu xanh lục, ta nguyên lực là màu đỏ, ngươi nguyên lực bạch phiếm màu đen đu quang, bên ngoài kia khối thổ là màu nâu, này màu xanh lơ ta chưa thấy qua. Thịnh Hiến nói, Béo Lê cũng nhìn không ra tới là cái gì thuộc tính, thấy kia viên hạt châu sắp tinh lọc sạch sẽ, lại thả một viên đi lên. Nghĩ nghĩ, lại phóng một viên. Phát hiện một viên tốc độ như thế, hai viên tốc độ cũng không có gì biến hóa, dứt khoát lại thả một viên. Lại phóng một viên. Toàn bộ phóng. Hai người nhìn chằm chằm hạt châu vẫn luôn xem, theo thời gian chuyển rời, hạt châu dần dần bị tinh lọc sạch sẽ. Trừ bỏ màu xanh lơ, còn có màu bạc, màu đỏ, nhưng chính là không có màu trắng, cũng không có màu đen, nhiều nhất vẫn là màu xanh lơ. Sáu thanh nhị bạc nhị hồng. Nhìn đến màu đỏ, Thịnh Hiến vui vẻ, không chút khách khí duỗi tay cầm lấy tới. Tà một cái, hữu một cái, hấp thu đến đặc biệt vui sướng. Bạch cao hứng một hồi Béo Lê. Có gì hảo đắc ý? Khôi phục sau là muốn đánh giết có như vậy vui vẻ. Chương 360. Béo Lê đem dư lại hạt châu thu hồi tới, nghĩ nghĩ lại đem màu bạc lấy ra tới, chiều kim tướng quân đi đến. Trấn ma tháp không biết khi nào nhiều cái móc, treo ở nàng trên lưng quần, muốn cùng nàng không rời không bỏ. May mắn nàng lên thời điểm để ngừa dây quần quá tùng trói bó dây thừng, bằng không quần đều đến bị kéo xuống. Béo Lê gầy xuống dưới sau mặt nhìn đẹp, nhưng một thân chật vật, quần áo rách tung tóe, lại gầy lại tiểu nhân vóc dáng. Hơn nữa lộn xộn đầu tóc, nhìn liền rất khái sẩm. Lại cứ nàng đứng ở kim tướng quân trước mặt còn xoay eo, trên eo còn quải cái tháp, liền có vẻ rất kia gì. Béo Lê nhìn chằm chằm vào kim tướng quân xem, đánh giá tới đánh giá đi, cuối cùng tầm mắt dừng ở hắn trên tay.